Chương 1414, lăn ngươi hai đại gia. Nghe được mập nhức đầu thai mà nói sau, Lý Vệ Quốc tại chỗ sững sờ, ngay tại chỗ đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Mà tên kia trước cùng hắn đánh giao nói tiểu cảnh viên, thuận thế từ bên hông móc ra còng tay. Còn không chờ Chu Minh phản ứng, hắn đã đem Lý Vệ Quốc còng mà bắt đầu. Nhưng mà tên kia mập nhức đầu thai nhân viên cảnh sát chỉ Lý Vệ Quốc nói, ngươi lão đầu này lá gan không phải pháp giam giữ là tội gì ngươi biết không, hơn nữa hiện tại ngươi còn dính líu ngược đãi người trong cuộc. Kết quả ai là người bị hại liếc qua thấy ngay, chuyện này ta sẽ tra một cái thủy lạc thạch xuất cho mọi người một cái công đạo từ đầu tới cuối. Lý Vệ Quốc căn bản liền tình huống đều không có diễn tả, huống chi trước hắn chẳng qua là cùng tên này làm việc nhân viên cảnh sát từng có cầu thông cùng trao đổi, nhưng cái này nhân viên cảnh sát cũng chỉ là đơn giản gọi điện thoại thông báo chính mình trên thuộc. Chuyện này để cho Lý Vệ Quốc đầu óc mơ hồ, liền ngay cả một bên Lý Mộng Dĩnh đều sợ ngây người. Vốn là nàng là triệt đầu triệt đuôi người bị hại, nếu như không phải là Chu Minh cùng cha của mình kịp thời trình diện, hiện tại Lý Mộng Dĩnh không chừng bị Triệu Tiểu Quân làm sao ra y vo. Nghĩ đến chuyện này Lý Mộng Dĩnh lại là sợ, khi nhìn đến cha mình bị còng ở hai tay, nàng tự nhiên là không thể hiểu được. Ngược lại Lý Mộng Dĩnh đối với cái kia mập nhức đầu thai nhân viên cảnh sát rằng có nói, rõ ràng ta mới là người bị hại, tại sao phải giam giữ cha của ta, cái kia mập nhức đầu thai lại không nghe Lý Mộng Dĩnh mà nói, thậm chí liền Lý Mộng Dĩnh giải thích tình huống cũng không có cho cơ hội. Ngay sau đó hắn nói, các ngươi đem người trong cuộc cho trói lên, hơn nữa còn giam giữ một đêm, cái này không tính là phi pháp giam giữ tính là gì, các ngươi liền cảnh sát cũng dám phản bác Chu Minh từ đầu đến cuối ngồi một bên cũng không có xen vào miệng. Nhưng nhìn thấy cái này mập nhức đầu thai càng ngày càng càng rỡ, hắn vẫn là không nhịn được mở miệng nói, chuyện này ai đối với ai lỗi ta xem còn không có cái kết luận đi, ngươi ngay cả tình huống đều không hề hiểu rõ rõ ràng, liền hồ loạn làm cho người ta định tội. Có ngươi làm như vậy án sao? Cái kia mập nhức đầu thai quan sát một phen Chu Minh, không vui nói, ngươi tính là thứ gì, tại cục cảnh sát còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Phần tên kia làm việc tiểu cảnh viên cũng phụ hòa nói, đúng vậy, hắn là chúng ta đồn công an cục trưởng, còn có thể oan uổng các ngươi hay sao? Ngay sau đó tên kia mập nhức đầu thai cho Triệu Tiểu Quân mở trói, sau đó đem ngăn ở Triệu Tiểu Quân trên miệng vớ thúi cho lôi đi ra. Trong toàn bộ quá trình, Triệu Tiểu Quân đều là mang lòng cảm kích nhìn lấy cái này mập mạp nam nhân. Khi hắn có thể phát ra âm thanh sau, Triệu Tiểu Quân liền vội vàng kéo lấy cái kia mập nhức đầu thai tay nói, hai đại gia ngươi có thế ngàn vạn phải cho ta làm chủ a, ta bị lao đầu này mệt nhọc một đêm, hơn nữa hắn còn cầm roi rút ra ta, ngươi nhìn ta mặt mũi này trên cánh tay toàn thân đều là thương, hắn ra tay quả thật là quá độc ác. Vào giờ phút này, Chu Minh mới thật sự xác định trước đây phỏng đoán, cái này mập nhức đầu thai sở trưởng đồn công an quả nhiên là Triệu Tiểu Quân thân. Thích. Câu thường nói núi cao hoàng đế ở xa, ở nơi này vắng vẻ chuông gió chấn trên, cục trưởng cục cảnh sát mà nói nhất ngôn cửu đỉnh, ngôn ngữ của hắn cũng không có ai dám phản bác, dù sao coi như cảnh sát cơ quan nắm giữ quyền lực lớn vô cùng. Chỉ cần là cái này mập nhức đầu thai nam nhân từ trong cản trở, muốn định Lý Vệ Quốc tội danh, còn không là chuyện dễ dàng. Nếu như Chu Minh không ở tại chỗ, Lý Vệ Quốc lần này nhất định là thua ở Triệu Tiểu Quân trong tay. Vốn là Lý Vệ Quốc vốn cho là Triệu Tiểu Quân trước đây mà nói cũng bất quá là vì uy hiếp chính mình, muốn để cho hắn bỏ đi ý nghĩ mà thôi. Nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, thật sự là hắn có như vậy cái làm cục trưởng cục cảnh sát hai đại gia. Lý Vệ Quốc phi thường không phục phản bác, chuyện này vốn là ta con gái mới là người bị hại, nếu như chúng ta không phải là kịp thời chạy đến nói. Ta con gái hiện tại đã đối với tên khốn kiếp này đắc thủ, chuyện này các ngươi không tra rõ, ta cho dù chết tại trong đồn công an cũng sẽ không tiếp nhận các ngươi xét xử. Nguyên bản Lý Vệ Quốc cho là mình chứng cứ xác thật, hơn nữa khẳng định có thể cho Triệu Tiểu Quân định tội, quay đầu lại Triệu Tiểu Quân phản đánh một bư á ca ho, quả thực để cho Lý Vệ Quốc ứng phó không kịp. Chu Minh ngược lại theo Lý Mộng Dĩnh trên đầu tháo xuống một cái kép tóc, đi tới Lý Vệ Quốc trước mặt, trực tiếp đem tay kia còn mở ra. Chu Minh thủ pháp chi thành thạo, để cho đồn công an hai gã dân cảnh phi thường khiếp sợ. Nơi tay còn mở ra cái kia một thoáng vậy, cái kia làm việc tiểu dân cảnh sau đó theo trên tường lấy xuống điện giật gậy cảnh sát. Hắn chỉ Chu Minh nói, tự tiện cởi ra cảnh sát còn tay, cái này tội danh ngươi cũng đảm đương không nổi đi, ta nhìn ngươi tiểu tử là đuổi muốn đi vào ăn cơm tù đúng không? Đối với cái này tiểu dân cảnh tay cầm điện giật côn chỉ mình, Chu Minh lại một chút cũng không có hốt hoảng. Hắn sắc mặt lạnh lùng nói, ta chẳng qua chỉ là muốn cho lão nhân gia này một cái công đạo mà thôi. Các ngươi căn bản không hiểu rõ rõ ràng sự tình ti nhờ cha nở dê liền dễ dàng có kết luận. Các ngươi cảm thấy như vậy công bình sao? Nếu như Lý Lao tiên sinh trước đây hành vi là phi pháp giam giữ, cái kia thân là cảnh sát các ngươi bây giờ đang ở không có có tìm hiểu tình huống điều kiện tiên quyết, dùng còng tay còng hắn, có phải hay không là cũng coi là biết pháp lại phạm pháp đây? Chu Minh biểu hiện ra tỉnh táo thái độ cùng lời nói của hắn, để cho cái này đồn công an cục trưởng nhìn với cặp mắt khác xưa. Người sáng suốt một cái cũng có thể thấy được, Chu Minh cũng không phải là người tầm thường, hơn nữa còn không là người bản xứ. Ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh, huống chi Chu Minh từ đầu tới cuối đều là vô cùng tỉnh táo đối đãi chuyện này. Chỉ cần theo trước hắn thở ra còng tay cái kia thông thạo thủ pháp, liền không khó nhìn ra cái tên này tuyệt đối không phải là hiền lành. Bình thường giống như mập nhức đầu thai người như vậy đều là bắt nạt kẻ yếu, hắn nguyên bản cho là mình lấy sở trưởng đồn công an cái thân phận này có thể đè ép được Lý Vệ Quốc, để cho Lý Vệ Quốc từ đấy bỏ đi truy tố Triệu Tiểu Quân ý nghĩ. Chu Minh ngược lại nói rằng, nếu như các ngươi đồn công an không có năng lực tới quyết định vụ án này, chúng ta có thể đến những địa phương khác đi, cho dù các ngươi là khu vực quản lý đồn công an. Ta muốn cũng sẽ không chuyên quyền đến trình độ này chứ. Triệu Tiểu Quân bị giải khai trói buộc sau, làm bộ nghĩ muốn trả thù Lý Vệ Quốc. Trước một đêm, Lý Vệ Quốc đối với Triệu Tiểu Quân quất vài chục lần, hiện tại Triệu Tiểu Quân vết thương chẳng chịt, đối với Lý Vệ Quốc hận thấu xương. Hơn nữa cái này đồn công an chính là hắn hai đại gia địa bàn, coi như là Triệu Tiểu Quân ở nơi này ngồi ra khác người sự tình, đều có người giúp hắn thu thập cục diện rối rắm. Lý Vệ Quốc mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng là Triệu Tiểu Quân muốn tại Lý Vệ Quốc trên người thuận lợi, quả thật là chính là nói mơ giữa ban ngày. Lý Vệ Quốc cũng không phải là đèn đã cạn dầu, tại nhận ra được Triệu Tiểu Quân muốn đối với chính mình ném đá giấu tay sau, hắn trở tay đem sau lưng Triệu Tiểu Quân đánh tới cánh tay bắt lại rắc rắc ngay sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, Triệu Tiểu Quân cánh tay bị Lý Vệ Quốc như vậy kéo một cái hoàn toàn cởi cứu. Triệu Tiểu Quân ôm lấy cánh tay trên đất cục cảnh sát trên sàn nhà lan lộn, lan qua lan lại, cái này vừa ra náo nhiệt nếu như đặt ở tương đối phát đạt địa khu, nhất định là cùng nhau. Tin tức lớn, nhưng cái này Triệu Gia Loan cùng Phong Linh Trấn vốn là tin tức bế tắc, coi như là phát sinh cái này có chút màu đen hài hước sự tình cũng không người nào biết. Lý Vệ Quốc lại đối với cái kia mập nhức đầu thai sở trưởng đồn công an nói, ta mới vừa rồi cố ý tổn thương người ta thừa nhận, ta nguyện ý vì hành vi của ta trả giá thật lớn, nhưng tên khốn kiếp này bị ổi không thành công, xử mấy năm cũng không thành vấn đề đi. Nếu như chuyện này các ngươi cục cảnh sát không thể công bình đối đãi, ta coi như là bẩm báo tỉnh thành đi vậy đắc đắc đến cái kết quả đi ra không nghi ngờ chút nào, mặc dù cái này mập nhức đầu thai trước đã đem nói đến phi thường nghiêm trọng, nhưng Lý Vệ Quốc tâm ý đã quyết. Nếu như không đem Triệu Tiểu Quân đưa vào ngục giam, chuyện này hắn liền sẽ không từ bỏ ý đồ quy. Chương 1415, lấy không thay đổi ứng vạn biến. Cái kia mập nhức đầu thai nghe Lý Vệ Quốc nói, nhất thời sắc mặt trầm xuống, hắn mắng, lao đầu đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, hiện tại chính ngươi tình cảnh nào trong lòng hiểu được là được, ta không muốn đem lời nói quá rõ rồi, chỉ cần ngươi chịu rút đơn kiện, chuyện lúc trước chúng ta không nhắc chuyện cũ. Ngươi phi pháp giam giữ cái này tội danh ta cũng không nhắc lại cùng cái kia mập nhức đầu thai sở trưởng đồn công an giống như là mở một mặt lưới đối với Lý Vệ Quốc nói. Lấy. Ép đổi mới thật là nhanh. Chu Minh cười lạnh một tiếng, xen vào miệng nói, ngươi cảm thấy chuyện này cứ tính như vậy có thể sao làm sao không thể nào tiểu tử ngươi đừng không có chuyện gì kiếm chuyện chơi. Nơi này là chuông gió chấn ta xem ra ngươi một cái ngoại lai liền đứng ở chỗ này mù sen vào rồi cái kia sở trưởng đồn công an hiện tại hận không thể trực tiếp đem Chu Minh cho đuổi ra ngoài. Nhưng dù nói thế nào, cho dù hắn cái này đồn công an tại chuông gió chấn đồn công an quyền uy rất lớn, nhưng nếu như ở nơi này náo ra chuyện gì tới, không khỏi sẽ nên đón chấn trên người vây xem. Hiện tại hương người của chấn trên càng ngày càng nhiều, rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể đóng lại cánh cửa mà nói. Triệu Tiểu Quân bây giờ đích xác là phạm sự nha, coi như hắn hai đại gia cái này mập nhức đầu thai sở trưởng đồn công an tự nhiên lòng biết rõ, hắn không muốn đem sự tình làm lớn, vì vậy cũng chỉ có thể dàn xếp ổn thỏa, hắn ném ra cái điều kiện này cũng vẹn vẹn chẳng qua là pho nở dê ngư A Lý vệ quốc bởi vì phi pháp giam giữ mà bị luật pháp dính líu. Chu Minh hiện tại vô cùng rõ ràng, cái này sở trưởng đồn công an chỉ bất quá muốn dùng cái này tới làm uy hiếp mượn cớ, Lý vệ quốc căn bản cũng không có hắn nói những tình tiết này, và lại nói, cục cảnh sát này nửa đêm không tìm thấy người, hắn chẳng lẽ đánh Triệu Tiểu Quân tại chỗ đem thả rồi hả? Về phần đánh Triệu Tiểu Quân chuyện này cũng chỉ có thể coi là tự vệ, nếu như nói lớn chuyện ra, nếu như là Lý vệ quốc không khống chế được tâm tình đích xác là đánh Triệu Tiểu Quân, vậy cũng chỉ có thể coi như là một cố ý tổn thương người, lại nói như vậy tạm giữ cái 10 ngày nửa tháng hẳn là cũng liền đi qua. Nhưng Triệu Tiểu Quân tình tiết này cũng không giống nhau, bị ổi không thành công ít nói cũng xử là cái 3 năm dưới, nếu như Triệu Tiểu Quân đắc thủ, chỉ sợ cũng phải làm cái vài chục năm tù. Cho dù Chu Minh là một cái người thiếu kiến thức pháp luật, nhưng đối với những chuyện này trên vẫn tương đối hiểu rõ. Thấy Chu Minh một bộ không khai khiếu bộ dáng, cái kia mập nhức đầu thai trợn mắt nhìn Chu Minh một cái, sau đó nói với hắn, vị tiểu ca này chúng ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện có mấy lời, ta muốn đơn độc nói với ngươi. Nói xong câu đó, cái kia mập nhức đầu thai cũng không quay đầu lại đi vào trong một gian phòng. Chu Minh không hề nghĩ ngợi đi vào theo, nếu bây giờ đối phương muốn tìm kiếm phương án giải quyết, Chu Minh cũng tự nhiên không kiêng kỵ. Hơn nữa cái kia mập nhức đầu thai quan sát được, Lý vệ quốc tốt vô cùng nói chuyện, mà hắn con gái Lý Mộng Dĩnh cũng chẳng qua là một yếu cô gái mà thôi, căn bản không hề nói gì quyền. Tại ba người này chính giữa, Chu Minh coi như là hiểu nhất người, nếu như muốn đem chuyện này cho lăng xuống, duy nhất đột phá khẩu chính là Chu Minh. Chỉ cần cái này mập nhức đầu thai thuyết phục Chu Minh, chuyện kế tiếp có thế thì dễ làm hơn nhiều. Nhưng mà hắn đem vấn đề nghĩ quá mức đơn giản, hoặc có lẽ là, hắn đem Chu Minh nghĩ quá dễ dàng đối phó. Cái kia mập nhức đầu thai đi vào là phòng làm việc của hắn, chỉ cần theo phong cách đi lên mà nói trong phòng làm việc này bất kỳ cùng vụ án có liên quan tin tức đều không phát hiện được. Một cái bàn một ông chủ ghế, còn có một bên trên bàn trà để một bộ đầy đủ trà cụ, treo trên tường là thư họa. Nếu như không nói đây là sở trưởng đồn công an văn phòng, Chu Minh còn có thể cho là đây là cái nào tiểu xí nghiệp phòng làm việc ông chủ đây. Chỉ cần theo phòng làm việc này phong cách liền không khó nhìn ra, cái này mập nhức đầu thai sở trưởng đồn công an trong ngày thường khẳng định cũng làm không ít chuyện xấu. Về phần rối trương chính nghĩa bảo vệ luật pháp, Chu Minh trong đầu nghĩ phòng trừng cùng mập nhức đầu thai tám can tử không hợp. Cái kia mập nhức đầu thai háng giọng một cái, đối với Chu Minh nói, chuyện này ngươi nghĩ giải quyết như thế nào dùng tiền hay là thế nào chỉ cần ngươi mở miệng ta nhất định làm theo. Để cho Chu Minh không nghĩ tới chính là, cái này mập nhức đầu thai ra hỏa lại có thể trực tiếp như vậy, hắn đem tất cả điều kiện nói ra hết, hơn nữa đem quyền lựa chọn giao cho Chu Minh. Chu Minh dựa vào tại cái ghế một bên trên, túi đầu đốt một điếu thuốc, không cho là đúng nói, chuyện này không cần chúng ta tư xuống thương lượng. Giải quyết như thế nào luật pháp tự nhiên sẽ cho hắn một cái công bình công chính xét xử, ta không có yêu cầu gì công bình đối đãi là được. Chu Minh lời này cứ việc nói là phi thường công bình, hơn nữa không mang theo bất kỳ tình cảm, nhưng nếu như vứt đi nhìn hắn chính là không cho cái này mập nhức đầu thai bất kỳ đường sống. Nghe được Chu Minh nói, đối phương lập tức nổi cơn thịnh nộ lên oành phịch một tiếng, mập nhức đầu thai quả đấm đột nhiên nện ở trước mặt bàn. Cái ly ở trên bàn bởi vì chấn động kịch liệt, bột một tiếng ngã xuống đất, tồi tệ cái hiếm mong bể. Cái kia mập nhức đầu thai chỉ Chu Minh nói, tiểu tử ngươi cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không, ở bên ngoài ở bên trong ta cực kỳ thương lượng với ngươi, chuyện này chỉ cần ngươi gật đầu liền nhất định có thể giải quyết, về phần điều kiện ta hiện tại đã đối với ngươi nhượng bộ rồi, nếu như ngươi không đáp ứng ta yêu cầu, chuyện tiếp theo cũng không do ngươi tới tham dự trong khi nói chuyện. Cái kia phòng làm việc cánh cửa miệng xuất hiện hai cái nhân viên cảnh sát, trong đó một cái liền là trước kia tiếp đại Lý vệ quốc cùng Chu Minh bọn họ làm ban dân cảnh. Nhìn hai người này tư thế hung thần ác sát, không giống như là cảnh sát càng giống như là thổ phỉ, mà người sở trưởng này vào giờ phút này càng giống như là thổ phỉ đầu lĩnh. Chu Minh trong đầu nghĩ, câu thường nói sơn cùng thủy tận ra điều dân, vào giờ phút này hắn gặp phải sự tình cũng chính là chứng thực những lời này. Cái kia mập nhức đầu thai lắc đầu một cái, vô cùng tiếc hận nói, nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, kế tiếp đau khổ cũng chỉ có thể một mình ngươi gánh vác. Về phần bên ngoài lão hán ta tự nhiên có biện pháp chư nở dê trí hắn, vốn là mọi người có thể tất cả đều vui vẻ, chuyện này coi như chưa có phát sinh qua các ngươi đã không thức thời, cũng đừng trách ta nổi giận. Nói xong câu đó, cái kia mập nhức đầu hai đứng đối nhau tại cánh cửa miệng, cái kia hai cái nhân viên cảnh sát nhẹ khẽ gật đầu. Hai gã nhân viên cảnh sát hiểu ý, rút ra bên hông ống dẫn cao su, hướng về Chu Minh đi tới. Chu Minh trong đầu nghĩ, mập nhức đầu hai đồn công an cục trưởng một chiêu này quả nhiên cao thâm, bọn hắn bây giờ rõ ràng là tìm Chu Minh phiền thoái, hơn nữa hiện tại ngăn ở cánh cửa miệng hai tên kia dù nói thế nào tất cả đều là cảnh sát. Tại loại trường hợp này bên dưới, nếu như Chu Minh động thủ đó chính là đánh cảnh sát, cái tội danh này nếu như sâu cứu xuống, cũng coi là không nhỏ tội quá. Chu Minh có thế cũng không muốn vô duyên vô cớ chọc một thân tình, bây giờ đối phương đã tìm tới bọn họ thân phận đặc thù tới đối với chính mình làm khó dễ, Chu Minh điều có thể làm cũng chỉ là tận lực phò nở dê ngư á cùng đối phương tiếp xúc. Tại đồn công an trong nhưng là có màn hình giám sát làm chứng, chỉ cần Chu Minh không ra tay, hai người này coi như là như thế nào đi nữa, cũng không thể làm sao hắn như thế nào. Nghĩ phải tránh hai cái này tiểu cảnh viên công kích, đối với Chu Minh mà nói quả thật là dễ như trở bàn tay. Đánh cho ta cái kia mập nhức đầu nặng thai âm thanh phân phó nói, cái kia hai gã nhân viên cảnh sát xách theo gậy cảnh sát rồi đột nhiên hướng về Chu Minh vọt tới, nhìn bọn họ điệu bộ này giống như là thật muốn hạ tử thủ. Chu Minh lạnh cả tim, trong đầu nghĩ ở nơi này chỗ thật xa, chấp pháp nhân viên lại có thể sẽ có như thế đức hạnh, quả thật là chính là một cái bất hạnh sự tình. Mắt thấy hai cái cao su côn một trước một sau hướng về chính mình trở lại, Chu Minh dưới chân một chuyển, xảo diệu tránh được cái này hai gã nhân viên cảnh sát công kích ngược lại. Chu Minh đã đứng ở hai người trước đứng địa phương, hắn đứng ở cánh cửa miệng, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy cái kia mập nhức đầu thai sở trưởng đồn công an. Chương 1416, vừa cấp. Nhưng vào lúc này, Chu Minh điện thoại di động reo. Gió này chuông chấn trên tín hiệu có thể so với tại Triệu Gia Loan mạnh rất nhiều, nói chuyện cũng sẽ không đứt quãng. Điện thoại này là cục đá đánh tới, Chu Minh nhận điện thoại hỏi nhỏ, sự tình làm thế nào bên đầu điện thoại kia cục đá trả lời quên nói, tất cả đều làm xong, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ước chừng vài chục phút người sẽ đến, bọn họ là nửa giờ sau lên đường, theo thành phố đến trấn trên đại khái yêu cầu riêng biệt giờ, nếu như địa phương khí trời không phải là đặc biệt tồi tệ. Cái điểm này mà không sai biệt lắm có thể tới. Chu Minh gật đầu một cái phân phó nói, được, ta biết rồi, đến lúc đó ngươi đem tình huống đều sẽ không đều cùng đối phương nói một chút, ta cũng không muốn tại hội tụ miệng. Chu Minh phân phó xong tất cả mọi chuyện sau, đem điện thoại di động thu vào. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn một cái lúc này đang cùng đối mặt rằng có hai cái tiểu cảnh viên. Cái kia mập nhức đầu thai thấy vậy giận không chỗ phát tiết. Bản thân bọn họ coi như nhân viên công chức đối với Chu Minh hết thể sắp xếp, cái tên này đều là thứ cho không phục tu NG. Bây giờ đang ở cái này trong lúc mấu chốt, hắn lại còn có tâm tư cùng người khác gọi điện thoại, hơn nữa nhìn ngữ khí của hắn thật giống như không có chút nào khẩn trương một dạng. Ở nơi này chuông gió chấn trên đồn công an nhân viên công chức giống như là địa đầu xà, bất kỳ nghề nghiệp người cũng không dám đối với bọn họ đưa ra dị nghị. Chỉ bởi vì bọn họ nắm trong tay một cái thượng phương bảo kiếm. Hiện tại, Chu Minh hành vi không thể nghi ngờ khiêu khích bọn họ cố hữu địa vị. Vào giờ phút này, tên kia không phải là nhức đầu thai sở trưởng đồn công an sắp tức đến bể phổi rồi, mà mới vừa rồi vô hình tỷ đấu cũng để cho cái kia hai cái tiểu cảnh viên ý thức được, lấy thân thủ của bọn hắn căn bản là không có cách chống cự Chu Minh. Từ đầu tới cuối, Chu Minh thậm chí không có nhìn thẳng nhìn qua hai nhà này hỏa. Liền có thể ung dung tránh công kích của bọn họ, mà hai cái này tiểu hỗn đản thân thủ tại Chu Minh trong mắt xem ra, chỉ bất qua giống như là đang đánh thái cực quyền lao thái thái một dạng. Mặc dù bọn hắn khiến cho đem hết toàn lực, nhưng như cũng chậm dò người. Chu Minh nhẹ giọng nói, hiện tại nếu như ngươi thay đổi thái độ nói còn kịp, ta không muốn vô duyên vô cớ sinh ra nhiều chuyện như vậy tới, chỉ cần để cho người phạm tội lấy được quả báo trừng phạt, chuyện này liền coi như xong. Chu Minh trong đầu nghĩ, chính mình vốn chính là xen vào việc của người khác, hiện tại cũng tội gì cùng cái này mập nhức đầu thai có quá nhiều mâu thuẫn, chính mình vớt không được tốt còn phải bỏ phí không nhỏ công phu. Chu Minh phát hiện mình càng ngày càng lười, thậm chí liền đám này tiểu hỗn đản cũng không muốn thanh lý. Nghe Chu Minh nói, cái kia mập nhức đầu thai sở trưởng đồn công an cười to hai tiếng, nói, tiểu tử ngươi không đang nói đùa đi, hiện tại yêu cầu ta cho hắn cái công bình công chính đối đãi, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, không có khả năng ở cái địa phương này, ta nói một không ai dám nói hai, tiểu tử ngươi tốt nhất thức thời một chút, mặc dù thân thủ ngươi có thể, nhưng là ngươi cũng kiêng kỵ không được bên ngoài lão đầu và cô nương, ta nhờ hỡi nghĩ ngươi cũng là một người thông minh, có mấy lời không cần nói quá mức rõ ràng. Tại đồn công an bên ngoài, Lý Vệ Quốc cùng Triệu Tiểu Quân bị một tên cảnh dân cảnh kéo ra sau, liền lại không có nổi lên va chạm. Triệu Tiểu Quân mặc dù trong lòng tức giận, nhưng là phen này tỷ đấu tới, hắn căn bản cũng không phải là Lý Vệ Quốc đối thủ. Hơn nữa Lý Vệ Quốc cũng không muốn tại dân cảnh trước mặt cùng Triệu Tiểu Quân lại có quá nhiều dây dưa. Mặc dù lao đầu này tính cách cũng như cũ bốc lửa, nhưng là tại chấp pháp nhân viên trước mặt hắn vẫn là thu liễm rất nhiều. Hắn hiện tại thậm chí không biết, Chu Minh cùng sở trưởng đồn công an tại mặt khác trong một gian phòng kết quả nói chút ít KIG. Mà Lý Vệ Quốc cũng tin tưởng, lấy Chu Minh năng lực muốn giải quyết cái này mập nhức đầu thai ra hỏa cũng là dễ như trở bàn tay. Vào giờ phút này, bên ngoài đồn công an không khí bên ngoài giống như đọc lại, từ đầu tới cuối Lý Mộng Dĩnh không có cùng Triệu Tiểu Quân từng có bất kỳ tiếp xúc. Bình tĩnh mà xem xét, cô nương này căn bản liền không đem Triệu Tiểu Quân coi ra gì. Lý Mộng Dĩnh xem ra, hắn chẳng qua là một cao lớn thô kệch nông thôn hán tử mà thôi, không có hàm dưỡng, không có có giáo dưỡng, không có năng lực, càng không có lòng cầu tiến, gia hỏa như vậy coi như là theo đuổi chính mình, nàng cũng không khả năng mắt nhìn thẳng một chút hung chi, trước Triệu Tiểu Quân còn làm ra như vậy xuất sinh không bằng chuyện, bây giờ đang ở Lý Mộng Dĩnh trong mắt, Triệu Tiểu Quân thậm chí ngay cả một cái người đều không phải là... Hắn chính là một cái xuất sinh, vì vậy nàng không muốn lại cùng Triệu Tiểu Quân có bất kỳ giao tập. Cái này mấy phen vật lộn xuống, cái này hai gã tiểu cảnh viên đã tinh bị kiệt lực, nhưng Chu Minh vẫn không có ra tay, mắt nhìn mình tinh hay bước này tốt cờ bị Chu Minh lấy không thay đổi ứng vạn biến hóa giải rồi, cái kia mập nhức đầu thai sở trưởng đồn công an càng là thở hổn hển. Chu Minh nhìn một cái thời gian, khoảng cách cục đá trước phân phó thời gian càng ngày càng gần. Hắn cười khẽ một tiếng. Sau đó đối với hắn sở trưởng đồn công an nói, ta hiện tại hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ta chỉ muốn nói sự tình ngươi có thể không thể làm được, nếu không phải có thể tiếp được hậu quả ngươi cũng chỉ có một người gánh chịu. Cái kia mập nhức đầu thai sở trưởng đồn công an bây giờ đối với Chu Minh là hận thấu xương, hận không thể rút ra hắn gân, lột ra hắn, đối với Chu Minh mà nói, hắn là một chữ đều không nghe lọt. Hắn thở hổn hển mà giận dữ hét. Vừa vặn cục chúng ta từ bên trong còn có chút ẩn dấu không có kết án kiện, nếu như ngươi không ngại chúng ta hoàn toàn có thể cho ngươi định một tội, đến lúc đó trong lao cơm nước phòng trừng so bên ngoài hơi hơi thiếu chút nữa. Cái kia sở trưởng đồn công an bây giờ là đối với Chu Minh một chút phương pháp cũng không có, nhưng mà hắn nghĩ tới nếu như có thể lược thi tiểu kế, để cho Chu Minh đình bao, cứ như vậy chẳng những thứ kia ẩn dấu Trần An Tử có thể được đến giải quyết. Hơn nữa còn có thể thuận tiện trừ Chu Minh, cái này cái đinh trong mắt, như thế chuyện nhất cử lưỡng tiện, sở trưởng tâm nghĩ chỉ có chính mình loại thiên tài này mới có thể nghĩ ra được. Nghe lời nói này, Chu Minh cười lạnh như mày, sau đó nói, ý của ngươi chính là hoàn toàn không nguyện ý phối hợp bình thường chương trình xuống chế độ pháp luật rồi hả? Cái kia mập nhức đầu hai sở trưởng đồn công an bản thân lì hệ nờ là cái cao lớn thô kệch tháo hán tử, đối với Chu Minh lần này ngôn luận. Hắn là căn bản liền nghe không hiểu. Hắn thở phì phò nói, lao tử quản ngươi cái gì luật pháp không hợp pháp luật, ở nơi này chung gió chấn lao tử chính là luật pháp cái này mập nhức đầu hai sở trưởng đồn công an lời ấy, để cho Chu Minh vô cùng hài lòng, hắn trở chính là một câu nói như vậy. Mặc dù cái tên này trước thái độ phi thường tồi tệ, nhưng từ đầu tới cuối không nói ra bất kỳ khác người ngôn ngữ, hiện tại Chu Minh rốt cuộc trở đến nơi này câu nói. Cùng lúc đó, cánh cửa ngoài truyền tới xe hơi Minh Địch Thanh. Ở bên ngoài trực ban tiểu dân cảnh, giống như là thấy quỷ theo phòng khách chạy vào phòng làm việc. Hắn vội vàng nói, sở trưởng không xong rồi ra đại sự cái kia mập nhức đầu thai sở trưởng đồn công an khinh miệt nói, chuyện gì không thể từ từ nói, gấp cái dám, thiên đại chuyện có thể có hiện tại chuyện này cái kia làm ban dân cảnh ấp úng nói, ngựa mã cục trưởng tới rồi. Ngươi nói là ngựa tứ phương cái kia tiểu cảnh viên đầu như giã tỏi trả lời. Đúng chính là ngựa tứ phương nghe lời nói này, mập đầu heo sau đó sắc mặt cho tàn, giống như ăn cứt khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ở nơi này trong lúc mấu chốt, nội thành cục trưởng cục cảnh sát ngựa tứ phương lại có thể lại đột nhiên đến. Dựa theo dưới tình huống bình thường, nếu như phía trên người tới trước đều sẽ chào hỏi. Cũng tốt lưu thời gian đối với chân trên trong đồn công an ngoài dặm bên ngoài tác phong tiến hành chỉnh đốn. Nhưng lần này ngựa tứ phương đến không có dấu hiệu nào, trong lúc nhất thời để cho cái này mập nhức đầu thai đồn công an cục trưởng tay chân luôn cuống. Chương 1417, cục trưởng. Mặc dù Chu Minh không biết cục đá liên lạc kết quả là người nào, nhưng là nhìn cái này mập nhức đầu thai sở trưởng đồn công an bộ dáng, không khó nhìn ra cái tên này phi thường sợ hãi cái này người tới đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Như vậy thứ nhất, cho dù Chu Minh không có nói gì nữa, cái kia mập nhức đầu thai đã tự loạn trận cước. Ngược lại hắn phân phó cái kia tiểu cảnh viên đi trước đối phó người tới, lại đối với Chu Minh nói, chuyện này chúng ta thảo luận kỹ hơn, ta tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Coi như là tiểu tử ngươi lại như vậy xương cứng rắn, lao tử ở nơi này chuông gió chấn cũng có thể làm chết người thân thủ tốt thì có thể làm gì có thể đánh được ta hai người thủ hạ cũng không có nghĩa là có thể ở nơi này chuông gió chấn rượu vo dương ai. Nơi này còn không có có phần của ngươi nói chuyện, ta bây giờ còn có chuyện không có thời gian cùng ngươi ở đây mù bạch kéo nói xong câu đó cái kia mập nhức đầu thai liền làm bộ muốn từ phòng làm việc cánh cửa đi ra ngoài. Vậy mà lúc này giờ phút này, Chu Minh lại không có một tia thỏa hiệp ý hắn cười lạnh một tiếng, nói, ta nhờ hỡi nghi ngươi khả năng lầm đi, chuyện này nếu như cứ tính như vậy, cũng không tránh khỏi quá tiện nghi ngươi cháu trai này rồi. Ngươi nói cái gì nghe lời nói này, cái kia mập nhức đầu thai thở hổn hển mà chỉ Chu Minh, trong lúc nhất thời giận đến không nói ra lời. Ngược lại hắn đối với Chu Minh nói, ngươi biết bên ngoài mà tới là người nào sao đừng nói ngươi bẩm báo thành phố đi vụ án này cũng không cách nào giải quyết ở nơi này mập nhức đầu thai xem ra, ngựa tứ phương dù nói thế nào cũng coi như là cấp trên của mình, mặc dù hắn trước cấp cho chỗ tốt ngựa tứ phương cũng không có thu nhận, nhưng là hai người giao tình vẫn phải có. Vì vậy cho dù ở nơi này trong lúc mấu chốt, ngựa tứ phương đột nhiên viếng thăm, mập nhức đầu thai mặc dù có chút khẩn trương, nhưng còn chưa tới đặc biệt hoảng loạn trình độ. Chu Minh nhíu mày, khẽ cười nói, ồ, thật sao chẳng lẽ hắn thật sự có như vậy thần thông quảng đại nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tiểu cảnh viên vội vã chạy tới nói, cục trưởng, ngựa tứ phương chỉ rõ muốn gặp ngươi không biết kết quả vì sự tình gì bất quá nhìn dáng vẻ của hắn thật giống như rất tức giận. Nghe lời nói này, cái kia mập nhức đầu thai sắc mặt cả kinh, liền đi theo tiểu cảnh viên hướng về cánh cửa miệng đi tới. Chu Minh cũng đi theo sau lưng. Cái kia mập nhức đầu thai chuyển mà quay đầu lại đối với Chu Minh nói, tiểu tử ngươi cùng tới làm gì nơi này không liên quan đến ngươi mà nói xong câu đó, mập nhức đầu thai cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ngược lại hắn đối với bên người tên kia tiểu cảnh viên nói, để cho Triệu Tiểu Quân đi tránh một chút, để cho hắn trước hiện tại trước đường lộ mặt, chuyện này còn không có an bài tốt đây. Mặc dù cái này mập nhức đầu thai giọng nói nhỏ vô cùng, nhưng Chu Minh đều nghe vào thai đó trong. Hắn cười lạnh một tiếng không có lại nói chuyện. Cùng lúc đó, ở nơi này đồn công an cánh cửa miệng không chỉ ngừng một chiếc Hồng Kỳ H7 xe con, hơn nữa còn có một chiếc phá đại chúng cũng ngừng ở cánh cửa miệng. Chiếc này phá đại chúng chính là Triệu Tiểu Quân cha Triệu Chí Viễn, tại nhà hắn còn có một chiếc Audi, chỉ bất quá trong ngày thường không làm sao khai ra tới, dù sao làm là một cái thôn trưởng, hắn vẫn còn cần chú ý chút ít ảnh hưởng. Và lại nói Triệu Gia Loan bản thân lì hệ nờ la nghèo khổ vùng núi, nếu như là người trưởng thôn này mở ra chiếc này xe sang trọng ra cánh cửa chắc chắn sẽ tuyển người miệng lưỡi. Triệu Chí Viễn vội vã từ trên xe bước xuống, thậm chí cũng không có chiếu cố đến người bên cạnh, đụng đầu vào cái kia ăn mặc trung sơn trang trên người nam nhân. Hắn thở hổn hển nói, con mẹ nó ngươi chớ cản đường đang nghe Triệu Tiểu Quân bị xoay đưa đến đồn công an sau, Triệu Chí Viễn liền hoảng hồn. Đứa con này của hắn không có ý chí tiến thủ trong lòng mình nắm chắc, nhưng hắn không nghĩ tới lại có thể sẽ ẩm ý trình độ này. Bị ổi không thành công, Triệu Chí Viễn coi như là đối pháp luật không hiểu thế nào, hẳn là cũng biết cái này tội danh khẳng định không nhỏ. Vào giờ phút này Triệu Chí Viễn khỏi phải nói có nhiều lo lắng rồi, hắn trong đầu nghĩ như là chuyện này không có biện pháp giải quyết, quay đầu lại con trai của mình không tránh được bị luật pháp trừng trị, đây là Triệu Chí Viễn không muốn nhìn thấy. Vì vậy hắn hiện tại tinh khí khỏi phải nói có bao nhiêu bốc lửa. Tên kia bị Triệu Chí Viễn đụng nam nhân híp mắt quan sát hắn một phen, nhưng mà cũng không có cùng Triệu Chí Viễn chấp nhận, mắt thấy Triệu Chí Viễn vội vã vọt vào đồn công an, làm cho đàn ông có chút hăng hái chính hắn lại lần nữa quan sát hắn một phen. Triệu Chí Viễn vọt vào đồn công an sau, LN đầu tiên liền thấy được cái kia mập nhức đầu thai sở trưởng đồn công an. Nhị ca, con trai ta người đâu? Triệu Chí Viễn lo lắng hỏi, sau đó vừa liếc nhìn Chu Minh. Chu Minh cùng Triệu Chí Viễn chưa bao giờ gặp mặt, nhưng bây giờ thấy Chu Minh cùng Lý Vệ Quốc đứng chung một chỗ, Triệu Chí Viễn hẳn là cũng có thể liên tưởng đến Chu Minh là người nào. Trước, Triệu Chí Viễn đã cùng Chu Minh có nghe thấy, hắn biết được Lý Vệ Quốc nhà đến một tên khách không mời mà đến, hơn nữa còn giúp Lý Vệ Quốc đuổi chạy địa ốc khai phá thương, vốn là Lý Vệ Quốc làm chuyện này cũng đã để cho Triệu Chí Viễn trong lòng không thoải mái. Phải biết, ở nơi này trong lúc mấu chốt, chỉ cần Lý Vệ Quốc nhà gật đầu, cuối cùng bọn họ Triệu Gia Loan cùng công ty địa ốc hợp tác cũng không tính là đạt được. Hơn nữa Triệu Chí Viễn có thể ở trong đó mò được mỡ không cần nói cũng biết, dù sao hắn coi như một thôn dài, chỉ cần có thể xuyên cùng công ty địa ốc chân lý, có thể đem Triệu Gia Loan cải tạo thành một cái đi a điếm du lịch, cuối cùng được lợi nhất định là hắn Triệu Chí Viễn. Bây giờ nghĩ lại, Triệu Chí Viễn đối với Lý Vệ Quốc hành động là càng nghĩ càng giận. Và lại nói hiện ở nhà này hỏa còn đem con trai của mình bắt được, hơi không cẩn thận, chuyện phát sinh kế tiếp có thể tưởng tượng được. Lý Vệ Quốc liền Triệu Chí Viễn là một cái như vậy con trai bảo bối, qua nhiều năm như vậy là bưng trong bàn tay sợ che lấy, ngậm trong miệng sợ hóa rồi, mặc dù hắn con trai không có ý chí tiến thủ, nhưng Triệu Chí Viễn lại đem tất cả trách nhiệm đều đổ lỗi tại Lý Vệ Quốc trên người. Nếu như cái tên này ban đầu không có bắt được con của hắn, hiện tại cũng sẽ không ầm ĩ trình độ như vậy. Nhìn thấy Chu Minh sau, Triệu Chí Viễn tức giận nói, tránh ra chớ cản đường vào giờ phút này, cái kia mập nhức đầu thai sở trưởng đồn công an sắc mặt khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn nhìn rồi. Tại ngựa tứ phương trước mặt, Triệu Chí Viễn có thể như vậy trắng trợn đem tất cả mọi chuyện nói ra, cái này làm cho hắn cái này nho nhỏ sở trưởng đồn công an có chút lúng túng, dù sao. Hắn tại ngựa tứ phương trước mặt nhưng là một mực đều giữ một cái phi thường dối trá hình tượng. Ngựa tứ phương nghe xong Triệu Chí Viễn mấy câu nói sau, có chút hăng hái nhìn thoáng qua mập nhức đầu thai sở trưởng đồn công an. Ngược lại, hắn đi tới Chu Minh trước mặt, nở nụ cười nói, ngươi chính là Chu tiên sinh chứ? Ngựa tứ phương lời vừa nói ra, mập nhức đầu thai sắc mặt xanh mét, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngựa tứ phương lại có thể cùng Chu Minh nhận biết. Chu Minh gật đầu một cái, cũng không nói chuyện. Ngựa tứ phương nói tiếp, Chu tiên sinh, chuyện này ta đã biết rồi, tiếp theo làm sao bây giờ ta tâm lý nắm chắc. Chu Minh hời hợt gật đầu một cái, sau đó nói, nên làm cái gì chính ngươi bắt chẹt, chuyện này ta không muốn lại nhúng tay rồi, cái tên này ta không muốn cùng hắn đánh lại giao nói. Từ đầu tới cuối, đó là cái kia mập nhức đầu thai thái độ làm cho Chu Minh vô cùng khinh thường, tại nho nhỏ này đồn công an, cái tên này lại có một loại tòa sơn vì vương cảm giác. Không nói đến hắn vốn chính là trong biên chế nhân viên công chức, bản thân công bình đối đãi bất kỳ một cái nào vụ án là dễ hiểu, lại bằng vào chính hắn tầng kia quan hệ thân thích, muốn bao che bên vực Triệu Tiểu Quân, đây mới là Chu Minh không cách nào dễ dàng tha thứ. Chương 1418, mang ra công lý. Ngược lại, Chu Minh đối với ngựa tứ phương nói, có lời gì ngươi cùng vị lão đại này ra nói, tình huống cụ thể hắn là người trong cuộc. Ép đổi mới thật là nhanh. Chu Minh cũng không muốn lại xen vào chuyện này, nếu như không phải là bởi vì cái này sở trưởng đồn công an đối trao ép người, mà hắn cũng không có thời gian ở nơi này Triệu Gia Loan chung gió chấn nhiều trì hoãn, cho nên mới gọi điện thoại cho Cục Đá. Cục Đá bản thân tại Giang Nghệ thành phố quân khu phục vụ qua, hơn nữa các loại Giang Nghệ thành phố cục trưởng rất có giao tình, đừng xem ngựa này tứ phương thoạt nhìn tuổi tác lớn, hắn đã từng vẫn là Cục Đá một người thủ hạ binh đây mà Chu Minh lại là đá lão đại. Coi như, ngựa tứ phương đối với Chu Minh tôn kính như vậy cũng là dễ hiểu. Nhưng mà cái này mập nhức đầu thai cũng không biết Chu Minh thân phận, cũng không biết nguyên do trong đó. Vào giờ phút này, mập nhức đầu thai tại chỗ á khẩu không trả lời được. Mà Triệu Chí Viễn, lại không làm rõ ràng ti nhờ cha nở dê, hung hăng muốn vứt con mình đi ra ngoài. Hắn hiện tại coi như là bất cứ giá nào cũng không có thể để cho mình con trai ngồi tù. Không nói đến hắn là một cái như vậy con trai bà bối, hắn dù nói thế nào cũng là Triệu Gia Loan thôn trưởng, nếu như xảy ra chuyện sau, khẳng định đối với hắn thôn trưởng địa vị tràn ngập nguy cơ. Qua nhiều năm như vậy, Triệu Chí Viễn tại Triệu Gia Loan liễm tài sản có thế không chỉ một điểm nửa điểm, cũng dựa vào những thứ này có thể để cho chính mình người một nhà trải qua phi thường ưu việt. Nếu như là hiện tại ra cái này gốc dạ sự tình, đối với Triệu Chí Viễn nhà mà nói chính là tai họa ngập đầu. Triệu Chí Viễn hung hăng trợn mắt nhìn một cái Lý Vệ Quốc, nhỏ giọng nói, chuyện này nếu như ngươi có thể lắng xuống, muốn bao nhiêu tiền ta sẽ không đánh cái xóa, nhưng là nếu như ngươi từ trong cản trở, ta bảo đảm ngươi tại Triệu Gia Loan không ở nổi. Triệu Chí Viễn lời nói này nói nhỏ vô cùng âm thanh, cũng chỉ có Lý Vệ Quốc một người có thể nghe thấy. Mà ở nghe được Triệu Chí Viễn nói như vậy sau, Lý Vệ Quốc hiên như không nghe thấy. Tiếp lấy hắn đối với Ngựa Tứ Phương nói, sự tình kích tình trải qua ta đều sẽ đúng sự thật nói cho ngươi, xin vị thủ trưởng này có thể cho chúng ta một cái công bình đối đãi. Ngựa Tứ Phương gật đầu liên tục nói, câu thường nói thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng cùng tội, huống chi hắn chẳng qua là một chính là con trai của thôn trưởng. Nghe Ngựa Tứ Phương nói, Triệu Chí Viễn sững sờ tại chỗ, sau đó hướng Mập Nhức Đầu Thai cái đó mắt sắc. Mập Nhức Đầu Thai bây giờ là nóng nảy vạn phần, có mấy lời không có cách nào trước mặt nói, hiện tại Triệu Chí Viễn lại là cái này đức tính, hắn chính là muốn lên tiếng nhắc nhở cũng không cách nào. Hiện tại Triệu Chí Viễn nếu như quá mức ngang ngược, tiếp theo không riêng gì hắn người thôn trưởng này không làm tiếp được, liền ngay cả hắn cái này sở trưởng đồn công an khả năng đều sẽ bị liên lụy. Nếu như là sớm biết Chu Minh thân phận thần bí như vậy, hắn coi như là thế nào cũng sẽ không chuyến này nước. Giờ có khỏe không, cái này Mập Nhức Đầu Thai mà đã cưỡi hổ khó xuống tiến thoái lưỡng nan, nhưng mà hắn nở nụ cười đối với Ngựa Tứ Phương nói, Mã Cục trưởng, chuyện này ta đang tại cha đây nhất định sẽ cho một cái công bình kết quả, hơn nữa theo ta hiểu uy hiếp không thành công tình tiết vẫn là rất nghiêm trọng. Ta nhất định sẽ cho cái này lên vụ án công bình giải quyết. Ngựa Tứ Phương như mày, tức giận nói, công bình giải quyết tình huống ta đều hiểu được, ta không nhìn ra công bình địa phương nào, cách làm của ngươi cùng công bình căn bản là dựng can tử không hợp. Đi Mập Nhức Đầu Thai sau đó nói, Mã Cục trưởng, cách làm người của ta ngươi cũng biết, liền coi như bọn họ là thân thích của ta, ta cũng sẽ đại công không tư đối đại vụ án này tại thân thích cùng cấp trên trước mặt, cái kia Mập Nhức Đầu Thai quả quyết lựa chọn người sau. Bản thân, hắn trợ giúp Triệu Chí Viễn cũng chẳng qua chỉ là muốn có được chút chỗ tốt, nếu như bây giờ hắn cố ý làm như vậy, không những không thể đạt tới mục đích, ngược lại có thể sẽ uy hiếp được chức vụ của mình. Cân nhắc bên dưới, Mập Nhức Đầu Thai cũng không có ngu như vậy, hiện tại hắn cùng chức nhưng là một cái khác giải thích, đối với Chu Minh cũng là phi thường tôn kính. Nếu để cho Ngựa Bốn mới biết trước tại cục cảnh sát xảy ra cái gì đó, cái tên này nhất định sẽ kêu la như sấm. Nhưng mà cứ việc Mập Nhức Đầu Thai là nói đến phi thường đẹp đẽ, nhưng Ngựa Tứ Phương đi một chữ đều không nghe lọt thai. Ngựa Tứ Phương chỉ cái kia Mập Nhức Đầu Thai nói, không chỉ vụ án này muốn công bình đối đãi, ngươi ở đây cái trên cương vị làm hết thệ cũng cần lần nữa nhìn kỹ một phen, nếu như có cần thiết kiểm tra kỷ luật ủy hội xuống đến điều tra của ngươi, đừng tưởng rằng gió này chuông chấn núi cao hoàng đế ở xa, ngươi liền có thể vì thật sự muốn vì. Phải biết hiện tại chúng ta tại luật pháp bên dưới không có bất kỳ may mắn cùng địa. Trong khi nói chuyện, Ngựa Tứ Phương trợ thủ đối với hắn dì thai mấy câu. Xe đều chuẩn bị xong, Mã Cục trưởng lúc nào dẫn người đi nghe lời nói này, Triệu Chí Viễn lập tức hoảng hồn. Các ngươi ngàn vạn cũng không thể mang con trai ta đi a, chuyện này còn không có điều tra rõ, con trai là vô tội đấy. Triệu Chí Viễn gần như sắp phải cho Ngựa Tứ Phương quỳ xuống, nhưng là mắc phải mà tới sai lầm là không có khả năng bị xóa bỏ. Từ đầu tới cuối, Lý Vệ Quốc cùng Lý Mộng Dinh phân phó sự tình phi thường cặn kẽ, cũng không có trộn quá nhiều chủ quan sát thải, ai đối với ai lỗi Ngựa Tứ Phương nhìn ở trong mắt. Ngược lại hắn đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh, chuyện này ngươi yên tâm, tiểu tử này không xử cái 3 năm rưỡi ta là không có khả năng tùy tiện từ bỏ ý đồ, thay ta hướng cục đá đội trưởng Vân An. Hắn hiện tại trải qua như thế nào đây? Chu Minh cười nói, tiểu tử kia lại là đội trưởng của ngươi, hắn hiện tại có thế tiêu giao lắm, suốt ngày không có chuyện gì tất cả đều là chơi bời lêu lổng lăn lộn thời gian, nào giống ngươi một ván cờ lớn dài bận rộn như vậy. Chu tiên sinh ngài nói quá lời, nếu như không có chuyện khác, ta đem tiểu tử này trước mang đi, cũng sẽ không trì hoãn ngài thời gian rồi, ta cũng nghe đội trưởng nói ngươi đến cái này Triệu Gia Loan tới là có chuyện mà tới. Cho nên ta bên này đem người mang đi, sau đó tin tức ta thông báo tiếp cục đá đội trưởng. Nói xong lời nói này, Ngựa Tứ Phương liền sắp xếp liền phân phó trợ thủ đem Triệu Tiểu Quân mang đi. Một xe cảnh sát ngừng ở chuông gió trấn cục cảnh sát cánh cửa miệng, từ trên xe bước xuống 2 vị nhân viên cảnh sát. Hai cái nhân viên cảnh sát không nói lời nào đem Triệu Tiểu Quân thi đậu sau đặt lên xe cảnh sát. Vào giờ phút này tại chuông gió chấn đồn công an thật sự cánh cửa miệng, đã đứng đầy người. Coi như là không có người nào biết điều tình huống, chỉ là mới vừa rồi Triệu Chí Viễn gầm to hơn lớn, cũng đã hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Ô đây chẳng phải là Triệu Gia Loan thôn trưởng sao, con của hắn thật giống như phạm vào chuyện gì mà rồi hả, còn chưa phải là bình thường. Chúng ta chung gió chấn trên một nhà kia không có bị Triệu Chí Viễn con trai gieo họa đã cùng cái tên này coi như là bị bắt trong cục cảnh sát cũng là trừng phạt đúng tội xem một chút đi. Ta năm ngoái cũng đã nói, Triệu Chí Viễn tại con trai nếu như bất kể quản, sớm muộn đến chịu khổ trái cây. Hiện tại đúng như dự đoán rồi đi, mọi người đối với Triệu Chí Viễn cùng Triệu Tiểu Quân là chỉ trò trò. Hơn nữa Triệu Chí Viễn hành động, mọi người lòng biết rõ, chỉ bất quá không có cách nào nói rõ. Như thế nào đi nữa, Triệu Chí Viễn quan hệ cấp độ so với bọn hắn đám này người bình thường muốn cao hơn nhiều, cho dù con của hắn ngày thường tại chuông gió chấn Triệu Gia Loan làm mưa làm gió, coi trời bằng vùng, các thôn dân cũng là giận mà không dám nói gì. Câu thường nói, khiến cho diệt vong trước phải khiến cho điên cuồng, Triệu Tiểu Quân mặc dù trước bất chấp vương pháp, nhưng bây giờ làm phải có xét xử hàng lâm đến trên đầu của hắn thời điểm, tất cả âm ám cũng sẽ không được tha thứ. Mà Triệu Tiểu Quân cũng chỉ có gieo gió gặp bão. Cho dù hiện tại Triệu Tiểu Quân bị còng tay còng lại đặt lên xe cảnh sát, nhưng mập nhức đầu thai lại không có biện pháp nào, từ đầu tới cuối cũng chỉ có thể đối với ngựa tứ phương nở nụ cười. Triệu Chí Viễn hoàn toàn ngu rồi, nô cờ đứng tại chỗ, hiện tại hắn đối với Chu Minh cùng người Lý gia là hận thấu xương. Chương 1419, truyền về tin tức. Chuông gió chấn đồn công an nằm ở tại chuông gió chấn tương đối giữa đường vị trí. Triệu Tiểu Quân ở tù sau, đủ loại lời đồn đãi cũng ở trên chấn truyền ra, tin tức lan truyền nhanh chóng, cũng truyền đến Triệu Gia Loan. Vẹn vẹn không tới thời gian 2 tiếng, Triệu Gia Loan đã mọi người đều biết, đối với Triệu Chí Viễn người một nhà cũng là sau lưng chỉ trò trò. Vốn là bọn họ đối với Triệu Chí Viễn người thôn trưởng này liền rất có lên án, chỉ bất quá không có bắt hắn nhược điểm, cũng khó mà bình đầu luận tốt. Hiện tại Triệu Chí Viễn cái kia vết xấu loang lổ hài tử đã lấy được luật pháp quả báo trừng phạt, các thôn dân cũng mượn lý do này, đem tất cả ác nói đều cho nói hết. Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Chí Viễn bây giờ đối với Lý Vệ Quốc cùng với Chu Minh là hận thấu xương. Mà trước, Triệu Chí Viễn cũng không chỉ một lần nói tới qua, như vậy Lý Vệ Quốc có thể đem chuyện này cho làm lớn, hắn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực để cho hắn từ nơi này Triệu Gia Loan cút đi. Bản thân coi như là không có Triệu Tiểu Quân chuyện như vậy, Triệu Chí Viễn cũng đem Lý Vệ Quốc nhìn tới là cái đinh trong mắt, dù sao địa ốc khai phá công ty hạng mục cũng chỉ kém Lý Vệ Quốc gật đầu, lao đầu này chính là một cổ tánh tình bướng bỉnh, là một cái nghèo tiểu học làm sao cũng không chịu nhả ra. Nếu hiện tại Triệu Tiểu Quân đã chật vật ở tù, Triệu Chí Viễn cũng tại nghị trăm phương ngàn kế muốn thông qua chuyện này đối với Lý Vệ Quốc tìm phiền toái, chỉ cần đem Lý Vệ Quốc đuổi ra Triệu Gia Loan. Tiếp theo công ty địa ốc công việc cũng sẽ có được giải quyết thích đáng. Triệu Chí Viễn là một cái vô cùng rõ ràng người, bây giờ muốn phải cứu ra con mình mấy có lẽ đã không thể nào, hắn cũng chỉ có thể dùng hành động của mình đem tổn thất làm hết sức hạ thấp. Mà đối với Triệu Chí Viễn mà nói, bất kể con trai xử bao nhiêu năm, trong khoảng thời gian này, bọn họ làm cũng chỉ là lợi dụng chính mình sau cùng khoảng thời gian này đem tất cả có thể liễm tài sản cho hết liễm rồi. Dù sao Triệu Tiểu Quân chuyện này nhất định sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, bởi như vậy hắn thôn trưởng địa vị cũng liền tràn ngập nguy cơ, tại không có xuống ngựa trước, nếu là có thể kiếm một khoản chính là một bút. Có tầng này băn khoăn, Triệu Chí Viễn liền bắt đầu mật mưu như thế nào đối với Lý Vệ Quốc làm khó dễ. Mà đang ở Lý Vệ Quốc cùng Chu Minh ba người trở lại Triệu Gia Loan sau, cửa thôn tạp hóa bộ Tiểu Lý vội vội vàng vàng chạy tới, hắn cầm trong tay một phong thơ. Lý đại gia, thư này là buổi sáng người phát thư đưa tới. Nhìn thấy cái kia trong tay thanh niên phong thư, Chu Minh trong lòng căng thẳng, hắn nhất định biết phong thư này chuyển về nhất định là liên quan với Thu Nhược Vũ tung tích. Lý Vệ Quốc trước kia cũng nói qua, phong thư này đi gửi đi ra ngoài ít thì 2-3 ngày, nhiều thì 5-3 ngày, tất nhiên sẽ có câu trả lời. Đúng như dự đoán, đợi 2 ngày sau, thư này cái cũng đúng hạn mà quay về. Lý Vệ Quốc thậm chí đều không phản ứng kịp. Chu Minh liền một cái nhận lấy lá thư này. Hắn đem cái phong thư đó mở ra, phong thư này nội dung bên trong vô cùng đơn giản, chẳng qua là ước chừng giảng thuật thu nhược vũ các nàng đám kia chi giáo lao sư gần đây sắp xếp. Trước các nàng quả thực đi qua khoảng cách Triệu Gia Loan bơi không xa một đoạn đường Bá Tử Thôn, chỉ bất quá ở nơi đó dừng lại hai ngày sau liền rời đi, nghe nói là bị an bài vào trong huyện thành đi, cụ thể công việc bọn họ cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Mặc dù phong thư này trả lời lập lờ nước đôi, nhưng Chu Minh ít nhất cũng biết một chút tin tức. Hiện tại nếu như muốn tìm tới Thu Nhược Vũ, nhất định phải đến trong huyện thành đi. Việc này không nên chậm trễ, Chu Minh cũng không có tính toán tại Triệu Gia Loan làm lưu lại dư thừa, hiện tại Triệu Tiểu Quân sự tình cũng đã bụi bẩm lắng xuống, Lý Mộng Dĩnh cũng không cần vì chuyện này chưa tới lo lắng nhiều. Trước Lý Vệ Quốc là một mực lo lắng bảo bối của mình khuê nữ bị người khi dễ, hiện tại có Triệu Tiểu Quân gương xe trước, coi như là có người có kẻ gian tâm, nhưng không có tặc đảm rồi. Không có ai sẽ nguyện ý giống như Triệu Tiểu Quân chật vật như vậy ở tù, nhất chủ yếu nhất là hắn thậm chí liền mục đích cũng không có đạt tới, ngược lại bị Lý Vệ Quốc lao hàn phá tan đánh một trận. Triệu Gia Loan tất cả thôn dân đều biết, Lý Vệ Quốc cũng không phải là hiền lành, lúc còn trẻ ngay ta y bên ngoài sông sáo, chỉ bất quá lao đến áp chế chút ít tính khí. Nhưng xét đến cùng trên bản chất tại lao đầu bây giờ còn là phi thường không dễ chọc. Có chuyện này sau, Chu Minh cũng không cần quay lại nhiều hỏi tới Lý Vệ Quốc trong nhà sự tình, dù sao người ta việc nhà hắn nhiều hơn nữa nhúng tay cũng không tiện. Tại Chu Minh cho thấy phải rời khỏi Triệu Gia Loan thời điểm, Lý Vệ Quốc cũng không có làm tỏ bất kỳ thái độ gì, ngược lại thì Lý Mộng Dĩnh có chút thất vọng. Lý Mộng Dĩnh tâm tình xa xút nói, Chu đại ca ngươi lúc này mới tới mấy ngày muốn đi, liền không thể ở nhà nhiều qua mấy ngày. Lý Mộng Dĩnh mà nói ý tứ vô cùng rõ ràng. Nàng chính là muốn ở lâu Chu Minh tại Triệu Gia Loan nhiều vài ngày nữa, lại không vì cái gì khác, tại nhà các nàng có nhiều một cái xanh đàn ông khỏe mạnh, ít nhiều gì có thể để cho Lý Mộng Dĩnh trong lòng thực tế một chút. Hiện tại nhà nàng là tình huống gì Lý Mộng Dĩnh so Lý Vệ Quốc còn phải rõ ràng, vì vậy mới có thể đưa ra yêu cầu như thế. Lý Vệ Quốc hướng về phía con gái quát lên, Tiểu Chu còn có chuyện của mình muốn làm, ngươi còn thật sự cho rằng hắn có thể tại nhà chúng ta thường ở đi. Khuê nữ à, ngươi cũng không phải là đặc biệt hồ đồ cô nương, ngươi không nhìn ra tiểu tử này là người làm đại sự làm sao có thể tại chúng ta Triệu Gia lưu lại. Lý Vệ Quốc nửa đùa nửa thật mà đối với Lý Mộng Dĩnh nói. Lý Mộng Dĩnh nghiêm thầm gật đầu một cái, liền không nói thêm gì nữa. Chu Minh cũng có thể thấy được, cô nương này đối với chính mình đột nhiên muốn đi, trong lòng vẫn còn có chút không quá cao hứng. Ngược lại Chu Minh đối với Lý Mộng Dĩnh nói, yên tâm đi Lý cô nương. Rút ra không ta sẽ đi qua nhìn của ngươi, ngươi là ở bên trong thành phố mặt đi học đúng không? Nếu như có cơ hội đi ngang qua thành phố, ta nhất định sẽ đi trường học nhìn ngươi, lại nói số điện thoại của ngươi ta cũng có, sau đó còn sẽ có cơ hội gặp mặt lại. Chu Minh lời vừa nói ra, Lý Vệ Quốc ở một bên ngắt lời nói, sau đó không có cơ hội không gặp mặt nhau nữa, núi cao đường xa ngươi trên đường cẩn thận một chút, ta liền không để lại ngươi rồi, ngươi là hiện tại đi đây. Hay là chờ ăn cơm trưa lại đi. Lý Vệ Quốc cái này vừa mới dứt lời lại nói tiếp, nếu không ngươi bây giờ đi thôi, từ nơi này mà đến thị trấn vẫn còn phải có một đoạn đường đây, đi sớm sớm đến. Ta xem ra ngươi tìm cô nương kia cũng rất gấp, điều này cũng làm cho chuyện này cũng không cần trì hoãn nữa thời gian rồi. Nói xong lời nói này, Lý Vệ Quốc liền bắt đầu đi Chu Minh trước phòng nghỉ ngơi bên trong rốt cuộc thu dọn đồ đạc. Ít nhất Chu Minh đi tới Lý Vệ Quốc nhà. Lão đầu này đối với Chu Minh hết thảy sự vật đều không hề quan tâm, bây giờ nghe Chu Minh muốn đi, ngược lại lão đầu này tương đối hăng hái rồi. Nhìn thấy cha phản ứng như thế, Lý Mộng Dĩnh là phi thường phản cảm, nhưng là dù nói thế nào Lý Vệ Quốc cũng là cha của hắn, hắn làm ra dạng gì sự tình tới Lý Mộng Dĩnh cũng không cao y gì đánh giá. Ngược lại Lý Mộng Dĩnh có chút lúng túng đối với Chu Minh cười một tiếng, nói, cha ta liền như vậy, tính cách có chút cổ quái. Lúc lạnh lúc nóng, ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Chu Minh mặc dù không biết Lý Vệ Quốc tại sao phải như vậy dùng thái độ như vậy đối đãi mình, nhưng hắn biết trong này tất nhiên sẽ có nguyên nhân, mà Lý Vệ Quốc lão đầu này, trên người có quá nhiều bí mật để cho Chu Minh trong lúc nhất thời không cách nào nhìn thấu. Quy chương 1420, đến thị trấn đi. Ngay ta y Chu Minh cùng Lý Mộng Dĩnh nói chuyện chỗ trống. Lý Vệ Quốc đã đem Chu Minh vậy đơn giản mấy thứ linh tinh cho nhận được một cái túi xách tay, ngược lại Lý Vệ Quốc đem Chu Minh đổ vật xách ra, đưa cho Chu Minh. Ép đổi mới thật là nhanh. Tiểu Chu, chúng ta quen biết một trận cũng coi là duyên phận, ngươi cũng giúp chị của ta giúp chúng ta nhà giải quyết rất nhiều vấn đề, tóm lại ta phải cảm ơn ngươi, thật là có duyên gặp lại sau. Nhìn dáng dấp chúng ta cũng không duyên phận, ngươi lúc này đi thôi, ta cũng không để lại ngươi ăn cơm chưa rồi. Lý Mộng Dĩnh ở một bên thở phì phò nói, ngươi liền để Chu đại ca cơm nước xong lại đi thế nào, từ nơi này đến thị trấn gần nhất còn phải đi 4 dặm mà mới có thể có chuyến xe, hơn nữa chuyến xe tối thiểu phải 3 giờ mới có lớp 1, hiện tại coi như là đi vậy không nhất định có thể chờ đến xe, ngươi để cho hắn hiện tại đi, còn không bằng ăn cơm trưa lại đi. Lý Mộng Dĩnh lời vừa nói ra, để cho Lý Vệ Quốc vô cùng tức giận. Hắn trừng mắt một cái Lý Mộng Dĩnh, không vui nói, đại nhân nói chuyện bút bê không muốn xen vào miệng. Ngược lại Lý Vệ Quốc lại đối với Chu Minh nói, đến thị trấn sau tin tức cũng liền biến thông, tiểu tử ngươi bản lĩnh không dám chắc có thể ung dung tìm tới cô nương kia, chúc ngươi nhiều may mắn. Nói xong lời nói này, Lý Vệ Quốc còn kém đem Chu Minh cũng đẩy ra sân nhỏ rồi. Chu Minh là càng ngày càng nghi hoặc lão đầu này từ đầu đến giờ thái độ, xảy ra 180 độ thay đổi. Từ khi hắn cho chính mình đem xong mạch sau, loại thái độ này chuyển tiếp đột ngột tốc độ để cho Chu Minh có chút bất ngờ. Coi như là cái này Lý Vệ Quốc theo chính mình mạch tượng bên trong phát giác cái gì một dạng, phản ứng của hắn cũng quá mức với mạnh liệt. Lý Vệ Quốc càng là như thế, Chu Minh lại càng phát nghi hoặc. Ngược lại Chu Minh đối với Lý Mộng Dĩnh nói, yên tâm đi Lý cô nương, ta nhất định sẽ trở lại, chỉ cần chờ trong tay ta đầu sự tình làm xong ta sẽ trở lại. Dù sao ở nơi này còn rất nhiều sự tình không có giải quyết đây. Chu Minh lời nói này để cho Lý Mộng Dĩnh đầu óc mơ hồ. Bản thân nàng chỉ biết, Chu Minh là đến tìm một cô nương, nhưng là bây giờ cô nương này căn bản cũng không tại Triệu Gia Loan, mà là đang tại ngoài ra địa phương. Chu Minh tại sao phải nói tại Triệu Gia Loan có rất nhiều? Chuyện chưa hoàn thành đây, mặc dù Lý Mộng Dĩnh lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nghe nói Chu Minh còn có thể trở lại, tâm tình của nàng liền hơi hơi chuyển biến tốt một chút. Ngược lại thì Lý Vệ Quốc trầm mặt nói, đây là Triệu Gia Loan sự tình, cùng ngươi không có một chút quan hệ, tiểu tử ngươi đừng tự mình đa tình, đi thì đi đừng trở lại. Nói xong lơ y na y, Lý Vệ Quốc liền không có lại để ý tới Chu Minh, xoay người về tới trong phòng của mình. Lý Mộng Dĩnh đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời tay chân luôn cuống. Nếu cha của mình đều đã lên tiếng, nàng cũng không tiện lại giữ lại Chu Minh. Dù sao, tại Chu Minh cái này quen biết không tới mấy ngày người trước mặt nam nhân, Lý Mộng Dĩnh tự nhiên càng thêm tôn trọng cha ý kiến. Chu Minh cũng nhìn thấu Lý Mộng Dĩnh hiện tại tình cảnh lúng túng. Hắn cười vỗ một cái Lý Mộng Dĩnh đầu nói, ta đi sau ngươi chăm sóc kỹ cha ngươi, có chuyện gì ngay lập tức gọi điện thoại cho ta, nếu như Triệu Chí Viễn gây phiền phức cho các ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ta rút ra không liền sẽ tới. Trước Chu Minh còn dự định bỏ vốn tài trợ Triệu Gia Loan tiểu học, nhưng bây giờ lấy Lý Vệ Quốc thái độ này, Chu Minh coi như là có lòng dư nhưng lực chưa đủ, Lý Vệ Quốc căn bản liền không muốn lại cùng hắn có bất kỳ giao tập. Về phần cái này nguyên nhân trong đó, Chu Minh mặc dù không biết được, nhưng hắn biết chắc là có mờ ám. Mà Lý Vệ Quốc lão đầu này rốt cuộc là thân phận gì, tại Chu Minh trong lòng cũng là cái nghi hoặc. Hắn tất nhiên còn sẽ tìm được nhà Triệu Gia Loan tới, nếu không phải tới, rất nhiều vấn đề đều không có biện pháp lấy được giải đáp. Chính là như vậy, Chu Minh mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc rời đi Triệu Gia Loan. Lý Mộng Dĩnh vẫn đứng tại Triệu Gia Loan tiểu học thôn Nam Miệng, đưa mắt nhìn Chu Minh bóng lưng càng ngày càng xa. Sâu thu thời tiết, Triệu Gia Loan nguyên bản cằn cỗi trên đất mênh mông bát ngát tất cả đều là cỏ hoang, liền ngay cả trong đất hoa màu nhìn qua cũng giống là một nhóm cỏ dại. Đây cũng là chỗ này tại sao nghèo khó một trong những nguyên nhân. Thổ địa bản thân nghèo khó, địa thế còn chưa phải là đặc biệt bằng phẳng, chỉ là theo Triệu Gia Loan đến thị trấn thì phải đi buổi sáng thời gian. Mà chính là bởi vì giao thông không tiện lợi, để cho cái này thôn nhỏ và toàn bộ xã hội nghiêm trọng thoát tiết. Lý Vệ Quốc làm hết thảy, hắn dự tính ban đầu là vô cùng tốt, hắn hy vọng tại Triệu Gia Loan tiểu học dưới sự trợ giúp, để cho những thứ kia thân khốn tại Triệu Gia Loan trong thôn những người bạn nhỏ có thể được đến tương đối tốt đẹp giáo dục. Chỉ có tại cái tiền đề này bên dưới, bọn họ mới có thể thông qua kiến thức thay đổi vận mệnh của mình, mới có thể đi ra Triệu Gia Loan cái này cằn cỗi thổ địa. Chu Minh nghĩ như vậy, một mực đang tại trạm dừng đợi tiếp cận hơn một tiếng, mới có một chiếc cũ nát xe buýt san san tới chậm. Chu Minh thừa đi xe buýt triển chuyển đến Lĩnh Nam huyện thị trấn. Đến Lĩnh Nam huyện thị trấn sau, Chu Minh đi thẳng đến Lĩnh Nam huyện thành bộ giáo dục. Chỉ bất quá tại một phen hỏi do bên dưới, Chu Minh cũng không có ngay lập tức lấy được Thu Nhược Vũ tung tích. Ngươi là đám này chi giáo lao sư bằng hữu Linh Nam Cục Giáo dục huyện người phụ trách cao mày quan sát một phen Chu Minh, thái độ của hắn tốt vô cùng, dù sao Chu Minh hỏi thăm thân phận đối phương là chi giáo lao sư. Chi giáo lao sư tại bọn họ cục giáo dục trong tâm khảm là có cao vô cùng địa vị, dù sao ở nơi này trục lợi xã hội chính giữa, cũng chẳng có bao nhiêu người vứt bỏ lợi ích, vô điều kiện đi trợ giúp những thứ kia nghèo khổ vùng núi thiếu nhi. Tại cái tiền đề này bên dưới, bất kỳ một cái nào chi giáo lao sư, bao gồm bằng hữu của hắn, đều sẽ bị cục giáo dục công tác tương quan nhân viên thật sự tôn trọng. Chu Minh cũng giống vậy như thế. Nghe đối phương nói, Chu Minh gật đầu một cái, sau đó nói, theo lý mà nói, bọn họ đám này chi giáo lao sư chắc là do các ngươi tới điều động chứ tên kia nhân viên làm việc gật đầu trả lời. Đích xác là như vậy, bất quá các nàng gần đây cũng không có phân phát đến những trường học khác đi. Khoảng thời gian này là thuộc về chi giáo lao sư tương đối rảnh rỗi thời kỳ, trên xuống cũng sẽ sắp xếp cho chi giáo lao sư mấy ngày nghỉ, dù sao bọn họ chẳng qua chỉ là ngắn hạn chi dạy mà thôi, cũng không cần. Thời gian dài chú đóng ở một cái sơn thôn tiểu học bên trong, cho nên, tại bên trong đoạn này thời gian chúng ta cũng không liên lạc được đám này chi giáo lao sư, bất quá ngươi yên tâm, nhiều nhất một cái tuần lễ, trong một tuần lễ các nàng đều sẽ đón nhận mới điều động. Đến địa phương mới đi báo danh. Ngươi nói cái này gọi là Thu Nhược Vũ người, nàng trạm kế tiếp chắc là tại Lĩnh Nam huyện cấp dưới một cái tên là cánh cửa đầu câu thôn làng. Đến lúc đó ngươi đến chỗ đó nhất định có thể tìm tới nàng. Hiện tại ngươi coi như là giống như con ruồi không đầu một dạng tìm cũng là làm nhiều công ít, không nhất định có thể tìm được không nói, còn mất một vòng lớn sự tình. Ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không nghe cái kia bên nhân viên làm việc nói. Chu Minh cảm thấy cũng có đạo lý, mặc dù hắn phi thường cuống cuồng, nhưng hiện tại xem ra muốn tìm được Thu Nhược Vũ cũng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Hắn ở nơi này biên chế chính giữa nếu như không có ngoại ý muốn là không có khả năng đột nhiên tối lui ra, mà Thu Nhược Vũ khi đó tại sao biết cái này xa xôi khu vực chi dạy, mà Tiểu Linh Linh lại ở địa phương nào tại sao không có theo tại bên người nàng những thứ này đều là Chu Minh thật sự nghi ngờ. Ở nơi này Lĩnh Nam huyện cũng không có tìm được liền Thu Nhược Vũ tung tích, Chu Minh tắc tính dự định tại Lĩnh Nam huyện nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại trở lại Triệu Gia Loan đi. Ít nhất tại hắn đi trước cánh cửa đầu câu trước, hắn muốn đem chính mình tại Lý Vệ Quốc trên người tất cả nghi hoặc đều làm rõ ràng. Nếu không, Chu Minh trong lòng phảng phất có một vướng mắc mãi mãi cũng không giải được. Quy. Chương 1421, Lý Vệ Quốc mất tích. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh liền đón xe về tới Triệu Gia Loan, chỉ bất quá đến Triệu Gia Loan tiểu học sau, hắn cũng không thấy Lý Vệ Quốc, thậm chí liền Lý Mộng Dĩnh đều không có ở đây. Tiểu học tại trải qua một đoạn thời gian kỳ nghỉ sau nhập học lại lên lớp lại rồi, Chu Minh đang hỏi thăm một cái dạy thay lao sư sau, mới biết Lý Mộng Dĩnh sáng sớm liền ra cánh cửa, mà Lý Vệ Quốc kết quả đi địa phương nào không có ai biết. Chu Minh tắc tính cũng không có tại Lý Vệ Quốc nhà lưu lại, ngược lại thì đi Triệu Gia Loan trong thôn, bởi vì bên kia dạy thay lão sư cũng đã nói, Lý Mộng Dĩnh rời đi thời điểm thần sắc tương đối nóng nảy, mà nghe nói Lý Vệ Quốc ngày hôm qua trắng đêm không về, tại sơn thôn này chính giữa, đối với tên này lao hán mà nói, một đêm không về ý vị như thế nào, không có ai biết, nhưng Chu Minh dường như cũng có thể cảm giác được trong đó có cái gì không đúng địa phương. Mà cái kia buộc ở cánh cửa miệng chó săn nhỏ một cái ô ô kê, Chu Minh cũng không có phương hướng Lý Vệ Quốc như vậy cùng hắn câu thông, nhưng là hắn có thể nhìn thấy con chó kia dường như phi thường thương tâm bộ dáng. Chu Minh đứng ở đó con chó săn bên người, dò xét tính ma hò y, Lý Vệ Quốc đi chỗ nào cái kia chó săn nhỏ nhìn lấy Triệu Gia Loan thôn đầu đông, cũng không có làm ra quá mức kích liệt biểu hiện. Sau đó nó liếc mắt một cái Chu Minh, chỉ là cái này một cái động tác đơn giản cũng đã xuyên thấu qua lộ ra tới, tên tiểu tử này vô cùng cơ trí. Chu Minh cau mày nói, ý của ngươi là nói Lý Lao Hán tại thôn đầu đồng cái kia chó săn nhỏ vồng vồng kêu hai tiếng, coi như là đáp lại Chu Minh. Ngược lại Chu Minh đem trói buộc ở đó chó săn nhỏ trên người dây xích chó cho lo nở dê ra mở. Nếu ngươi biết hắn đi phương hướng nào, dẫn ta đi tìm hắn đi. Chu Minh nói xong lời nói này, con chó kia nói ra con chó này sợi dây một mực đem Chu Minh hướng Triệu Gia Loan thôn đầu đồng dắt đi. Chu Minh hiện tại căn bản cũng không biết cái này Lý Mộng Dĩnh ở địa phương nào, hiện tại hắn mới đột nhiên nhớ tới, trước hắn là để lại Lý Mộng Dĩnh điện thoại. Ngược lại Chu Minh liền đã thông Lý Mộng Dĩnh điện thoại, hỏi thăm một phen Lý Mộng Dĩnh ở địa phương nào sau. Chu Minh liền dắt cái kia chó săn nhỏ một chạy thẳng tới thôn đầu đông đi rồi. Ước chừng qua vài chục phút, Lý Mộng Dĩnh cũng đến thành phía đông cùng Chu Minh bay tụ họp lại. Nàng căn bản cũng không có nghĩ đến, Chu Minh sẽ rời đi Triệu Gia Loan sau nhanh như vậy trong thời gian liền vòng trở lại. Chu Minh cau mày đối với Lý Mộng Dĩnh hỏi, Lý Đại Gia ngày hôm qua một đêm cũng chưa trở lại. Lý Mộng Dĩnh phi thường lo lắng nói, vâng, trước loại tình huống này cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra, hiện tại cũng không liên lạc được hắn, ta thật lo lắng hắn chiêu cái gì ngoài ý muốn. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, Lý Mộng Dĩnh coi như là có bất kỳ nghi hoặc tất cả đều là hợp tình hợp lý, dù sao trước Lý Vệ Quốc mới cùng Triệu Chí Viễn xảy ra mâu thuẫn, hơn nữa Triệu Chí Viễn còn thả ra lời độc ác, để cho Lý Vệ Quốc tại Triệu Gia Loan không ở nổi, về phần Triệu Chí Viễn kết quả sẽ dùng phương thức gì trả thù Lý Vệ Quốc, không có ai biết. Chu Minh trước kia cũng phỏng đoán qua, coi như là Triệu Chí Viễn dù thế nào nhìn Lý Vệ Quốc không vừa mắt, hắn cũng không khả năng làm ra quá mức khác người sự tình. Nhưng bây giờ Lý Vệ Quốc đích xác là mất tích, không có ai biết hắn đi địa phương nào. Mà Chu Minh dắt chó săn nhỏ lúc này không dằn nổi muốn xông ra ngoài, Chu Minh tắc tính tùy cái kia chó săn nhỏ lôi kéo, mang theo Lý Mộng Dĩnh một mực hướng về thôn đầu đông đi tới. Tại Triệu Gia Loan thôn đầu đông bỏ tới là một mảnh đồng ruộng, sâu thu thời tiết, trong đất hoa màu cũng không có sinh trưởng quá mức tươi tốt, cũng không phải là ngày mùa tiết, trong đất cũng chẳng có bao nhiêu người đang bận việc. Tại chó săn nhỏ dẫn dắt xuống, Chu Minh cùng Lý Mộng Dĩnh ước chừng đi có 10 phút lộ trình, vẫn không có phát hiện có bất kỳ Lý Vệ Quốc dấu hiệu. Lý Mộng Dĩnh thậm chí không biết, Chu Minh vì sao lại dắt nhà bọn họ con chó kia một mực tìm tới. Tại Lý Mộng Dĩnh xem ra, có lẽ chó có thể tuân theo chủ nhân mùi một đường tìm kiếm qua đi, nhưng ở trong quá trình này, cái kia chó săn nhỏ chỉ là phi thường phấn khởi một mực hướng phía đông đi, cũng không có đi nghe trên đất mùi hoặc là chung quanh mùi. Nó giống như là đã biết Việt Quốc ở địa phương nào. Lý Mộng Dĩnh một mực thấp thỏm đi theo Chu Minh sau lưng, nàng hiện tại cơ hồ có thể đoán chừng, cha Lý Vệ Quốc 8 phần 10 là đã xảy ra chuyện gì, tất cả cha của mình nàng hiểu rõ nhất, Lý Vệ Quốc trong ngày thường nói không có đặc thù gì sự tình là không có khả năng một đêm đều không trở lại, coi như là một đêm không về, hắn cũng sẽ trước thời hạn cùng Lý Mộng Dĩnh chào hỏi. Tại Lý Mộng Dĩnh trong ấn tượng, cha của mình là một cái phi thường chững chạc người, hơn nữa các thôn dân đối với Lý Vệ Quốc lúc còn trẻ lời đồn đãi, Lý Mộng Dĩnh là một chữ cũng không muốn tin tưởng. Nàng không tin cái này thoạt nhìn trung hậu biết điều hơn nữa làm việc phi thường thận trọng cha, sẽ giống như là thôn dân bọn họ miêu tả như vậy nói chuyện không đâu. Nhưng mà từ Chu Minh đi tới sau, Lý Mộng Dĩnh cũng thật thật tại chính mình trên người của phụ thân phát hiện một chút thay đổi, hắn trở nên không có như vậy trầm ổn, phản ngược lại có chút lo âu. Lý Mộng Dĩnh cũng không biết Lý Vệ Quốc loại biến hóa này đến tột cùng là ra nguyên nhân gì, liền ngay cả Chu Minh trong lòng cũng phi thường nghi hoặc. Tại sao Lý Vệ Quốc đang cho chính mình bắt mạch sau, trong thái độ sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy đủ loại nghi hoặc giao chức ở chung một chỗ. Thêm nữa hiện tại Lý Vệ Quốc không rõ tung tích, hết thảy các thứ này đều giống như một cái to lớn bí ẩn mở dạng, để cho Chu Minh không hiểu được. Nhưng mà hướng đông một mực đi tìm Nữ A Nga Y, cũng vẫn không có phát hiện Lý Vệ Quốc bóng người. Cái kia chó săn nhỏ đứng ngẩn ngơ tại trong đồng ruộng bất động, nó lẻ lưỡi, trơ mắt nhìn Chu Minh. Chu Minh cũng không thể giống như Lý Vệ Quốc như vậy cùng điều này chó săn nhỏ tiến hành trao đổi, hắn cũng không biết con chó này kết quả tại biểu đạt ý gì. Mắt thấy cái kia chó săn nhỏ đã bất động âm thanh sắc, Chu Minh trong đầu nghĩ, có phải hay không là chính mình lầm hắn đem tất cả kỳ vọng đều ký thác vào điều này chó săn nhỏ trên người, thậm chí vô điều kiện tin tưởng tên tiểu xuất sinh này. Bây giờ nghĩ lại quả thực có chút buồn cười. Ngược lại Chu Minh đem dây xích cho chuyển kết Lý Mộng Dĩnh nói, ta đi Triệu Chí Viễn nhà hỏi một chút đi. Nếu trước Triệu Chí Viễn cùng Lý Vệ Quốc có mâu thuẫn, như thế nếu như Lý Vệ Quốc có chuyện gì xảy ra, 8 phần 10 là cùng Triệu Chí Viễn có quan hệ. Chu Minh chăn trở về tới Triệu Gia Loan, mặc dù hắn không biết Triệu Chí Viễn nhà ngủ ở chỗ nào, nhưng làm cho này trong thôn duy nhất một cái nhà nhỏ ba tầng, cũng không khó lấy phân biệt. Triệu Minh thuận theo cái kia cao vút lầu nhỏ đi tới sau, liền dễ dàng tìm được Triệu Chí Viễn trong nhà. Ken ken ken, Chu Minh tức giận vô cùng mà đạp hai cái Triệu Chí Viễn nhà đại sắt cánh cửa, ngay sau đó bên trong hai con chó sói lớn chó liền chó sủa lên. Thời điểm giá trị buổi sáng, Mặt trời lên cao, Triệu Chí Viễn khoác cái áo khoác từ trong nhà đi ra, hiển nhiên cái tên này đang ngủ. Nhà thôn trưởng cùng những gia đình khác bất đồng, trong nhà ruộng đất không nhiều, ngược lại hắn có tiền lương cộng thêm mấy năm nay không thấy được ánh sáng thu nhập cũng liễm không ít. Triệu Chí Viễn hoàn toàn không cần thiết giống như những thứ khác nông dân một dạng, mỗi ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời kiếm cũng chỉ là chút ít khẩu phần lương thực mà thôi. Triệu Chí Viễn hùng hùng hổ hổ hô, cái này sáng sớm, ai như vậy không có nhãn lực độc đáo a, có chuyện gì không thể chậm trên lại nói. Chương 1422, không liên quan đến việc của ta mà. Triệu Chí Viễn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn định thần nhìn lại, cái này xử tại cánh cửa bên ngoài lại là Chu Minh, hắn không nguyện ý tin tưởng trước mắt chứng kiến tình hình. Triệu Chí Viễn lại nhào nặn ánh mắt, xác nhận một phen cái kia đứng ở cánh cửa miệng xác thực là Chu Minh sau, sắc mặt càng kinh hãi hơn. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Trước hắn hùng hùng hổ hổ cực kỳ phách lối thái độ cũng thu liễm rất nhiều. Ngươi đến nhà chúng ta tới làm gì? Triệu Chí Viễn đổi phó khuôn mặt, có chút nghiêm túc nói, nhà chúng ta không hoan nghênh ngươi, mời ngươi bây giờ cút nhanh lên. Triệu Chí Viễn kinh quản bộ, mặc dù đối với Chu Minh có chút kính sợ, dù sao trước nếu như không phải là Chu Minh, con của hắn Triệu Tiểu Quân cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Cho dù trong lòng đối với Chu Minh hận thấu xương, nhưng là tại Chu Minh trước mặt, Triệu Chí Viễn cũng không dám quá mức càn rỡ. Chu Minh đứng ở Triệu Chí Viễn nhà cánh cửa bên ngoài đại sắt cánh cửa trước, lạnh lùng nói, để cho ta vào trong, ta có lời hỏi ngươi. Triệu Chí Viễn theo bản năng mà lui về sau một bước, lắc đầu nói, có chuyện gì không thể ở nơi này nói, lại nói, ngươi có thể có tìm ta có chuyện gì? Hiện tại nhà ta đều bị các ngươi hại thành như vậy, ngươi còn muốn ta thế nào hại thành như vậy? Chu Minh trong lòng cười lạnh, trong đầu nghĩ hắn Triệu Tiểu Quân làm vốn chính là xuất sinh làm sự tình. Hiện tại mang ra công lý, đã lấy được phải có chứng trị, sao có thể tính là bọn họ hại? Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn cái kia không chịu thua kém con trai ban đầu làm chuyện như vậy. Hiện tại hắn Triệu Chí Viễn coi như là luân lạc tới mư cờ độ như thế nào, cũng không trách được người khác, con trai của mình sinh ra được không người dạy dỗ đến cuối cùng, biến thành này tấm đức tính. Chẳng lẽ là của người khác lôi? Chu Minh cũng không trả lời Triệu Chí Viễn cái này vô ly đầu vấn đề. Ngược lại, hắn lặp lại một lần lời khi trước, để cho ta vào trong, ta có lời muốn hỏi ngươi. Từ đầu đến cuối, Chu Minh biểu hiện ra thái độ đều vô cùng lãnh đạo, mà Triệu Chí Viễn lúc này trong lòng có chút phát hoảng, hắn không biết Chu Minh kết quả là vì cái gì mà tới. Nhưng nghĩ lại, con trai của mình đều ở tù rồi, hiện tại, hắn làm sao cũng chỉ có thể cũng coi là một cái cô quả lao nhân. Chu Minh coi như là lại tìm hắn để gây sự thì có thể như thế nào chứ? Tắc tính Triệu Chí Viễn trong lòng đưa ngang một cái, đi tới cánh cửa trước đối với Chu Minh nói, có lời gì ở nơi này nói, ta cũng nguyện ý nghe ngươi hỏi vấn đề gì, ta có thể trả lời tận lực trả lời ngươi, nhưng là ta không thể để cho ngươi đi vào. Triệu Chí Viễn trong đầu nghĩ, nếu như thả Chu Minh đi vào, cái tên này không chừng vừa có thể chỉnh ra cái gì mờ ám tới. Đây hiện tại Triệu Chí Viễn đối với Chu Minh là phi thường đề phòng, thấy Triệu Chí Viễn một bộ không nguyện ý phối hợp bộ dáng, Chu Minh hơi không kiên nhẫn mà nói, để cho ta vào trong, ta có lời muốn hỏi ngươi. Nhưng mà Triệu Chí Viễn vẫn là cái kia một bộ không có thương lượng bộ dáng. Thấy vậy hình, Chu Minh tay nhẹ nhàng đặt lên cái kia đại sắt cánh cửa khóa bên trên, ngay sau đó rắc rắc một tiếng. Chu Minh tay không đưa nó khóa tại đại sắt cánh cửa khóa lại cho xe đước. Tình cảnh này, để cho Triệu Chí Viễn trợn mắt hốt mồm, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một người bình thường có lớn như vậy sức mạnh, mà Chu Minh cũng đang toàn bộ trong quá trình lộ ra thành thạo, sắc mặt ung dung. Cũng chính bởi vì vậy, để cho Triệu Chí Viễn trong lúc nhất thời có chút tâm thấy sợ hãi, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, sợ hãi nhìn lấy Chu Minh nói, hiện tại hai chúng ta không liên hệ nhau. Nước giếng không phạm nước sông, con trai ta cũng đã ở tù, ngươi còn muốn ta thế nào? Chu Minh mở cửa thấy núi Ma Ho Y, Lý Vệ Quốc hiện tại ở địa phương nào? Lý Vệ Quốc ở địa phương nào ta làm sao biết? Triệu Chí Viễn đầu góc mơ hồ nói. Chu Minh không nói lời nào nắm lên Triệu Chí Viễn cổ áo, sau đó miễn cưỡng đem cái này béo lùn chắc nịch lao trung niên lão nhân cho nhấc lên. Triệu Chí Viễn thân thể bay lên không sau, sợ hãi trong lòng có người sâu hơn. Hắn âm thanh run rẩy mà đối với Chu Minh nói, chúng ta có lời thật tốt nói, ngươi có thể đừng động thủ sao? Ta là thật không biết Lý Vệ Quốc ở địa phương nào, làm sao nhà nàng xảy ra chuyện rồi hả? Chu Minh một tay đem Triệu Chí Viễn ném tới sân nhỏ cạnh bên giếng nước. Hắn ngữ khí bình thản nói, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Hiện tại ta hỏi ngươi Lý Vệ Quốc kết quả ở địa phương nào, mặc dù Chu Minh đã đem nói được phân thượng này, nhưng Triệu Chí Viễn như cũ lắc đầu không nói. Hắn phi thường hoảng sợ nhìn lấy Chu Minh giải thích, ta mới vừa rồi không có nói dối, ta là thật không biết Triệu Chí Viễn ở địa phương nào, nếu như hắn không thấy có thế không có quan hệ gì với ta, mặc dù ta nhìn hắn không thuận mắt, quả thực trước ta cũng tuyên bố qua, muốn cho hắn tại Triệu Gia Loan không ở nổi. Nhưng là vô luận như thế nào ta tuyệt đối sẽ không tổn thương nhân thân của hắn an toàn. Hiện tại Triệu Chí Viễn nếu như có chuyện bất trắc, nhưng ta cũng không hề có một chút quan hệ nào. Triệu Chí Viễn dường như muốn đem trách nhiệm theo trên người của mình phủi sạch, mà Chu Minh phen này hỏi thăm một chút tới, hắn có thể có được kết quả cũng là để cho hắn phi thường thất vọng. Ít nhất hiện tại theo Triệu Chí Viễn trạng thái đến xem, hắn thật giống như quả thực đối với chuyện này cũng không biết rõ tình hình. Ngay sau đó, Triệu Chí Viễn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn đối với Chu Minh nói, ta ngày hôm qua trạng vạng tối thời điểm còn chứng kiến Lý Vệ Quốc đây, hắn gánh cái đòn gánh đến hướng thôn đầu đông đi, ta mặc dù đối với cái tên này hận thấu xương, nhưng còn chưa tới ta hạ thủ thời điểm đây, cho nên ở nơi này trong lúc mấu chốt ngươi cũng đừng tới tìm ta phiền toái. Triệu Chí Viễn hiện tại hận không thể Chu Minh làm rõ ràng ti nhờ cha nở dê. Giả như là Lý Vệ Quốc ở nơi này trong lúc mấu chốt xảy ra chuyện, hắn Triệu Chí Viễn khó từ kỳ cứu. Trước Triệu Chí Viễn tại Trung Gió Trấn Cục Cảnh sát cánh cửa miệng cũng thả ra qua lời độc ác, hơn nữa Triệu Chí Viễn mà nói bị cơ hồ bị tất cả vây xem hương trấn cư dân nghe được. Cho nên, giả như Lý Vệ Quốc ở nơi này sau xảy ra chuyện, Triệu Chí Viễn nhất định là nhảy xuống Hoàng Hà đều tẩy không sạch rồi. Nhưng mà để cho Triệu Chí Viễn có chút bất ngờ là, trải qua một phen hỏi thăm sau trông rõ ràng làm bộ phải rời khỏi. Triệu Chí Viễn tựa vào bên giếng nước, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy chạy tới sân cánh cửa miệng Chu Minh. Chu Minh quay đầu lạnh lùng nhìn một cái Triệu Chí Viễn nói, nếu như có Lý Vệ Quốc tin tức ngay lập tức nói cho ta biết, nếu không lão tử sớm muộn làm chết người. Chu Minh lúc nói lời này mặt không biểu tình, để cho Triệu Chí Viễn không không rét mà run. Hắn khi nào gặp qua loại này ác nhân vật? Hơn nữa Chu Minh cái tên này Triệu Chí Viễn cũng là tiếp xúc một phen sau rất tán thành, liền ngay cả trong thành phố trưởng cục công an đối với Chu Minh đều là mặt mày vui vẻ chào đón. Vì vậy tại Chu Minh trước mặt, Triệu Chí Viễn cũng không dám lô mãng. Hắn gật đầu liên tục, ngồi liệt trên mặt đất trả lời, ta hiểu được, một khi có Lý Vệ Quốc tin tức, ta ngay lập tức nói cho người biết. Nhìn lấy Chu Minh rời đi nhà mình sân nhỏ, Triệu Chí Viễn giống như bị ân xá. Hắn nằm trên đất miệng to thở hổn hển, nếu như không phải là bởi vì Chu Minh, con của hắn cũng sẽ không lang ken ở tù. Hiện tại Chu Minh lại gây phản trở về tìm phiền toái cho mình thôi. Cái này không khỏi để cho Triệu Chí Viễn thầm nghĩ không thông. Hắn đến tột cùng là đắc tội nhóm thần tiên nào treo chọc tới đám này nhiệm vụ. Bất quá như đã nói qua, hiện tại Chu Minh đã rời đi, Triệu Chí Viễn ít nhiều gì có thể thở phào một cái, nhưng là nghĩ đến Lý Vệ Quốc hiện tại xảy ra chuyện gì. Triệu Chí Viễn mới cũng liền thoát lên tới cổ họng. Lui 10.000 bước mà nói, coi như chuyện này không có quan hệ gì với hắn, giả như Lý Vệ Quốc không minh bạch chết rồi, Triệu Chí Viễn trong lòng cũng đừng nói có bao nhiêu hốt hoảng. Một khi chuyện này ảnh hưởng mở rộng, phía trên một khi điều tra kỹ xuống, không riêng gì hắn, người thôn trưởng này không có phải làm, sợ rằng ngay cả này nợ cũ đều có thể lật ra được. Chương 1423, lại phản thôn đông. Mặc dù Triệu Chí Viễn trước cùng Lý Vệ Quốc trong lúc đó mâu thuẫn không ngừng, nhưng vào giờ phút này Chu Minh theo Triệu Chí Viễn trong thần thái không khó nhìn ra, cái tên này giống như là cùng Lý Vệ Quốc mất tích cũng không có bao nhiêu liên quan. S đổi mới thật là nhanh. Hòa Nhưng Văn E-G-A-N-E-N và lại nói, coi như là Triệu Chí Viễn muốn đối với Lý Vệ Quốc ra tay, cũng không khả năng như vậy trắng trợn, sự kiện nếu như bại lộ. Đối với ảnh hưởng của hắn cũng không phải là một điểm nửa điểm. Nếu như Triệu Chí Viễn muốn đối với Lý Vệ Quốc động thủ, nhất định sẽ tìm một chút những thứ khác nguyên do, dù nói thế nào hắn cũng là Triệu Gia Loan thôn trưởng, vào ngày thường sinh hoạt chính giữa tìm chút phiền toái cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, muốn để cho Lý Vệ Quốc dần dần tại Triệu Gia Loan không ở nổi, hắn Triệu Chí Viễn khẳng định còn có những phương pháp khác, không có khả năng dùng như vậy trực tiếp. Hơn nữa dễ dàng để cho người đem lòng sinh nghi phương thức. Hơn nữa vào giờ phút này Triệu Chí Viễn thái độ vô cùng khiêm tốn, đối với Chu Minh điện thoại di động đi ra ngoài mọi yêu cầu đều nói gì nghe nấy. Hơn nữa Chu Minh cũng có thể thấy được cái tên này là thực sự sợ hãi chính mình. Hơn nữa Triệu Chí Viễn không biết phát bao nhiêu thề độc, bảo đảm chính mình không có đối với Lý Vệ Quốc có bất kỳ khác người cử động. Lại xác nhận xong phen này sự tình sau, Chu Minh liền quay trở về Lý Mộng Dĩnh trong nhà. Vào giờ phút này, Triệu Gia Loan tiểu học bên trong tất cả học sinh cứ theo lẽ thường đi học, hết thể giống như ngày thường bình tĩnh, không có ai biết ở nơi này Triệu Gia Loan chính giữa hư không tiêu thất một người. Cũng chính bởi vì Lý Vệ Quốc đột nhiên mất tích, để cho Chu Minh trong lòng nghi hoặc tăng thêm rất nhiều. Từ khi cái kia chó săn nhỏ dẫn dắt Chu Minh đến Triệu Gia Loan phía đông sau, trở lại thời điểm, tâm tình của nó thấp rất nhiều, Chu Minh cũng không biết trong này dĩ nhiên. Lúc này cái kia chó săn nhỏ nằm ở Triệu Gia Loan tiểu học cánh cửa miệng ô ô mà kêu, phảng phất nghẹn ngào khóc nhẹ, mặc dù không biết điều này chó săn nhỏ kết quả muốn biểu đạt tâm tình gì, nhưng có một loại dự cảm bất tường tự nhiên nảy sinh. Lý Vệ Quốc đột nhiên mất tích, cũng để cho Lý Mộng Dĩnh tay chân luôn cuống, ở nơi này cái kia cũng không nghĩ ra cha của mình sẽ trong một đêm biến mất vô ảnh, nếu như là thả vào ngày thường. Lý Vệ Quốc chắc chắn sẽ phân phó cho Lý Mộng Dĩnh tự đi địa phương nào, đi làm chuyện gì, nhưng là lần này Lý Vệ Quốc liền như vậy không minh bạch không thấy. Mặc dù trước tại thôn phía đông cũng không có phát hiện chỗ nào khả nghi, nhưng là vẹn vẹn bằng vào cái kia chó săn nhỏ hơi khác thường thần sắc, để cho Chu Minh cảm thấy trong này tất nhiên sẽ có mờ ám. Đến trưa, Lý Mộng Dĩnh tại một phen tìm bên dưới, chỉ có thể mong đợi với cha của mình có thể bất động âm thanh sắc trở lại. Cứ như vậy, tất cả mọi chuyện cũng tất cả thuộc về lắng xuống. Chu Minh tìm được Lý Mộng Dĩnh, hắn dứt khoát hỏi, Lý Vệ Quốc trước có cái gì không khả nghi hành động hoặc có lẽ là tại ngươi trong ấn tượng, cha của ngươi có cái gì không kỳ quái hành vi. Chu Minh cũng không có vòng vo, cũng không có nói bóng nói gió, hắn chẳng qua là đem trong lòng mình trực tiếp nhất thắc mắc cho nói ra. Bởi vì hắn biết tại loại này trong lúc mấu chốt, nếu như nàng lại vòng vo đi thử đồ dò xét một cái vấn đề, quay đầu lại, có thể sẽ không lấy được câu trả lời không nói, còn có thể vô duyên vô cớ lãng phí rất nhiều thời gian. Nghe Chu Minh chi nghi hoặc, Lý Mộng Dĩnh trầm tư rất lâu, nhưng mà để cho Chu Minh cảm thấy tiếc nuối là, cô nương này cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Nàng nói, cha ta trong ngày thường trừ xuống đất làm việc, chính là tại trường học này bên trong làm cánh cửa vệ làm cầm đều là trong nhà chuyện vụn vặt cùng trong trường học đồ lặt vặt. Trong ngày thường làm sao có thể sẽ có đặc thù gì cử động đây trong mắt của ta, trên cái thế giới này không có so với hắn người càng bình thường hơn rồi. Chu Minh trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, mọi việc vật cực tất phản, càng là Lý Vệ Quốc biểu hiện càng ngày càng phổ thông, liền để hắn cảm giác được sinh lòng nghi hoặc. Dù sao tại Triệu Gia Loan trong thôn dân trong miệng, Lý Vệ Quốc lúc còn trẻ nhưng là một cái nhân vật quan trọng. Về phần Lý Vệ Quốc lúc còn trẻ thân thủ kết quả như thế nào đến, Chu Minh hiện tại đã không biết được, rất nhiều chuyện cũng chỉ có tại Lý Vệ Quốc trên người có thể tìm được câu trả lời. Mà bây giờ người trong cuộc lại không có tung tích. Nghe Chu Minh cái vấn đề này sau, Lý Mộng Dĩnh mặt lộ nghi sắc, nàng trợn mắt nhìn cái kia đôi mắt to nhìn Chu Minh, nghi ngờ hỏi, ba ta kết quả chuyện gì xảy ra coi như là Lý Mộng Dĩnh dù thế nào cảm kích không biết rõ tình hình, nàng cũng biết, trước lúc này, cha của mình cùng Chu Minh trong lúc đó từng có ngăn cách, hơn nữa từ khi lần trước sau, cha đối với Chu Minh thái độ liền xảy ra hoàn toàn bất đồng thay đổi, hơn nữa còn hung hăng nghĩ để cho Chu Minh rời đi Triệu Gia Loan. Cái này nghi hoặc không riêng gì Lý Mộng Dĩnh có, liền ngay cả Chu Minh cũng sâu cảm giác nghi hoặc. Hắn không biết, cái lao gia hỏa này trên người kết quả ẩn giấu có bao nhiêu bí mật. Lý Mộng Dĩnh hiện tại mặc dù vô cùng lo âu, nhưng là lại một chút phương pháp cũng không có. Vào buổi trưa, Chu Minh phái ra ước chừng 50 khí độc gọng, muốn hướng về phía Triệu Gia Loan tiến hành toàn bộ bao trùm. Những độc chất này khí ong xa nhất có thể chạy ra bên ngoài 10 km, cũng chính là 20 dặm địa phương tròn. 20 dặm nếu như đều không phát hiện được Lý Vệ Quốc bóng người, vậy người này phỏng chừng thật sự là mất dạng, hơn nữa chuyện này liền sẽ trở nên vô cùng kỳ hoặc. Đem 50 con khí độc gọng toàn bộ thả ra sau, Chu Minh liền tại Triệu Gia Loan tiểu học chờ đợi khí độc gong truyền về tin tức. Lý Vệ Quốc trên người thắc mắc không có làm rõ ràng trước, Chu Minh thậm chí đều không có tính toán lại đi tìm Thu Nhược Vũ. Dù sao có chút vấn đề quá mức kỳ hoặc, chỉ cần liền Lý Vệ Quốc mà nói. Đợi hơn một tiếng sau, tất cả phái ra khí độc ong toàn bộ đủ số trở lại, chỉ bất quá những độc chất này khí ong cũng không có mang tới có lợi tin tức. Vẹn vẹn bởi vì này, Chu Minh cũng có thể lấy được kết luận, tại cái này phương viên 20 dặm trong khoảng, căn bản cũng không có Lý Vệ Quốc bóng người. 20 dặm mà, từ đầu đến cuối, Chu Minh cùng Lý Mộng Dĩnh phát hiện Lý Vệ Quốc mất tích trước chừng đã có mười mấy tiếng, chỉ bằng vào người bình thường cước lực nhất định có thể đi hết những thứ này lộ trình. Nhưng Chu Minh quả thực nghĩ không rõ lắm, Lý Vệ Quốc kết quả vì cái gì mà rời đi Triệu Gia Loan. Nhưng là từ cái kia chó săn nhỏ biểu hiện đến xem, Chu Minh đánh đổ ý nghĩ của mình. Hắn cảm thấy, nếu như Lý Vệ Quốc thật rời đi Triệu Gia Loan, cái kia chó săn nhỏ nhất định sẽ tuân theo Lý Vệ Quốc tung tích một mực hướng về hắn phương hướng ly khai tìm, nhưng là nó không có. Mặc dù Chu Minh cũng biết điều này chó săn nhỏ khíu giác không được, nhưng là đối với Lý Vệ Quốc, nó chắc là có thể lấy có cảm giác biết, nếu không nó cũng sẽ không trước sứ mệnh lôi kéo Chu Minh cùng Lý Mộng Dĩnh hướng về Triệu Gia Loan phía đông đi. Thừa dịp buổi trưa chỗ trống, Chu Minh lần nữa kéo cái kia chó săn nhỏ, trực tiếp hướng về Triệu Gia Loan phía đông đi. Hắn không từ bỏ, hắn biết, chỉ cần điều này chó săn nhỏ có thể cho ra chính xác tin tức, hắn liền tất nhiên có thể phát hiện Lý Vệ Quốc bóng dáng. Mà Chu Minh dắt cái kia chó săn nhỏ tại thất vọng phía đông đi thời điểm, phản ứng của nó cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Cái này chó săn nhỏ nhịp bước không lại gấp như vậy thúc, tâm tình của nó cũng sẽ không như thế kích động, nếu để cho Chu Minh đến xem, nó lúc này giống như là một cái bi thương hải tử. Cái kia chó săn nhỏ đi chưa được mấy bước, thì sẽ ngẩng đầu nhắm hướng đông bên nhìn một chút, sau đó phát ra ô ô nghẹn ngào tiếng hô. Điều này chó săn nhỏ càng là biểu hiện như thế, Chu Minh trong lòng lại càng hoài nghi. Nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới chính là, mãi cho tới trước đây vị trí đó, cái kia chó săn nhỏ liền lại lần nữa dừng lại, không lại đi trước. Chương 1424, đào sâu ba thước. Mắt thấy là nho nhỏ chó rừng ở trước dừng lại địa phương. Cái này làm cho Chu Minh cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Nếu như nói, ở cái địa phương này không có có gì kỳ hoặc mà nói, con chó nhỏ này lại làm sao có thể sẽ dừng lại ở này đây cái kia chó săn nhỏ nằm trên đất, ngẩng đầu nhìn một cái Chu Minh, mặc dù không biết cái tên này kết quả là có ý gì, nhưng Chu Minh vẫn là dò xét tính dò hỏi. Ngươi không biết Lý Vệ Quốc kết quả đi địa phương nào cái kia chó săn nhỏ như cũ ngẩng đầu nháy nháy con mắt, không có làm bất kỳ phản ứng nào. Lần này Chu Minh hoàn toàn không cách nào, hắn lại không có pháp cùng chó săn nhỏ câu thông, hiện tại chó săn này nằm ở chỗ này bất động, cái này cũng có chút làm khó Chu Minh rồi. Chu Minh gãi đầu một cái, không biết cái này chó săn nhỏ kết quả nghĩ muốn làm gì ngay sau đó cái kia chó săn nhỏ làm ra một cái cử động kinh người. Nó đem móng vuốt vươn tại trong đất, sau đó dùng sức lay hai cái. Sau đó nó lại nhìn một chút Chu Minh. Chu Minh cau mày, chăm nghĩ không thể lý giải. Ngay sau đó cái kia chó săn liền bắt đầu điên cuồng đào móc nhìn thấy cái kia chó săn nhỏ điên cuồng như vậy phản ứng. Chu Minh trong lúc nhất thời vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ là này đến xuống có vật gì Chu Minh dò xét tính suy nghĩ. Cùng lúc đó gian, một người thôn dân khiêng sẻng đi ngang qua. Xem bộ dáng là xuống đất làm xong việc mới vừa trở về. Chu Minh theo trong túi hồ loạn lật 200 đồng tiền đi ra, trực tiếp nhét vào nông dân trong tay, đem cái kia cái sẻng sắt liền mua qua tới. Cái kia nông dân nhìn lấy trong tay nhiều hơn 200 đồng tiền, cùng với bị Chu Minh đoạt tới sẻng, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Nếu như Chu Minh một phân tiền không cho, trực tiếp kêu đem cái kia nông dân sẻng đoạt lấy, 8 phần 10 là muốn nổi lên va chạm. Hiện tại thu tiền. Chu Minh cầm sẻng, cái kia nông dân dường như muốn đối với Chu Minh hỏi thăm một phen nguyên do, nhưng nhìn đến hắn như thế bộ dáng lo lắng, liền cũng không nói gì thêm nữa. Cái này 200 đồng tiền có thể mua vài cái sẻng rồi, nông dân liền vui dạo dực mà đi ra. Lúc này, cái kia chó săn nhỏ vẫn ở chỗ cũ trên đất hồ loạn đào cái gì, thấy Chu Minh cầm lấy sẻng trở lại, chó săn nhỏ liền thoáng qua thân hình, lẹ lưỡi nhìn lấy Chu Minh quần áo dương mắt bộ dáng. Chu Minh thuận theo cái kia chó săn nhỏ đào thổ địa tiếp tục đào đi xuống, chỉ chốc lát liền moi ra một thước sâu tả hữu, chỉ bất qua cái kia trên đất vẫn không có bất kỳ tung tích nào. Chó săn nhỏ vẫn như cũ lẻ lưỡi nhìn lấy Chu Minh, tình cảnh này để cho hắn vô cùng kinh ngạc, Chu Minh thậm chí không biết tiểu xuất sinh này kết quả muốn làm gì. Nhưng là động tác trên tay của hắn vẫn không có dừng lại, ước chừng lại đào mấy thiêu, trong lúc bất chợt chỉ nghe rắc rắc một tiếng, cái kia sẻn lại cũng đào bất động. Chu Minh xuyên thấu qua khuy hồn chi mắt có thể thấy rõ ràng, ở đó trong thổ địa mặt có một cái hộp thiết, cái này hộp thiết mặt ngoài đã rỉ sét, nhìn dáng dấp chôn xuống thời gian phi thường rất xưa. Chu Minh cũng không dám thờ ơ, trực tiếp đem hộp thiết cái này ôm ra, cái này hộp thiết có trường ra y 40cm 20cm, rộng cao 20cm, một cái hình hộp chữ nhật bộ dáng. Hộp thiết trên khóa lúc này đã rỉ sét loang lổ. Chu Minh hơi vừa dùng lực liền đem cái kia xích sắt cho bẻ gãy, ngay sau đó hắn mở ra cái kia một cái hộp thiết. Tại trong hộp sắt có một phong thơ cùng một cái hộp gỗ, bị túi ni lon bao vây, nếu không, ngày này cùng chôn giấu tại dưới đất lâu như vậy coi như là mặt ngoài không ăn mòn, bên trong cũng sẽ bị nước cho xâm thấu. Nhìn thấy Chu Minh moi ra hộp sắt sau, cái kia chó săn nhỏ lẻ lưỡi vây quanh Chu Minh xoay quanh vòng. Chu Minh thậm chí không biết tên tiểu xuất sinh này hiện tại đến tột cùng là cao hứng hay là khổ sở. Cho dù hắn moi ra cái này hộp thiết, vẫn không có nhìn thấy Lý Vệ Quốc cái bóng, Lý Vệ Quốc phảng phất buốc hơi khỏi thế gian, không có tung tích. Chu Minh lòng tràn đầy nghi hoặc mà mở ra cái kia hộp thiết, sau đó đem bên trong hai dạng đồ vật lấy ra, một cái ước chừng chừng 10cm vuông hộp gỗ, một cái khác chính là một phong thơ. Chu Minh đầu tiên là đem cái kia hộp gỗ mở ra. Ở đó trong hộp gỗ đồ vật để cho hắn rất là ngoài ý muốn, cho đến ngày nay, Chu Minh đã không lại tin tưởng đây hết thảy đều là trùng hợp. Vô luận là trước theo rủ sệ vọc ngân hàng bắt được lao tít lưu lại di vật, vẫn là hiện tại hắn nắm ở trong tay trong hộp gỗ toàn bộ đều là giống nhau vật thể. Chúng nó nhìn bề ngoài đều là không có gì lạ cục đá, tảng đá này ước chừng 8cm vuông vức, hình dáng cũng bất quy tắc, mặt ngoài ảm đạm vô quang. Coi như là ném ở trên đường cái cũng sẽ không có người nhìn nhiều. Ít nhất theo mặt ngoài đến xem, nó liền là một khối đá bình thường. Cái này hộp gỗ nhìn qua chất liệu vô cùng tinh đến mức, nhưng mà ngay tại như thế tinh đến mức đóng gói bên trong, lại cất giấu một viên không có gì lạ cục đá. Ngược lại Chu Minh tướng cục đá lần nữa tân trang tiến vào trong hộp gỗ, lại mở ra cái kia bị phong thư cùng túi ni lon bao gồm phong thơ. Chu Minh mở ra phong thơ thời điểm. Cái kia chó săn nhỏ một mực phi thường khéo léo ngồi một bên, ánh mắt của nó cũng phong tỏa tại lá thư này tiên bên trên, sau đó mặt đầy mong đợi nhìn lấy Chu Minh. Mặc dù Chu Minh không cách nào cùng điều này chó săn nhỏ tiến hành câu thông, nhưng là hắn có thể từ trên người hắn cảm nhận được tràn đầy linh tính. Mặc dù, mọi người thường nói chó là nhà thông thái tính, nhưng là điều này chó săn nhỏ phảng phất cùng những thứ khác chó không quá giống nhau. Chu Minh mở ra tấm kia nhăn nhúm phong thơ. Chữ phía trên tích đã bị hơi nước ăn mòn có chút mơ hồ, nhưng cũng may mỗi một chữ cũng có thể thấy rõ. Mà phong thư này, là Lý Vệ Quốc viết cho Lý Mộng Dĩnh. Nếu không phải là Chu Minh, có lẽ phong thư này, Lý Mộng Dĩnh cả đời cũng không có khả năng cầm đến. Phong thư này nội dung để cho Chu Minh rất là ngoài ý muốn, Lý Vệ Quốc phảng phất biết chính mình một ngày nào đó sẽ như thế như vậy, vì vậy thật sớm viết xuống di chúc, hơn nữa để lại tảng đá này. Phong thư này nội dung vô cùng đơn giản, đại khái chính là phân phó Lý Mộng Dĩnh một người cũng phải thật tốt sinh hoạt, có lẽ có thể tìm được rất tốt nơi quy tụ, rất tốt công tác có thể có rất tốt tương lai, duy chỉ có tương lai của nàng bên trong cũng sẽ không bao giờ có cha của mình. Lý Vệ Quốc nói cho Lý Mộng Dĩnh phải kiên cường, bất cứ chuyện gì cũng muốn suy nghĩ chính mình đi giải quyết, chỉ cần có một ngày kia hắn không có ở đây, chó săn nhỏ sẽ mang theo Lý Mộng Dĩnh đến tìm phong thư này. Nhưng mà để cho Lý Vệ Quốc bất ngờ chính là, cuối cùng cầm đến phong thư này thứ nhất nhìn thấy người lại là Chu Minh. Lý Vệ Quốc lưu lại khả năng cũng chỉ có phong thư này cùng một tảng đá, nhưng Chu Minh hiện tại vẫn không tin Lý Vệ Quốc đã không ở nhân gian, dù sao sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, đây là lại tầm thường bất quá đạo lý. Hiện tại Chu Minh căn bản liền Lý Vệ Quốc thi thể cũng không phát hiện. Làm sao có thể đủ nhẹ tin hắn liền chết đây? Những thứ kia chó săn một mực lẻ lưỡi liền ngồi một bên, ánh mắt cũng chừng chừng nhìn chằm chằm lá thư này cái, cho dù hắn xem không hiểu văn tự, nhưng là nó có thể nhìn thấy đã từng chủ nhân mình lưu lại một khoản một vẽ. Chu Minh nhìn thấy lá thư này sau cùng ký tên cùng thời gian, không khỏi rất là ngoài ý muốn. Phong thư này là 15 năm trước viết, 15 năm trước, Lý Mộng Dĩnh cũng chẳng qua là một những đứa trẻ này, căn bản liền tiểu học đều không có lên. Vào lúc đó Lý Vệ Quốc cũng đã đem thư cái cho viết xong, dường như hắn đã làm xong qua đời chuẩn bị, chỉ bất quá cái này chờ đợi dòng dã thời gian 15 năm. Quy. Chương 1425, 15 năm trước tin. Chu Minh cảm giác đầu óc của mình rất loạn, hiện tại trước mặt phát sinh hết thảy để cho hắn có chút tiêu hóa không đến. Đột nhiên mất tích Lý Vệ Quốc đã phát hiện cái này 15 năm trước liền lưu lại di thư. Thêm nữa Lý Vệ Quốc lưu lại điều này tràn đầy linh tinh chó săn nhỏ, cũng để cho Chu Minh trong lúc nhất thời không cách nào sâu vào một chỗ. Nhưng có một việc Chu Minh cơ hồ có thể xác định, Lý Vệ Quốc sẽ không trở lại, cho dù hắn không có chết, hắn cũng sẽ không lại trở lại Triệu Gia Loan tới. Hắn có thể lưu lại những lời này, tất cả mũi dùi đều chỉ hướng để cho Lý Mộng Dĩnh sau đó tự mình chịu đựng sinh hoạt, mà cái này phong đến từ 15 năm trước di thư càng là cho thấy, Lý Vệ Quốc đã phỏng đoán đến chính mình cuối cùng cũng có ngày này. Vào giờ phút này, Chu Minh chỉ lăng loạn không nói gì, mọi người lấy cái gì phong thơ buông xuống, đứng lên duỗi người, chó săn nhỏ cuối cùng đều đợi ở nơi này Chu Minh bên chân, không có rời đi một bước. Hắn là đi thật sao? Chu Minh ngược lại đối với cái kia chó săn nhỏ hỏi. Chó săn nhỏ phản ứng cùng trước không khác nhau chút nào, nó chẳng qua là lẻ lươi chừng hai mắt nhìn lấy Chu Minh, giống như lấy lòng rời một chút thân thể. Mắt thấy từ nơi này chó săn nhỏ trên người là không tìm ra cái gì như thế về sau rồi, Chu Minh tắc tính lắc đầu một cái, nói, có lẽ ngươi đã sớm biết hắn không có khả năng trở lại nữa chứ lần này, cái kia chó săn nhỏ lại có thể như kỳ tích gật đầu một cái. Một con chó hướng về phía một người gật đầu, hơn nữa còn là phi thường có nhằm vào tính, mặc dù Chu Minh bây giờ trong lòng phi thường khiếp sợ. Nhưng là đối với cái này chó săn nhỏ khôn khéo bộ dáng, hắn còn là thích vô cùng. Chỉ bất quá chẳng qua là thời khắc, Chu Minh thầm nghĩ đến càng nhiều hơn chính là như thế nào đem phong thư này giao cho Lý Mộng Dĩnh, như thế nào nói cho cái cô nương này để cho nàng bi thương sự thật, mặc dù theo Lý Vệ Quốc biến mất đến bây giờ. Lý Mộng Dĩnh một mực đều mong đợi với phụ thân của hắn có thể bình an bình yên trở về. Đúng như Lý Mộng Dĩnh trước nói như vậy, tại nàng trong ấn tượng, Lý Vệ Quốc cho tới bây giờ đều là một cái biết điều mong giao dân quê, hắn không có khả năng trêu chọc tới cái gì kẻ thù, cũng không khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không có khả năng lo nở dê mang ý đồ ít gâu, càng không thể nào bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền tan biến không còn dấu tích, cũng chính bởi vì những thứ này không có khả năng. Để cho Lý Mộng Dĩnh chắc cha của mình không có khả năng như vậy, vô. Duyên vô cớ đã không thấy tăm hơi. Ngược lại Chu Minh mang theo cái kia chó săn nhỏ gãy quay trở về Triệu Gia Loan tiểu học, Lý Mộng Dĩnh hồ loạn làm một trận cơm trưa, chờ lấy Chu Minh trở lại dùng cơm, bởi vì trong lòng không chừng, cơm cũng sắp nấu rán. Coi như là dùng chân suy nghĩ một chút Chu Minh cũng biết, tiểu cô nương này là lo lắng cha của mình sẽ xảy ra chuyện gì, Chu Minh cũng không có vòng vo. Dù sao rất nhiều chuyện đều phải nói cho Lý Mộng Dĩnh. Huống chi chuyện này nàng là trực tiếp nhất người bị hại. Nếu như Chu Minh không nói chữ nào, đó là đối với Lý Mộng Dĩnh không chịu trách nhiệm. Chu Minh tắc tính trực tiếp đem dùng vài túi bao gồm hắc thiết cái dương đặt ở trên bàn, tứ phương trên bàn, cái này hộp thiết nhìn qua rất trầm, thả ở trên bàn sau, cái kia tứ phương cái bàn gỗ phát ra chi chi nha nha âm thanh. Lý Mộng Dĩnh sắc mặt cả kinh. Trợn to hai mắt đối với Chu Minh nghi ngờ hỏi, Chu đại ca, trong tay ngươi xách theo cái này là vật gì? Chu Minh hời hợt trả lời, đây là tại Triệu Gia Loan phía đông đảo ra đồ vật, bên trong là Lý Vệ Quốc đưa cho ngươi. Lý Mộng Dĩnh sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết Chu Minh những lời này kết quả là có ý gì không nói đến. Lý Mộng Dĩnh không biết cái này trong hộp trang là vật gì, nhưng liền cái này dán vào rách nát không chịu nổi bề ngoài. Lý Mộng Dĩnh liền quả thực không nghĩ tới Chu Minh sẽ cầm một cái như thế cũ nát đồ vật, tuyên bố đây là Lý Vệ Quốc giao cho chính mình. Ôm tâm tình thấp thỏm Lý Mộng Dĩnh mở ra cái kia cái dương, hộp gỗ sau khi mở ra, đá kia cũng bị Lý Mộng Dĩnh lấy ra ngoài. Chu Minh cũng có thể chú ý tới, Lý Mộng Dĩnh nhìn lấy mảnh đất kia là đá biểu tình có chút phức tạp. Mặc dù hắn không biết Lý Mộng Dĩnh vì sao lại có phản ứng như thế, nhưng trong này nhất định có nguyên nhân. Ngươi gặp qua tảng đá này không? Chu Minh ôm lòng tràn đầy nghi hoặc đối với Lý Mộng Dĩnh hỏi. Lý Mộng Dĩnh trả lời lại để cho Chu Minh thất kinh. Lý Mộng Dĩnh lại gật đầu một cái, sau đó nàng nói, lần trước nhìn thấy tảng đá này thời điểm, ước chừng là 6-7 tuổi, ký ức không phải là đặc biệt mơ hồ, duy nhất có ấn tượng là nó nhìn qua vô cùng bình thường, nhưng là cha ta thật giống như đối với nó phi thường coi trọng, trong một đoạn thời gian rất dài. Hắn trong ngày thường đều đem người vớt tảng đá này, giống như là những lao nhân kia vớt vớt đồ cổ hột đào mở dạng, mỗi ngày thả ở trong tay cuộn lại, khi đó ta còn không biết kết quả này là vật gì. Sau đó qua có chừng thời gian 2 năm, ta lại cũng chưa từng thấy qua hắn lấy ra qua tảng đá này, nguyên lai để ở trong này rồi. Lý Mộng Dĩnh chỉ có thấy được cái kia trong hộp sắt, cái hộp gỗ kia tử chứa cục đá, cũng không có phát hiện bị giấy ni lon bao gồm lá thư này cái. Tại Lý Mộng Dĩnh xem ra, Chu Minh sở dĩ sẽ tìm được cái dương này, có thể là tại nhà nàng phụ cận căn chứa đồ bên trong phát hiện rồi. Nói là căn chứa đồ, cũng chính là bày ra một chút trong ngày thường đồ lặt vặt, đồ hôn tạp đống rất nhiều. Lý Mộng Dĩnh chỉ nhận vì Chu Minh là từ cái kia một nhóm trong đống rác tìm được vật này, lại không bàn về tảng đá kia kết quả có giá trị hay không, chỉ cần liền cái này vượt qua thời gian mấy chục năm, để cho Lý Mộng Dĩnh lần nữa nhớ tới cha đã từng vớt vớt qua cái này cục đá, như thế nó chính là có giá trị. Ngược lại Chu Minh dùng cằm gật một cái bên dưới hộp sắt cái kia phong bị bao quanh tin, nhìn thấy Chu Minh phản ứng như thế, Lý Mộng Dĩnh men theo ánh mắt của hắn, đem lá thư này cho rút ra đi ra. Nhìn thấy tin sau, Lý Mộng Dĩnh sắc mặt cả kinh, nàng hiện tại thậm chí không quan tâm Chu Minh đến tột cùng là làm sao tìm được cái này dán cái hộp, nhưng là lá thư này cái cho dù nàng chưa mở, trong lòng sợ hãi tâm tình liền tự nhiên nảy sinh. Cái này là hoàn toàn xuất phát từ Lý Mộng Dĩnh bản năng cảm giác phản ứng, nàng không biết tại sao, vào giờ phút này liền để nàng cảm giác nhịp tim đều cảm giác thêm nhanh thêm mấy phần. Lý Mộng Dĩnh có chút run rẩy đem lá thư này mở ra, nhưng mà nhìn thấy phía trên hàng thứ nhất sau, cô nương này vành mắt liền đỏ lên. Phong thư này có chừng 7-800 chữ, tràn đầy tờ tín chỉ trên viết rậm rạp chẳng chịt, Lý Vệ Quốc chữ mà chưa tính là quá đẹp đẽ. Lý Mộng Dĩnh nghẹn ngào mà nhìn từ đầu đến đuôi, mãi đến nhìn thấy lá thư này ký tên cùng thời gian sau, liền cũng không khống chế mình được nữa nước mắt. Đơn nhìn cô nương này lúc này phản ứng, Chu Minh cảm thấy nàng hẳn là sẽ không đối với Lý Vệ Quốc lúc còn trẻ làm những chuyện kia có chút biết, nếu nói như vậy, Lý Mộng Dĩnh chắc là tại lừa gạt mình. Lý Mộng Dĩnh tràn mi ma ra nước mắt thấm ướt trước mặt tờ thư, coi như là kẻ ngu cũng có thể đoán được, Lý Vệ Quốc sở dĩ sẽ viết xuống phong thư này, liền đã làm xong phải chết chuẩn bị. Mặc dù phong thư này khoảng cách là 15 năm, Lý Vệ Quốc hiện tại đột nhiên mất tích, vô căn cứ nhô ra phong thư này cái, để cho Lý Mộng Dĩnh cảm giác phi thường không có cảm giác an toàn. Nàng ngây người nhìn lấy trong tay tin, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái này là phụ thân ngươi chữ viết sao? Lý Mộng Dĩnh lúc này đã hoàn toàn ngây người, cho dù Chu Minh hỏi thăm cô nương này, nàng vẫn như cũng là một bộ mang theo một trận bộ dáng. Nàng ngốc như một gà gật đầu một cái, sau đó dương mắt nhìn một chút Chu Minh, Chu đại ca, vật này ngươi là từ chỗ nào tìm được uy? Chương 1426, máy bay trực thăng hàng lâm. Sau đó, Chu Minh đem trước tại Triệu Gia Loan đầu đông sự tình, đầu đuôi tự thuật cho Lý Mộng Dĩnh. Ép đổi mới thật là nhanh. Lý Mộng Dĩnh biểu tình đờ đẫn nghe Chu Minh giải thích chuyện đã xảy ra, cả người đều ở một loại hoàn toàn ngộng ép trạng thái. Chu Minh dường như cũng nhìn ra, cô nương này có chút không đúng lắm. Ngược lại hắn dò hỏi, có phải hay không là Lý Vệ Quốc trước đã nói với ngươi cái gì đó? Lý Mộng Dĩnh cơ hồ không hề nghĩ ngợi, lắc đầu một cái trả lời, không có, không có thứ gì. Có thật không? Chu Minh bán tín bán nghi nhìn một cái Lý Mộng Dĩnh. Lý Mộng Dĩnh gật đầu nói, qua nhiều năm như vậy, ba ta hắn thật giống như cũng không nói với ta chút ít đồ vật gì đó. Hắn hiện tại người kết quả ở địa phương nào? Mặc dù, hiện tại phong thư này mấy có lẽ đã cho thấy Lý Vệ Quốc khả năng không ở nhân thế, nhưng ở không nhìn thấy Lý Vệ Quốc thi thể trước, không riêng gì Lý Mộng Dĩnh, liền ngay cả Chu Minh cũng không quá nguyện ý tin tưởng hắn liền như vậy vô duyên vô cớ hư không tiêu thất rồi. Người lớn như thế, luôn không khả năng bước hơi khỏi thế gian đi. Nhìn lấy Lý Mộng Dĩnh cái kia mặt mày ủ rột bộ dáng, Chu Minh liền cảm thấy cô nương này trong lòng khẳng định ẩn tàng sự tình đây. 79, M ngay sau đó hắn lại không tha thứ mà hỏi, Lý cô nương, có lời gì ngươi liền trực tiếp cùng Chu đại ca nói, có vấn đề gì chúng ta cùng nhau giải quyết, hiện tại gặp phải cái này gốc dạ sự tình ta biết trong lòng ngươi cũng không chịu nổi, nhưng cho dù là đạo khảm, chúng ta cũng phải bận rộn vượt qua phải không? Chu Minh như thế an ủi, để cho Lý Mộng Dĩnh trong lúc nhất thời có chút cảm động. Nàng mắt đỏ vành mắt gật đầu một cái, sau đó trả lời, thật ra thì, trước cha ta không chỉ một lần đã nói với ta. Nói qua cái gì? Chu Minh chặt hỏi tiếp. Trước ta chỉ cho là đây chỉ là một trò cười, nhưng không nghĩ tới Chu Minh trầm mặc nhìn lấy Lý Mộng Dĩnh, dường như đang đợi nàng kế tiếp trả lời. Lý Mộng Dĩnh nói tiếp, qua nhiều năm như vậy cũng sắp thành cha ta thường nói rồi, hắn thỉnh thoảng sẽ nói cho ta biết, nếu như có một ngày hắn không có ở đây, để cho ta tìm một người đàn ông tốt, phải kiên cường sống tiếp muốn giữ mình trong sạch, hơn nữa hắn lưu lại đồ vật nhất định muốn thay hắn giữ gìn. Nói xong lời nói này, Lý Mộng Dĩnh nhìn một chút thả ở trên bàn mặt cái kia hai dạng đồ vật, một phong thơ một tảng đá. Như đây là Lý Vệ Quốc lưu lại đồ vật, Lý Mộng Dĩnh tự nhiên sẽ đem hết toàn lực đưa nó bảo vệ tốt. Chỉ bất quá, vào giờ phút này liền ngay cả Lý Mộng Dĩnh cũng không biết, ban đầu nàng cho rằng là đùa giỡn câu nói kia, kết quả có nên hay không thật không lúc xế chiều, hai chiếc máy bay trực thăng quanh quẩn tại Triệu Gia Loan bầu trời. Tại Chu Minh dẫn dắt bên dưới, tại Triệu Gia Loan phía tây cốc trên sân, hai chiếc máy bay trực thăng chậm rãi rơi xuống. Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá theo trên phi cơ trực thăng xuống, mà một chiếc khác máy bay trực thăng có hai cái người điều khiển. Người điều khiển đi xuống máy bay sau, hướng Chu Minh chào kiểu quân đội một cái, sau đó liền lui qua một bên không nói nữa. Biết được Lý Vệ Quốc biến mất sau khi mất tích, Chu Minh một phen tìm không có tung tích, liền ngay lập tức liên lạc với cục đá, dù sao tìm một cái người mất tích. Ở nơi này Hoàng Sơn Giã Linh bên trong sử dụng máy bay trực thăng cũng là phi thường dứt khoát phương pháp. Chu Minh chưa bao giờ nghĩ tới phải báo cảnh, bởi vì nếu là hắn liền hắn cũng không tìm tới Lý Vệ Quốc bóng người, coi như là báo cảnh sát thì có ích lợi gì. Cục đá nhảy xuống máy bay sau, từ trong lòng ngực cho vào ra bầu rượu buồn bực hai cái, đi tới Chu Minh trước mặt, hắn đưa tay ra lau mép một cái vết rượu, ngược lại đối với Chu Minh hỏi, thủ lĩnh, ngươi rốt cuộc gặp phải cái gì sự tình gấp như vậy hướng vội vàng, ta còn giống như cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi như vậy vội vã bộ dáng. Mặc dù trước Chu Minh đang liên lạc đá thời điểm vô cùng nóng nảy, hơn nữa phân phó cục đá cần dùng thời gian nhanh nhất điều chỉnh đến máy bay trực thăng, hơn nữa cần dùng nhanh nhất phương thức đi tới Triệu Gia Loan. Nhưng vào giờ phút này, Chu Minh đã hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này khẩn trương trạng thái. Hắn thấy, như Lý Vệ Quốc là một cái to lớn bí ẩn, muốn đem bí ẩn này cởi ra, sợ rằng trong thời gian ngắn là không thể nào. Mãi đến Chu Minh tướng chôn giấu tại dưới đất hộp thiết moi ra sau, hắn liền thật sâu biết một điểm này. Ngay sau đó, Chu Minh đem Lý Vệ Quốc mất tích nguyên nhân hậu quả nói cho cục đá phân phó cái kia lâm máy bay trực thăng người điều khiển cùng với tùy tùng của hắn, hai người phân biệt điều khiển hai chiếc máy bay trực thăng bay khỏi Triệu Gia Loan. Cái này Triệu Gia Loan vị trí xa xôi, trong ngày thường coi như tới chiếc xe con đều có thể đưa tới vây xem. Chớ nói chi là thẳng như vậy thang máy loại này đại gia hỏa rồi. Trong thôn cơ hồ tất cả mọi người tụ tập với nhau, vây xem cái này hai chiếc quái vật khổng lồ. Nhất là thấp thỏm chính là thôn trưởng Triệu Chí Viễn rồi. Nếu như nói trước tại chuông gió chấn đồn công an thời điểm, Triệu Chí Viễn biết Chu Minh thân phận phi thường thần bí, hơn nữa cùng cái này Lý Vệ Quốc quan hệ không bình thường. Vào giờ phút này, làm hai chiếc máy bay trực thăng hàng lâm Triệu Gia Loan bầu trời thời điểm, Triệu Chí Viễn liền sâu biết do nói, trước chính mình coi như là đắc tội người không nên đắc tội. Càng ảo nào chính là, chính mình cái kia không chịu thua kém con trai lại có thể hết lần này tới lần khác chọc phải Chu Minh trên người, coi như là dùng chân nghị nghị cũng biết, có thể tùy ý điều lấy hai chiếc phi cơ trực thăng người, có thể tưởng tượng được thân phận của đối phương khẳng định cao thâm khó dò. Nhưng mà hắn cũng không biết, những năng lực này chỉ cần một cục đá liền có thể làm. Chu Minh chẳng qua chỉ là động động miệng lưỡi mà thôi. Mắt thấy cái kia hai chiếc máy bay trực thăng bay đi sau, Triệu Chí Viễn không khỏi hiến mị tiêu sái đến Chu Minh trước mặt, nở nụ cười hỏi, vị huynh đệ kia, Lý Vệ Quốc sẽ không còn không tìm được chứ? Trước Chu Minh khí thế hung hăng đã đến Triệu Chí Viễn trong nhà, hơn nữa hỏi thăm một phen tình huống, chuyện bây giờ na ho lớn như vậy, để cho Triệu Chí Viễn trong lòng phi thường sợ hãi. Cho dù chuyện này không phải là hắn làm, nhưng Chu Minh nếu như trách tội xuống, lấy năng lực của hắn muốn đưa hắn cái này thôn trưởng nho nhỏ rơi xuống ngựa, quả thật là dễ như trở bàn tay. Vì vậy ở nơi này trong lúc mấu chốt, Triệu Chí Viễn không có chút nào nghĩ đắc tội Chu Minh. Mà Triệu Chí Viễn lúc này ở Chu Minh trong lòng căn bản liền không đáng nhắc tới rồi, trước vì có thể xác định Lý Vệ Quốc tung tích, Chu Minh thậm chí tự mình đã đến Triệu Chí Viễn trong nhà, nhưng bây giờ Chu Minh đã có thể xác định. Chỉ cần Triệu Chí Viễn là không có khả năng đối với Lý Vệ Quốc tạo thành uy hiếp. Mặc dù Lý Vệ Quốc nhìn qua tuổi già nhiều bệnh tuổi tác đã cao, nhưng là hắn chân chính năng lực Chu Minh cũng là kiến thức qua, đừng nói là một cái Triệu Chí Viễn, chính là 10 cái Triệu Chí Viễn cũng không khả năng cầm Lý Vệ Quốc thế nào. Thêm nữa trước theo Triệu Gia Loan thôn phía đông phát hiện cái đó hộp thiết, đừng để cho Chu Minh xác định, Lý Vệ Quốc chuyện cùng hắn Triệu Chí Viễn không hề có một chút quan hệ nào. Coi như là Triệu Chí Viễn dù thế nào gượng gạo gắn ghép, cũng không khả năng cùng với có chút liên hệ. Thấy Chu Minh ép căn bản không hề để ý tới ý của mình, mặc dù trên mặt nổi có chút mất thể diện, nhưng Triệu Chí Viễn trong lòng vẫn là buông xuống một chút. Nếu như bây giờ Chu Minh hung hăng tìm chính mình rằng co, hắn Triệu Chí Viễn coi như là có 100 tấm miệng cũng không nói rõ ràng. Ngay sau đó cục đá hồi báo một phen tình huống, hắn nói, chờ đến hai chiếc máy bay trực thăng hoàn toàn bay khỏi Triệu Gia Loan bầu trời sau, sẽ đối với chung quanh tiến hành nhiệt cảm nên phải quét hình. Nếu như Lý Vệ Quốc ở nơi này chung quanh nói, khẳng định có thể phát hiện tung tích của hắn. Ngược lại cục đá lại tràn đầy nghi ngờ hỏi, thủ lĩnh, kết quả là người nào có thể để cho ngươi như vậy làm to chuyện tại mười mấy con trong ấn tượng, Chu Minh năng lực cá nhân cường đại đến hắn không cách nào dự đoán, chỉ cần tìm một người càng không thể nào điều động đá năng lực, nếu như là ngày trước, chỉ cần liền Chu Minh một người, liền có thể đem Triệu Gia Loan tìm một cái lôn nở chôn nở dê vo lên chơi ý, nhưng lần này, hắn cũng không có làm như vậy. Chương 1427, kết quả. Càn cối sơn thôn nhỏ bên trong đột nhiên hạ xuống hai chiếc máy bay trực thăng, cái này không thể nghi ngờ để cho Triệu Gia Loan các thôn dân nổ nổi. Ép đổi mới thật là nhanh. Tại cuộc sống này thôn dân cái nào gặp qua loại này công nghệ cao, bọn nhỏ đuổi theo máy bay trực thăng chạy tốt mấy dặm đường, đám này gấu con cầm trong tay cục đá, làm bộ muốn đem máy bay trực thăng cho xuống, những đại nhân kia môn đứng ở một bên, để mặc cho hải tử cười đùa đùa giỡn cũng không để ý nhìn thấy tình cảnh này. Chu Minh không khỏi trong đầu nghĩ, ban đầu Lý Vệ Quốc tạo dựng Triệu Gia Loan tiểu học, cái này một thủ chính là vài chục năm, cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như là hài tử không chiếm được tốt giáo dục, cái này người ở trong sơn thôn cuối cùng không có hy vọng. Máy bay trực thăng lái đi ra ngoài đại khái qua 2 giờ, tại Triệu Gia Loan trong ngoài ngoài toàn bộ. Liền ngay cả bên cạnh vùng núi đều tiến hành mà truy quét. Nhưng mà máy bay trực thăng người điều khiển thường trở về tin tức nhưng là không có kết quả. Thật ra thì Chu Minh trong lòng sớm có dự trù, hắn cảm thấy nếu như Lý Vệ Quốc muốn rời khỏi Triệu Gia Loan, cũng chỉ là không muốn bất luận kẻ nào biết tung tích của hắn. Hiện tại Chu Minh cầm đến lá thư này, hắn thì càng xác định chính mình ý nghĩ trong lòng. Từ đầu tới cuối, Lý Mộng 79, em ở Dĩnh đều phi thường lo lắng đang đợi tin tức, dưới cái nhìn của nàng. Cha của mình chẳng qua chỉ là ra chuyến xa cánh cửa mà thôi, hơn nữa hắn rời đi thời gian cũng không tính đặc biệt dài. Thêm nữa tại Lý Vệ Quốc sau khi mất tích, Chu Minh cũng ngay lập tức liên lạc huyện thành kia đồn công an. Khi nhận được chỉ thị sau, đồn công an ngay lập tức cũng điều lấy trạm xe hơi đường xa màn hình giám sát, từ hôm nay tỉnh táo đến bây giờ, vẫn không có phát hiện qua Lý Vệ Quốc đến huyện thành tung tích. Nói cách khác, giả như Lý Vệ Quốc nếu là rời đi, tuyệt đối không thể nào là ngồi đi huyện thành xe đi. Nếu như là đi bộ, cho dù là một ngày một đêm cũng không đi được mấy chục dặm đường, cái này máy bay trực thăng lục soát phạm vi vô cùng lớn, thêm nữa gắn thêm nhiệt cảm nên phải hệ thống, chỉ cần có thể phát hiện Lý Vệ Quốc tung tích, liền nhất định có thể phong tỏa hắn chính xác phương vị ở địa phương nào. Vậy mà lúc này giờ phút này, bọn họ vẫn không có lấy được tin tức xác thực. Chu Vi tìm tòi ước chừng 30 km, suốt 60 dặm đường, vẫn không có phát hiện Lý Vệ Quốc bóng người. Vào lúc đêm tối, mặt trời chiều ngã về Tây, cuối mùa thu Triệu Gia Loan mang theo một chút hàn ý, bầu trời bay lẻ tẻ tiểu vũ. Khí trời tình huống dần dần trở nên không phải là tốt như vậy, mà máy bay trực thăng cái kia một đầu cũng chuyển tới sắp trở về địa điểm xuất phát tin tức. Tại như thế thiên khí trời ác liệt dưới tình huống, căn bản cũng không đủ để thỏa mãn tiếp tục lục soát cứu điều kiện. Đang cùng cục đá một phần bàn bạc sau, Chu Minh cũng đáp ứng để cho máy bay trực thăng trở về địa điểm xuất phát. Lúc này hắn mây ư đã bỏ đi tại Lý Vệ Quốc tung tích khả năng tính. Dù sao Chu Minh cũng biết, Lý Vệ Quốc trước biểu hiện ra đủ loại trạng thái đủ để chứng minh hắn không phải là một người bình thường. Chỉ cần hắn muốn vào lúc này rời đi, che giấu mình tung tích cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Ngay sau đó, cục đá cũng hướng máy bay trực thăng phương diện trở lại để cho bọn họ rút lui tin tức. Nguyên lai cái này Chu Minh ý tứ, phi cơ trực thăng lục soát còn phải tiếp tục tiến hành tiếp, không nói đến có thể có được Lý Vệ Quốc tung tích, tối thiểu cũng coi là cho Lý Mộng Dĩnh một cái phân phó. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tại không thấy Lý Vệ Quốc thi thể trước, không có ai sẽ tin tưởng hắn liền như vậy không có tung tích biến mất, mà Lý Mộng Dĩnh cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng cha của mình, liền sẽ được táng thân. Chu Minh cũng dự định vì trùy hệ Na Y làm kết thúc, nhưng là không như mong muốn, cuối cùng lấy được kết quả cũng không có lấy đã có hiệu đầu mối. Máy bay trực thăng rời đi 3 giờ sau, mang về tin tức chính là không có tin tức. Cục đá đem để cho đối với để cho máy bay trực thăng rút lui tin tức phát ra sau, liền không có lại đi truy cứu chuyện này. Nhưng mà, ngay ta y đá tin tức phát ra sau, không có mấy phút liền đã lấy được phản hồi thông tin. Tại điện thoại vô tuyến đầu kia truyền tới máy bay trực thăng người điều khiển, có chút thanh âm hưng phấn phát hiện mục tiêu phát hiện một cái khả nghi mục tiêu, chúng ta đang không ngừng đến gần. Làm điện thoại vô tuyến bên trong truyền ra như thế tin tức sau, không riêng gì cục đá. Liền ngay cả Chu Minh trong lúc nhất thời đều kinh ngạc vạn phần. Cục đá nhìn một cái Chu Minh, nói, thủ lĩnh, trước mặt chuyển tới tin tức, hình như là phát hiện thi thể người chết, sinh mạng thể trinh mấy ư đã không có, cũng không phải là thông qua nhiệt cảm nên phải hệ thống trên tìm được. Đá nói bị Lý Mộng Dĩnh nghe vào trong tai, nàng liền vội vàng đi lên kéo lại đá tay, âm thanh có chút run rẩy hỏi. Có thật không các ngươi phát hiện mục tiêu là người nào bao lớn tuổi tác bao lớn thể trạng là dạng gì Lý Mộng Dĩnh nhất định phải vô cùng rõ ràng đích xác nhận thức, máy bay trực thăng tìm được chính là thi thể của cha mình. Coi như nàng không có khả năng tin tưởng lúc này phát sinh hết thảy, ngay sau đó cục đã trả lời, trước mắt còn không có kết luận, bên ta nhân viên đang tại tiến một bước đến gần. Cũng chỉ có đạt tới mục tiêu lớn sau mới có thể xác nhận, phát hiện kết quả là người nào. Cục đá trả lời như vậy để cho Lý Mộng Dĩnh nóng nảy vạn phần. Đại khái lúc nào có thể có xác thực kết quả, cuối cùng cục đá điện thoại vô tuyến đem truyền đạt cho phi cơ trực thăng người điều khiển. Ước chừng qua 2 phút, đối phương truyền về tin tức. Máy bay trực thăng không tìm được tung tích không gian, cũng chỉ có sắp xếp đối với trên phi cơ trực thăng mặt chiến sĩ tiến hành hạ cánh khẩn cấp, tại cá thể đến gần thi thể thời điểm, mới có thể chính xác phát hiện đối phương rốt cuộc là thân phận gì, bởi vì Tiểu Trung Hoa trên phi cơ trực thăng không quan sát. Bọn họ phát hiện thi thể là mặt hướng dưới đất nằm, căn bản không thấy được chính diện, chỉ là theo bóng lưng liền không khó nhìn ra, đối phương phải là một trưởng thành nam tính. Chỉ bất quá tại không có sau khi xác nhận, liền ngay cả phi cơ trực thăng người điều khiển cũng không dám xác nhận, bọn họ tất cả những gì chứng kiến. Cũng chỉ có chờ đến, phi cơ trực thăng trên chiến sĩ xác nhận xong tất cả tin tức sau, mới được chính xác trả lời. Ngay sau đó, máy bay trực thăng bắt đầu xếp đặt để cho ngẫu nhiên nhân viên hạ xuống khoảng cách Triệu Gia Loan đại khái 15 cây số trong rừng cây. Tại trong rừng cây hạ cánh khẩn cấp là một cái phi thường khảo nghiệm kỹ thuật sự tình. Hơn nữa, hơi không để ý cẩn thận, khả năng liền sẽ tạo thành hạ xuống nhân viên thương vong, vì vậy chuyện này cũng không thể cuống cuồng. Mặc dù, Lý Mộng Dĩnh bây giờ là nóng nảy vạn phần, nhưng bây giờ nàng cũng chỉ có thể chờ đợi, ước chừng lại qua 5 phút. Máy bay trực thăng phương diện chuyển về tin tức. Hạ xuống nhân viên thành công đến phần đáy, hơn nữa ngay lập tức chuyển về thời gian thực hình ảnh ảnh chụp. Khi đó đều tiếp nhận xong tấm hình kia sau sắc mặt cũng là trầm xuống. Mặc dù hắn chưa bao giờ đối mặt gặp qua Lý Vệ Quốc bộ dáng, nhưng căn cứ Chu Minh miêu tả, lúc này trong hình cái kia một người đàn ông trung niên, quả thực cùng hắn mô tả là hoàn toàn tương xứng. Trong hình, người chết đại khái là cái 40-50 tuổi nam nhân. Mặc trên người một cái màu xám cho giáp khắc sam, hạ thân mặc lấy một cái cũ nát cao bồi, từ nơi này thể trình không khó nhìn ra, hắn chắc là tật bệnh đột phát, chết đột ngột trong rừng. Tại qua người làm ăn dưới tình huống, chung quanh không có khẩn cấp y tế cứu chữa các biện pháp, tại loại này xa xôi trong núi, một khi bệnh nhân ngất xỉu, tại một thân một mình dưới tình huống, tử vong tỷ lệ có thể tưởng tượng được. Lý Mộng Dĩnh nắm lấy đá điện thoại di động. Khi nàng nhìn thấy trên điện thoại di động tấm hình kia sau, cả người đều hoàn toàn hỏng mất. Chương 1428, tin dữ truyền tới. Mặc dù không nhìn thấy cục đá điện thoại di động hình ảnh trên màn ảnh, nhưng chỉ từ Lý Mộng Dĩnh trạng thái bây giờ, Chu Minh liền không khó nhìn ra, nếu như máy bay trực thăng nhân viên làm việc truyền về tin tức truyền về trên hình ảnh cũng không phải là Lý Vệ Quốc, Lý Mộng Dĩnh hiện tại cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng mà ngay tại Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, Lý Mộng Dĩnh đột nhiên trước mắt bôi đen, hôn mê bất tỉnh. Nàng thân thể gầy yếu kia ngã vào Chu Minh trong ngực, Chu Minh trong lúc nhất thời lại có chút ít không biết làm sao. Ngược lại, cục đá đem màn hình điện thoại di động giao cho điện thoại di động giao cho Chu Minh, hỏi, thủ lĩnh, cái tên này có phải hay không là các ngươi muốn tìm cục đá trước cũng không có cùng Lý Vệ Quốc tiếp xúc qua, vì vậy hắn cũng không biết Lý Vệ Quốc kết quả là người nào, hình dạng thế nào. Bất quá chỉ cần kể từ bây giờ phát hiện người kia trang điếm cùng tuổi tác trên liền không khó nhìn ra, ở nơi này tìm được chắc là Lý Vệ Quốc. Máy bay trực thăng tại phát hiện người bị thương ngay lập tức liền phái người vội vã hạ xuống trong rừng rậm, xác nhận một phen người chết cơ bản tin tức sau, sau đó đem tài liệu chuyển cho cục đá. Trải qua nhân viên tương quan giám định, bọn họ phát hiện cổ thi thể này tử vong thời gian ước chừng tại 7 giờ trước, vì vậy cái này người chết 79M thời gian chết và Chu Minh cùng Lý Mộng Dĩnh miêu tả thời gian một trời một vực. Nói cách khác, tên khốn kiếp này hiện tại theo đủ loại thể trình đã tử vong thời gian đến xem, đều đã đại sắp xỉ. Chu Minh nhận lấy điện thoại di động liếc nhìn màn ảnh một cái trên hình ảnh, cũng không có trực tiếp trả lời, chẳng qua là khe khẽ gật đầu. Mặc dù Chu Minh cũng không nói chuyện, nhưng cục đá cũng biết hắn nghĩ biểu đạt kết quả là có ý gì. Thủ lĩnh bất đau buồn đi, lão đại này ra nhìn qua tuổi tác cũng không nhỏ, lại cộng thêm cái này trong vùng núi non mặt sâu thu, nhiệt độ buổi sáng cũng không thấp. Nhất là nửa đêm một người đi ra ngoài, trên người còn có tật bệnh, chết đột ngột cũng không phải là cái gì bất ngờ sự tình. Cục đá nói xong đoạn văn này sau, liền ngỡ cổ uống một ngụm rượu, hắn lau miệng, sâu sâu thở dài. Sinh tử biệt ly, loại chuyện này bản thân cũng làm người ta phản cảm, huống chi ở nơi này sâu ạ kỳ mộ tổ thân tràn đầy lạnh lẽo mùa bên trong. Nguyệt Lưu Ảnh đem thế xỉu Lý Mộng Dinh ôm được một bên, lựa chọn một chút các biện pháp sau. Xác nhận cô nương này cũng không có gì đáng ngại, có thể tưởng tượng được, tại phát hiện cha của mình bạo tễ với trong rừng sâu, bất cứ người nào cũng không có khả năng trong lúc nhất thời liền tiếp nhận cái tình huống này. Lý Mộng Dĩnh hiện tại hôn mê bất tỉnh, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chu Minh ngược lại đối với cục đá phân phó nói, để cho trên phi cơ trực thăng người đem thi thể mang về. Cho tới hôm nay, Chu Minh như cũ không tin Lý Vệ Quốc lại chết như vậy. Nhưng là từ trước cục đá điện thoại di động hình ảnh trên màn ảnh có thể thấy được, đó là đây chính là Lý Vệ Quốc chính xa cờ 100%, chứng cứ xác thật. Đi ngang qua nhiều chuyện như vậy sau, Chu Minh chẳng những không tin mình nghe được, hắn thậm chí liền chính mình nhìn thấy cũng không muốn tin tưởng. Lý Vệ Quốc cái này trên người lao đầu ẩn tàng quá nhiều bí mật, hiện tại cái này bất thình lình liền bạo tệ với trong hoang dã, cái này nhìn qua cũng không tránh khỏi quá xé. Và lại nói, phát hiện Lý Vệ Quốc địa phương ở cách Triệu Gia Loan ước chừng mười mấy dặm địa phương, đi về trước nữa căn bản cũng không phải là hướng thị trấn đi con đường. Chu Minh cũng quả thực không tin, Lý Vệ Quốc một thân một mình hướng về cái kia vắng vẻ một phương đi cứu cảnh là vì cái gì nguyên nhân. Đủ loại nghi hoặc để cho Chu Minh cơ hồ đánh đổ người chết chính là Lý Vệ Quốc khả năng. Nhưng là bây giờ phi cơ trực thăng sát thực phát hiện Lý Vệ Quốc thi thể, hết thảy đều bày ở trước mắt. Coi như là Chu Minh không tin hắn cũng phải tiếp nhận sự thật. Cục đá đồng ý một tiếng sau, liền phân phó trên phi cơ trực thăng người điều khiển đem ở trong rừng rậm phát hiện Lý Vệ Quốc sự tình mang về. Khi biết Lý Vệ Quốc bạo tễ trong hoang dã, Triệu Gia Loan tất cả thôn dân đều bóp cổ tay thở dài. Mặc dù, Lý Gia coi như Triệu Gia Loan bề ngoài trong ngày thường không khai người chào đón, hơn nữa cùng Triệu Gia Loan mọi người quan hệ cũng không phải là cực kỳ tốt, nhưng là dù nói thế nào, Lý Vệ Quốc làm cầm Triệu Gia Loan tiểu học, để cho Triệu Gia Loan tất cả thôn dân hài tử có thể tại Triệu Gia Loan tiểu học học tập. Cái này bản thân Lý Hệ N là một cái tích đức sự tình, vì vậy cho dù Lý Vệ Quốc tính khí có chút không khai người chào đón, nhưng hắn làm được sự tình, quả thật làm cho Triệu Gia Loan tất cả thôn dân đều phi thường tôn kính. Hiện tại, cái này Triệu Gia Loan duy nhất ngoại họ Lý Vệ Quốc lại chết như vậy, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều không thể tin được. Cho dù cái này Lý Vệ Quốc thân thể chưa ra hình dáng gì, nhưng ở Triệu Gia Loan thôn dân trong lòng, Lý Vệ Quốc vẫn là cái đó 20 lang làm tuổi chơi bời lêu lổng, năng nôn thiện biện ăn nói khéo léo thân thủ bất phàm gia hỏa. Không có ai biết, tao y nhiều năm như vợ ơ y bên trong, Lý Vệ Quốc kết quả trải qua chuyện gì mới để cho hắn tính cách đại biến. Chỉ bất quá, Lý Vệ Quốc đã bảo tễ bỏ mình, không có ai tại có thể theo trên người của hắn tìm tới đáp án. Ước chừng qua nửa giờ tới, hai chiếc máy bay trực thăng có ầm ầm trở lại, so sánh với trước Triệu Gia Loan thôn dân hưng phấn chi sắc, lúc này trên mặt của mỗi người đều treo đầy âm buồn bã. Chỉ có những đứa trẻ kia lại hết sức phấn khởi bật a, nhảy a, nhìn lấy cái kia hai chiếc máy bay trực thăng từ xa tới gần. Tất cả mọi người đều không nói tiếng nào, lặng lặng nhìn lấy cái kia hai chiếc máy bay trực thăng hạ xuống sau, mắt thấy cái này hai tên lính đem một khối dùng vải trắng bao bọc thi thể, theo trên phi cơ trực thăng chuyên trở xuống. Toàn bộ trong quá trình, tất cả mọi người đều yên lặng không nói, bọn họ nghiêm túc nhìn lên trước mặt phát sinh hết thảy. Chẳng qua là cái này Lý Mộng Dĩnh vẫn ở chỗ cũ hôn mê bên trong không có tỉnh hồn lại. Thật ra thì nàng hiện tại như thế trạng thái cũng là vừa vặn, coi như là Chu Minh không có chính mắt thấy hết thảy các thứ này, nhưng hắn cũng không khó tưởng tượng. Lý Mộng Dĩnh nhìn thấy binh lính đem Lý Vệ Quốc thi thể theo trên phi cơ trực thăng rời xuống tới, kết quả sẽ là dạng gì một bộ bi thảm cảnh tượng. Có một số việc không trải qua cũng được, trải qua ngược lại làm cho người thống khổ. Cái kia hai tên lính dựa theo đá phân phó, đem thi thể vận chuyển sau khi xuống tới liền quay trở về trên phi cơ trực thăng. Hai chiếc máy bay trực thăng chấp hành nhiệm vụ đã hoàn thành, cục đá một phen phân phó sau, hai chiếc máy bay trực thăng thì sẽ cách Triệu Gia Loan. Bọn họ đi trước Triệu Gia Loan bổn ý chính là tìm kiếm Lý Vệ Quốc tung tích, chỉ bất quá, khi đó cục đá cho bọn họ định mục tiêu là tìm đến người này, nhưng không có ai nghĩ đến cuối cùng tìm được chẳng qua là thi thể. Lý Vệ Quốc thi thể đặt tại đầu thôn đánh cốc chiến trận, không có ai tiến lên một bước, cũng không có ai lui về sau một bước. Chu Minh cho dù đứng ở xa mấy mét bên ngoài, hắn cũng có thể chẳng qua là dùng khuy hồn chi mắt xuyên thấu qua đưa qua trong chuyện vải trắng, nhìn thấy bên trong đang nhắm mắt Lý Vệ Quốc. Trước đó, Chu Minh làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Vệ Quốc bị hệ thể dùng loại này hí kịch hóa phương thức rời đi trong trần thế. Ít nhất tại Chu Minh trong lòng, Lý Vệ Quốc là một cái thâm tàng đông đảo bí ẩn lão đầu. Hắn biểu hiện ra trạng thái cũng để cho Chu Minh phi thường nghi hoặc, mà cho đến ngày nay, Chu Minh vẫn không có từ Lý Vệ Quốc trong miệng, cho ra một tia nửa điểm đầu mối. Lý Vệ Quốc khi đó bắt mạch cho hắn kết quả phát hiện cái gì, Lý Vệ Quốc chưa bao giờ nói tới. Chu Minh thậm chí cảm thấy tương lai còn dài, cho dù lão đầu này hiện tại không nói sau đó có rất nhiều cơ hội, chỉ bất quá lần này là thật sự không có cơ hội. Nhìn lấy Lý Vệ Quốc cái kia lạnh giá thi thể nằm dưới đất, Chu Minh mới đột nhiên ý thức được, tên khốn kiếp này là thật đã chết rồi. Nhưng mà, ngay ta y Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, giống như là đột nhiên phát hiện cái gì. Chương 1429, tôi trò quỷ dị vết thương. Tựa hồ là nhận ra được Chu Minh biểu hiện ra khác thường, cục đá ở một bên đối với Chu Minh hỏi, thủ lĩnh. Có phải hay không là có gì kỳ hoặc địa phương ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoặc, ngươi nói lão Hàn lớn tuổi như vậy, hẳn là không có đắc tội người nào, hơn nữa tại cái này trong thôn có thể đắc tội cái này hạ người gì, cái này nửa đêm một người đi ra ngoài liền bạo tễ trong hoang dã, ta cũng không tin một ông già bệnh thành như vậy còn có thể chỗ, đi lên hơn 10 dặm mà mới xảy ra. Bất chắc cục đá đoạn văn này nói cũng có đạo lý. Cho dù hắn cho tới bây giờ cũng không có cùng Lý Vệ Quốc tiếp xúc qua, nhưng là từ máy bay trực thăng nhân viên phát hiện cổ thi thể này liền không khó nhìn ra, Lý Vệ Quốc mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng cũng không có một cái lao đến không còn hình dáng cảnh giới. Hắn cũng bất quá là hơn 50 tuổi mà thôi, cho dù thân thể ôm bệnh nhẹ, nhưng là cũng không trở thành chết đột ngột. Chu Minh lại lắc đầu một cái, cũng không trả lời đá nghi hoặc. Chuyện này cũng không có có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn cảm thấy Lý Vệ Quốc chết trong đó ẩn tình rất lớn. Chu Minh cau mày đứng cách nước ngụy thi thể 2m địa phương xa, hắn đem tất cả sự chú ý đều tập trung ở cái kia bị vải trắng bao gồm trên thi thể. Chu Minh trong đầu nghĩ, làm 79m thời điểm hắn rõ ràng nhớ đến, Lý Vệ Quốc ngay hôm đó dắt chó đi dạo thời điểm, không cẩn thận bị dây xích chó ghìm chặt cánh tay, hơn nữa trên cánh tay còn có hoa thương. Cái kia đổi chó săn nhỏ dây xích chó vốn là phi thường thô ráp, bị như thế rạch một cái, lưu lại vết thương cũng là phi thường sâu. Chuyện này, Chu Minh ký ức chưa phai. Khi đó tình cảnh này, cũng chỉ có một mình hắn nhìn thấy, liền ngay cả Lý Mộng Dĩnh cũng không biết Lý Vệ Quốc làm thúc dắt chó đi dạo thời điểm bị thương chuyện này. Chỉ bất quá vào giờ phút này nằm ở đó vải trắng trong bọc thi thể, tôi trỏ vị trí toàn bộ đều là hoàn hảo không hao tổn chuyện này phát sinh chỉ bất quá 2 ngày. Coi như là thể chất người tốt đến đâu, sử dụng tại đặc hiệu thuốc cũng không khả năng khôi phục như thế bình yên vô sự. Cũng chính bởi vì chi tiết này, để cho Chu Minh theo trước có chút bi thương trong tâm tình của tránh thoát ra. Hắn cảm thấy, cho dù là trước mắt nhìn thấy cũng không nhất định là chân thật. Có lẽ cái này nhắm chặt hai mắt thi thể và Lý Vệ Quốc dáng dấp không khác nhau chút nào, nhưng không có ai biết tên khốn kiếp này đến cùng là đúng hay không Lý Vệ Quốc thi thể. Không có ai có thể trong một đêm phục hồi như cũ vết thương, Lý Vệ Quốc đồng dạng không được. Như hắn thật có bản lĩnh này, ban đầu cũng không cần đi đầu thôn phòng y tế đi xa thuốc. Đông đảo thôn dân xa xa đứng xem, không người nguyện ý đến gần Lý Vệ Quốc thi thể, hay hoặc là nói cái này là đối với người chết tôn trọng. Mà tại mọi người vây xem trong, ngày đó Chu Minh đánh qua một lần giao nói đầu thôn thầy thuốc nhỏ cũng phụ hòa nói, Lý Vệ Quốc thân thể thường xuyên ôm bệnh nhẹ, nếu như không phải là ta mở thuốc tác dụng, không đúng hắn 2 năm trước liền chết, sinh lão bệnh tử bản thân liền không có cách nào rất đáng tiếc, lao đầu này trừ thiếu ta tiền ở ngoài, nhân phẩm cũng còn có thể. Mọi người thường nói người chết là đại, quả thực, Triệu Gia Loan thôn dân đối với Lý Vệ Quốc khi còn sống rất có thành kiến. Vô luận là hắn tính cách vẫn là hắn xử thế phương pháp, đều rất là không chào đón. Nhưng là, làm Lý Vệ Quốc chân chính biến thành một bộ lạnh như băng thi thể, nằm ở trước mặt mọi người thời điểm, tất cả mọi người đối với Lý Vệ Quốc cách nhìn trở nên không giống nhau. Vây xem đông đảo các thôn dân rối rít tỏ vẻ tiếc cho, đối với phát sinh ở Lý Vệ Quốc trên người ngoài ý muốn không phải là bất luận kẻ nào đều muốn thấy được. Nhưng là sự tình đã phát sinh, hết thể không cách nào thay đổi. Triệu Gia Loan trong thôn mấy cái lao nhân ra mặt đem Lý Vệ Quốc thi thể rời đến trong thôn trong từ đường. Dựa theo Triệu Gia Loan tập tục, người chết ngay hôm đó liền cần làm tang lễ, mà chôn cất là tại 3 ngày sau. Lý Mộng Dĩnh lúc tỉnh lại, vào lúc đêm tối. Ngày hôm qua vào lúc này Lý Vệ Quốc còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, nhưng là hôm nay, hắn lại trở thành một cỗ thi thể, lạnh giá nằm ở từ đường bên trên. Cha của mình không lại sẽ cùng nàng nói một câu. Sẽ không lại khiển trách nàng một tiếng, sẽ không lại đưa cho nàng bất kỳ yêu mến ánh mắt, đây hết thể đều đã cùng Lý Mộng Dĩnh thất chi giao cánh tay, nàng là một cái như vậy thân nhân, mà cho đến ngày nay, cái này thân nhân duy nhất cũng rời hắn mà đi. Cứ tới đến Triệu Gia Loan thời gian dài như vậy, Chu Minh như cũng không biết Lý Mộng Dĩnh mẹ kết quả là lai lịch gì mà nàng thì tại sao sẽ cùng cha của mình sống nương tựa lẫn nhau bản thân những thứ này nghi hoặc Chu Minh đều bị nói tới. Tại Lý Vệ Quốc sau khi chết, hắn càng không nguyện ý cái này Lý Mộng Dĩnh hỏi thăm. Cái này bản thân lì hệ nờ là vết sẹo của nàng, Chu Minh cũng không muốn tại trên vết thương của hắn xa tờ mù ồ y Lý Mộng Dĩnh tại tỉnh lại sau, liền tâm tình liền phi thường xa suốt, ước chừng không có qua 1 giờ liền vừa khóc hôn mê bất tỉnh. Như thế liên tục nhiều lần, liền ngay cả Triệu Gia Loan các hương thân nhìn đến đều có chút thương tiếc. Khi biết Lý Vệ Quốc quả thực chết oan uổng, mà Triệu Chí Viễn trong lòng là vừa lo lắng lại thụ sợ, đồng thời còn có chút nhỏ vui vẻ. Hắn lo lắng Chu Minh sẽ bởi vì truy hệ nờ na y đối với chính mình xuống chướng ngại, dù sao hiện tại Lý Vệ Quốc đích xác là chết rồi, thi thể cũng tìm trở về, nhưng kết quả người nào đã hạ thủ vẫn chưa biết được, mà Lý Vệ Quốc đến cùng là đúng hay không bởi vì tật bệnh bỏ mình, tạm thời cũng không có kết luận. Nếu như trước lúc này, Chu Minh có thể tìm bất kỳ lý do đối với Triệu Chí Viễn làm khó dễ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Triệu Chí Viễn quan sát cũng biết, Chu Minh năng lực phi thường không bình thường, mà thủ hạ của hắn có thể điều động tài nguyên khẳng định so với hắn người thôn trưởng này muốn nhiều hơn gấp 10 lần vạn lần. Triệu Chí Viễn đích xác là đối với Lý Vệ Quốc phi thường có thành kiến, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì truy hệ nờ na y mà muốn người khác tánh mạng. Và lại nói ban đầu, Triệu Tiểu Quân bị ổi Lý Mộng Dĩnh không thành công, cũng chỉ là hắn lôi do tự mình gánh. Trong chuyện này, Triệu Chí Viễn nhưng là không dính nổi một chút quan hệ, hắn dĩ nhiên cũng lòng biết rõ, chỉ bất quá bây giờ sự tình đã phát sinh, Triệu Chí Viễn có thể làm cũng chỉ là tận lực đem chính mình cùng Lý Vệ Quốc chuyện thoát khỏi liên quan. Dĩ nhiên, Triệu Chí Viễn băn khoăn có chút dư thừa, dù sao từ đầu tới cuối Chu Minh cũng đã không để hắn vào trong mắt, coi như là hắn Triệu Chí Viễn. Dù thế nào có năng lực chịu hắn sao không Lý Vệ Quốc. Tại Chu Minh phát hiện trên khối thi thể này không có thật thể tuổi trọ trên không có vết thương sau, liền bắt đầu sinh lòng nghi hoặc, nhưng rất nhiều chuyện không có căn cứ. Trong lúc nhất thời Chu Minh cũng nói không ra cái như thế về sau, chỉ bất quá hắn không có trước như vậy bi thương mà thôi. Dù nói thế nào, hắn Lý Vệ Quốc nhà tại Triệu Gia Loan ở mấy năm nay, cũng coi là Triệu Gia Loan người, Lý Vệ Quốc sau khi chết, trong nhà hậu sự không người làm cầm, nếu như trông cậy vào Lý Mộng Dĩnh đi làm cái kia còn có, cô nương này mình cũng không chú ý được tới. Vì vậy Triệu Gia Loan những lão giả kia cũng bắt đầu xếp đặt cho Lý Vệ Quốc siêu lo hậu sự, câu thường nói người chết là đại, cho dù Lý Vệ Quốc cùng Triệu Gia Loan tại làm sao hoàn toàn xa lạ, nhưng thời điểm hắn cuối cùng cũng là Triệu Gia Loan thôn dân, tại đối đãi trong chuyện này, Chu Minh đối với Triệu Gia Loan người cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Bản thân hắn cho là, ở nơi này những người này hơn phân nửa đều là tầm nhìn hạn hẹp, cho dù cần cụ chất phác, nhưng là tất cả đều là tự tư. Nhưng ở chuẩn bị mở Lý Vệ Quốc tang lễ, Triệu Gia Loan tất cả mọi người tất cả đều là không tư đi cống hiến lực lượng của chính mình. Lý Vệ Quốc sau khi chết, Lý Mộng Dĩnh một người liền lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa. Từ đầu tới cuối, Nguyệt Lưu Ảnh một mực theo tại Lý Mộng Dĩnh bên người, thứ nhất là sợ cô nương này tìm cái chết, thứ hai là bởi vì là sợ hãi nàng quá mức bi thương mà ảnh hưởng thân thể. Chương 1430, tang lễ. Bản thân Triệu Gia Loan bởi vì chỉ có cái này Lý Vệ Quốc lão đầu, cố ý không nguyện ý cùng bất động sản công ty phối hợp, chuyện này cũng huyên náo nhôn nháo, tất cả thôn dân đối với Lý Vệ Quốc cũng là phi thường bài xích. Mặc dù trên mặt nổi không có có mâu thuẫn gì, nhưng sau lưng không biết có bao nhiêu người chỉ Lý Vệ Quốc cổ xương sống mắng. Mà bây giờ Lý Vệ Quốc chết ngoài ý muốn, trước đây những chuyện kia cũng không có ai nhắc lại, dù sao người chết là đại. Không có ai sẽ gặp lại đi nguyện ý cầm chức Lý Vệ Quốc chuyện làm văn. Và lại nói, cái này Lý Vệ Quốc hiện tại chết ngoài ý muốn, sau đó cái này Triệu Gia Loan tiểu học sợ rằng cũng không có ai tại làm cầm rồi. Bản thân cái này Triệu Gia Loan tiểu học có thể một mực làm tiếp, Lý Vệ Quốc trong bóng tối cũng khiến cho không ít kình. Mặc dù liên quan với một điểm này Triệu Gia Loan các thôn dân không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Tất cả mọi người đối với Lý Vệ Quốc nói hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt, nhưng bây giờ, Lý Vệ Quốc đã không có ở đây, Triệu Gia Loan tiểu học còn có thể mở bao lâu không có ai biết. Nếu như là Lý Mộng Dĩnh có thể kiên cường đối đãi chuyện này, có lẽ nàng cũng có thể vâng chịu Lý Vệ Quốc ý nguyện, đem Triệu Gia Loan tiểu học một mực làm tiếp, nhưng bây giờ Lý Mộng Dĩnh trạng thái cũng không phải là cực kỳ tốt, tất cả mọi người đều biết cô nương này đối với 79. Em mở cha mình chết đả kích vô cù nở dê lớn có thể tưởng tượng được, bất cứ người nào tại đụng phải cái này việc chuyện thời điểm đều là rất bất quá đi, từ đầu đến cuối Lý Mộng Dĩnh không biết khóc ngất bao nhiêu lần. Nếu không phải là Nguyệt Lưu Ảnh đi theo cục đá một khối tới rồi, có lẽ cô nương này đều không người chiếu cố, Chu Minh cũng không thể một mực đều theo Lý Mộng Dĩnh bên người. Ở chỗ này tại cái này trong vòng một ngày, Chu Minh cùng cục đá cũng giúp đỡ Triệu Gia Loan các phụ lao hương thân. Xếp đặt Lý Vệ Quốc tang lễ, chỉ bất quá ở trong quá trình này, Chu Minh trong lòng nghi hoặc một mực cũng không có cởi ra. Cỗ thi thể kia trên tại sao tuổi trò không có thương tổn sẹo, chuyện này một mực đều là Chu Minh trong lòng một cái kết, cho tới bây giờ hắn cũng không rõ. Mà bây giờ theo ngoài mặt đến xem Lý Vệ Quốc đã chết rồi, sẽ gặp lại vì Chu Minh thắc mắc làm giải đáp, hắn cũng không thể đem chính mình nghi hoặc đi tìm cầu một cái người đã chết tới đến giải đáp đi hơn nữa từ khi Lý Vệ Quốc thi thể bị trở về sau, thẳng đến tổ chức tang lễ. Trong lúc Lý Vệ Quốc di thể cũng tại Triệu Gia Loan tiểu học Lý Vệ Quốc vốn là nơi ở trưng bày một đoạn thời gian, nhưng là quá trình này chính giữa Chu Minh cũng có thể rõ ràng phát hiện, cái kia buộc ở Triệu Gia Loan. Tiểu học chó săn nhỏ từ đầu đến cuối không có bao nhiêu phản ứng. Theo Lý mà nói, cái này chó săn nhỏ cùng Lý Vệ Quốc quan hệ giữa coi như không tệ, hơn nữa Lý Vệ Quốc còn có thể dùng phương thức đặc thù cùng tiểu xuất sinh này tiến hành câu thông, nhưng là bây giờ Lý Vệ Quốc di thể trở về sau, điều này chó săn nhỏ không có lộ ra quá mức khác thường trạng thái. Nó cũng không có lớn tiếng kêu, giống như ngày thường một dạng ăn cơm đi ngủ, giống như là không có gì cả phát sinh một dạng. Các không nói điều này tràn đầy linh tinh cho săn nhỏ phản ứng để cho Chu Minh trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, coi như là thông thường chó vượn, chủ. Sau khi chết cũng không khả năng là cái phản ứng này. Kết hợp trước phát sinh ở Lý Vệ Quốc trên người đủ loại, Chu Minh càng ngày càng nghi hoặc, lao đầu này kết quả là người nào hắn lúc còn trẻ có đã làm gì sự tình mà Lý Vệ Quốc theo trên người của mình lại phát hiện vấn đề gì những thứ này nghi hoặc nếu như bí ẩn. Giống như là một đoàn loạn tê dại dây dưa tại Chu Minh trong lòng, theo Lý Vệ Quốc sự tình không chiếm được giải đáp. Ngày thứ hai Lý Vệ Quốc tang lễ đúng hạn cử hành, bầu trời âm trầm tùy thời giống như là đều sẽ mưa như thác lũ. Mây đen bay trên không trung, đè nén để cho người hít thở không thông. Triệu Gia Loan thôn nhỏ mọi người, đối với Lý Gia cũng không phải là có quá nhiều tình cảm, tham dự tang lễ người cũng không phải là đặc biệt nhiều. Mặc dù làm cầm tang lễ trong quá trình, đông đảo thôn dân có thể giúp tay đều sẽ giúp một cái, nhưng là Lý Vệ Quốc tang lễ cũng chẳng có bao nhiêu người tham dự. Trải qua một ngày hòa hoãn kỳ sau, Lý Mộng Dĩnh trạng thái hơi hơi chuyển biến tốt một chút, nhưng như cũ vô cùng suy yếu. Thời gian một ngày một đêm, cô nương này tích thủy không vào. Cái này nguyên bản thoạt nhìn phi thường sáng sủa cô nương cũng biến thành trầm mặc ít nói, Chu Minh cũng có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Lý Mộng Dĩnh lo nghĩ, hắn cũng biết cái cô nương này tâm tư bản thân liền phi thường yếu ớt, đối với mình cha đột nhiên tìm tới như vậy phản bội, cô nương này trong lúc nhất thời nhất định là không thể nào tiếp thu được. Thủ lĩnh, chuyện này kết thúc, ngươi có phải hay không là liền có thể trở lại Trung Vân Thị rồi hạ cục đã có chút nghi hoặc mà đối với Chu Minh hỏi. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ta đến chuyện nơi đây còn không có chính thức bắt đầu đây, làm sao có thể trở về đây quả thực. Bản thân Chu Minh đến Triệu Gia Loan mục đích đúng là tìm Thu Nhược Vũ tung tích, cái này Thu Nhược Vũ không tìm được, ngược lại phát hiện Lý Vệ Quốc. Từ đầu đến cuối hắn cũng không theo Lý Vệ Quốc trên người phát hiện lúc nào đã tới. Quay đầu lại tất cả nghi hoặc không có làm rõ ràng, Lý Vệ Quốc liền bạo tễ bỏ mình, hơn nữa nguyên nhân cái chết không người biết được, toàn bộ quá trình càng là kỳ hoặc để cho người tức luận ruột. Nghe Chu Minh nói, cục đá thì càng thêm nghi hoặc rồi. Chuyện gì còn chưa bắt đầu Chu Minh trước chỉ làm cho Lưu Băng đi điều tra liên quan với Thu Nhược Vũ tung tích, nhưng là cuối cùng cục đá cũng không biết Chu Minh đến cái này Triệu Gia Loan tới đến tột cùng là làm cái gì. Vì vậy làm Chu Minh cho ra trả lời như vậy sau, cục đá cũng là trầm nghị không thể lý giải. Chu Minh lắc đầu một cái nói, chờ đến Lý Vệ Quốc lao đầu tang lễ làm xong sau, các ngươi liền sẽ Trung Vân Thị đi, thuận tiện đem Lý Mộng Dĩnh cũng mang theo. Cô nương này phỏng trừng trong lúc nhất thời cũng không chịu nổi như vậy nhiều đả kích, có thể để cho Nguyệt Lưu Ảnh nhiều bồi bồi nàng, khuyên bảo cô nương này, không có cái gì khảm là không qua được, qua khoảng thời gian này có lẽ sẽ khá một chút. Nếu như là lưu nàng một người tại Triệu Gia Loan, sợ rằng nàng sẽ nghĩ không ra. Chu Minh cũng suy tính rất nhiều, hắn cảm thấy nếu như ở nơi này trong lúc mấu chốt, đem Lý Mộng Dĩnh nhét vào Triệu Gia Loan, cho dù nàng dần dần có thể tiếp nhận cha mình bất hạnh qua đời ác thực tế, nhưng là ở nơi này Triệu Gia Loan bên trong, tại nàng và cha hoàn cảnh sinh hoạt trong, không khỏi thấy vật nhớ người. Vạn nhất cô nương này bi thương chi tình không cách nào khắc chế, quay đầu lại tìm cái chết, vậy coi như không tốt lắm rồi. Dù nói thế nào Chu Minh tại Triệu Gia Loan thời điểm, hắn Lý Vệ Quốc cùng Lý Mộng Dĩnh phụ nữ hai người bao nhiêu cũng cho hắn một chút trợ giúp, lui 10.000 bước mà nói, nếu không phải là Lý Vệ Quốc, hắn hiện tại cũng căn bản không biết rõ Thu Nhược Vũ kết quả sẽ ở địa phương nào. Nếu như là Lý Vệ Quốc ban đầu không giúp hắn cũng là tại chuyện hợp tình hợp lý, cái này cũng nói rõ Lý Vệ Quốc cũng không phải là một cái phi thường người bạc tình. Mà Chu Minh tính cách đúng là như vậy, người khác mời hắn một thước, hắn kính người một trượng. Hiện tại Lý Vệ Quốc nhà gặp biến cố, hắn tự nhiên nên vì Lý Mộng Dĩnh tạm thời sắp xếp kế tiếp sinh hoạt. Coi như là Chu Minh không cách nào đối với nàng sau đó phụ trách, nhưng cái này ít nhất cũng tại gần đây khuyên bảo nàng. Cho dù trước Lý Vệ Quốc đối với Chu Minh thái độ chưa ra hình dáng gì, nhất là đang vì Chu Minh đem xong mạch sau, nhưng là Lý Mộng Dĩnh cùng Chu Minh quan hệ giữa vẫn tính là khá vô cùng. Nghe được Chu Minh phân phó như thế sau, cục đã làm ok thủ thế, cùng lúc đó gian, tang lễ trên kèn xô nạ cùng kèn dao thay kêu vang âm thanh, nhạc tang cũng theo đó theo Triệu Gia Loan tản ra. Chương 1431, Di Trúc. Bầu trời âm trầm khiến cho người ta cảm thấy phi thường đè nén, mà những thứ kia ép ở trên đỉnh đầu mây đen, giống như là tùy thời đều có thể sắp xếp nước mưa tới. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Đúng như dự đoán, tang lễ mới bắt đầu không bao lâu liền bắt đầu rơi xuống mưa như thác lũ. Tại Chu Minh trong ấn tượng, phảng phất chính mình đã tham gia tất cả trong chướng đều sẽ có nước mưa làm bạn, không biết là trùng hợp vẫn là những nguyên nhân khác. Tất nhiên, những thứ này đều đã không lại là trọng yếu nhất, cho dù Chu Minh trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, coi như là hắn đối với Lý Vệ Quốc chân chính nguyên nhân cái chết cảm thấy không hiểu. Thậm chí hắn hoài nghi vào giờ phút này nằm ở trong quan tài cái kia cổ di thể đến cùng là đúng hay không Lý Vệ Quốc. Nhưng bây giờ tất cả nghi hoặc tại Chu Minh trong lòng cũng chẳng qua là nghi hoặc mà thôi, chúng nó không cách nào thành lập, không có căn cứ, cũng căn bản không có người sẽ tin tưởng Chu Minh những thứ này nghi hoặc. Chu Minh cũng không muốn đem những gì mình biết những chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, cho dù những thứ này là không cách nào cởi ra bí ẩn, hắn cũng nguyện ý lưu ở trong lòng, không nguyện ý trước bất kỳ ai kể lể. Kenso nạ tấu lên nhạc tăng có chút thê huyền, mặc dù Chu Minh cùng Lý Vệ Quốc trong lúc đó quen biết thời gian không lâu, nhưng là hắn mắt thấy một người do sinh đến chết quá trình, mặc dù trước Chu Minh giết người vô số, nhưng tay hắn giao đều là chút ít 79, em mở tội ác tại trời người. Chu Minh cũng không cho là Lý Vệ Quốc có bất kỳ tội nghiệt, cũng đúng là như vậy, một cái vẫn tính là trị giữ buồn phận người, liền như vậy chết oan uổng. Hơn nữa căn cứ Chu Minh quan sát, cổ thi thể này không có có bất kỳ ngoại thương dấu hiệu, nói cách khác, Lý Vệ Quốc trước cũng không có gặp gỡ đến bất luận người nào trả thù, mà cái chết của hắn không cách nào dùng mưu sát để giải thích. Cho dù Lý Vệ Quốc trước thân mắc tật bệnh, nhưng hơn phân nửa đều là chút ít gân cốt trên bệnh, không quan nội bẩn cũng không quan hệ tim phổi. Ở dưới loại tình huống này, một người liền như vậy bạo tễ mà chết, không khỏi làm cho lòng người sinh kỳ hoặc. Hiện tại Chu Minh đã không muốn lại đi quấn quýt những vấn đề này, muốn đem những thứ này nghi hoặc giải đáp, không nói đến phải cần bao nhiêu chu kỳ, cái này có thể chính là một cái lung tung không có mục đích chết tuần hoàn, ở nơi này dạng một cái tuần hoàn chính giữa, muốn tìm được câu trả lời đơn giản cũng chỉ là lãng mất thì giờ mà thôi. Tang lễ tại một mảnh âm trầm trong kết thúc, nương theo lấy mưa to, sau đó sau cơn mưa trời lại sáng. Cuối mùa thu Triệu Gia Loan đã lạnh lẽo mười phần, Chu Minh khỏa liều khỏa áo khoác đối với cục đá nói, hiện tại liền sắp xếp các ngươi sẽ trung vân thị đi, sau đó hắn lại đối với cục đá hỏi, hôm nay là bao nhiêu hào mà tới? Cục đá gai đầu nói, số 18. Chu Minh nói, nếu như vậy, ta cùng các ngươi cùng nhau trở về. Trước, Chu Minh cũng đã đến thị trấn đi hỏi thăm qua một phen, trong khoảng thời gian này, Thu Nhược Vũ bọn họ đám này chi dạy một chút sư được nghỉ phép một đoạn thời gian. Các nàng nghỉ phép khoảng thời gian này không có bất kỳ người nào có thể liên lạc lấy được các nàng, vì vậy coi như là Chu Minh hiện tại ở lại Triệu Gia Loan đi đến thị trấn cũng không có ích gì, hắn căn bản liền không có khả năng trong khoảng thời gian này tìm tới Thu Nhược Vũ. Vì vậy hắn trong đầu nghĩ, ngược lại cái này còn có 2 ngày, tắc tính trước quay về Trung Vân Thị nghỉ dưỡng sức 2 ngày, lại thiệt trở lại thị trấn. Cứ như vậy, hắn cũng liền có thể lấy được Thu Nhược Vũ chính xác hành tung, cùng với các nàng những thứ này chi giáo lao sư bước kế tiếp an bài công việc. Sau đó Chu Minh cũng đem quyết định của chính mình nói cho Lý Mộng Dĩnh, hắn hy vọng Lý Mộng Dĩnh có thể cùng bọn họ cùng nhau đến Trung Vân Thị đi sinh sống một đoạn thời gian. Thêm nữa Lý Mộng Dĩnh hiện tại đã tới gần tốt nghiệp đại học, việc học cũng không phải là đặc biệt nặng nhọc. Hơn nữa Chu Minh chẳng qua chỉ là không muốn để cho Lý Mộng Dĩnh nhiều hơn một chút chính mình một mình thời gian. Dù sao, nàng hiện tại nhưng là tại đặc thù thời kỳ, vạn nhất tại tinh thần trên xảy ra vấn đề gì, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Cho dù Chu Minh hiện tại những thứ này xem xét có chút dư thừa, nhưng nếu như những thứ này tại hắn xem xét phạm trù bên trong sự tình thật sự phát sinh ở Lý Mộng Dĩnh trên người, coi như người trong cuộc, Chu Minh trong lòng khẳng định cũng ngay nấy. Vì ngăn chặn đoạn tuyệt lưu lại tiếc nuối, hắn cũng chỉ đành đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói cho Lý Mộng Dĩnh. Khi biết Chu Minh ý tưởng sau, Lý Mộng Dĩnh không hề nghĩ ngợi, lúc này cự tuyệt nói, Chu đại ca, khoảng thời gian này ngài tại nhà chúng ta đã cùng chúng ta đặc biệt chiếu cố, hơn nữa còn giúp chúng ta trả sạch trước thiếu chỗ khám bệnh tiền, chỉ cần chỉ những thứ này chúng ta cũng đã đối với ngươi phi thường cảm kích rồi, hiện tại cha ta xảy ra ngoài ý muốn, ta càng không thể nào dễ dàng rời đi Triệu Gia Loan rồi. Tại sao Chu Minh chăm nghĩ không thể lý giải, hắn cau mày đánh giá lấy Lý Mộng Dĩnh, dường như đang đợi câu trả lời của nàng. Lý Mộng Dĩnh nói, cha ta trước kia cũng nói qua, coi như là hắn có thiên không coi ở đây, cái này Triệu Gia Loan tiểu học cũng tuyệt không thể để cho bất luận kẻ nào, cái này cuối cùng là chúng ta Lý gia mà. Mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng Chu Minh trong đầu nghĩ, Lý Vệ Quốc lão đầu này cho dù chết rồi, cũng nhớ nhà mình mảnh đất này. Câu thường nói, kim tiền không mang vào quan tài, đất đai này càng là như vậy, nếu như nói kim tiền có thể đổi lấy đầy đủ sung túc sinh hoạt, thổ địa cũng giống vậy có thể. Công ty địa ốc đã từng cùng Lý Gia tiếp xúc qua, muốn dùng trưng dụng Triệu Gia Loan tiểu học khối thổ địa này, nhưng là Triệu Gia Loan tất cả thôn dân đều đã đáp ứng, nhưng duy chỉ có hắn Lý Vệ Quốc không đáp ứng. Trước Chu Minh cũng là cũng từng nghĩ tới, Lý Vệ Quốc chết có phải hay không là cùng công ty địa ốc có liên quan. Nhưng nghĩ lại, khi đó phát hiện Lý Vệ Quốc thi thể địa phương đặc biệt hẻo lánh, hơn nữa tại Lý Vệ Quốc trên người cũng không có nhận ra được bất kỳ ngoại thương vết tích. Cái này công ty địa ốc tự nhiên cũng không khả năng lấy loại phương thức này chung kết Lý Vệ Quốc tánh mạng. Ngược lại Lý Mộng Dĩnh trả lời, cụ thể ta cũng không biết, tóm lại cha ta không chỉ một lần như vậy phân phó qua, coi như là ta chết mảnh đất này cũng không thể khiến cho bất luận kẻ nào. Lý Mộng Dĩnh mà nói không khỏi để cho Chu Minh cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như nói Lý Vệ Quốc là một cái ái tài chi nhân, những lời này còn vẫn có thể tin tưởng, nhưng trải qua Chu Minh khoảng thời gian này quan sát, hắn phát hiện Lý Vệ Quốc lão đầu mặc dù nghèo, nhưng hắn cũng không để bụng tiền. Cho nên, hắn có thể cho Lý Mộng Dĩnh như vậy cảnh cáo, đến tột cùng là xuất phát từ ý gì, cái này không khỏi làm cho lòng người sinh nghi hoặc. Chu Minh cảm thấy, điều không vinh dự này Lý Vệ Quốc có vấn đề, thậm chí liền nhà hắn mảnh đất này đều có vấn đề. Ngay sau đó, Chu Minh nói, ta sẽ cho Triệu Chí Viễn chào hỏi, mảnh đất này làm sao cũng không thể nhượng lại. Ngươi cứ yên tâm theo chúng ta đi Trung Vân Thị qua một đoạn thời gian, chờ đến tâm tình thay đổi tốt hơn trở lại cũng được. Thêm nữa ngươi bây giờ khóa nghiệp cũng không phải là đặc biệt nặng nhọc, trễ mãi mấy ngày cũng không coi vào đâu. Nhìn thấy Chu Minh kiên định như vậy bộ dáng, Lý Mộng Dĩnh chần chừ một hồi nói, vậy cũng được, chờ đến 3 ngày sau ta liền với các ngươi cùng đi. Lấy được Lý Mộng Dĩnh khẳng định câu trả lời sau, thêm nữa nàng trước thật sự phân phó sự tình. Chu Minh chuyển đi thôn trưởng Triệu Chí Viễn nhà. Chu Minh đến Triệu Chí Viễn nhà, đem Lý Gia Ma nhờ đờ ân tờ kia không thể chuyển nhượng yêu cầu nói cho Triệu Chí Viễn. Triệu Chí Viễn bây giờ đối với Chu Minh là đầu dạp xuống đất, hơn nữa gặp qua Chu Minh năng lực sau, Triệu Chí Viễn đối với Chu Minh càng là sợ hãi 3 phần. Đối với Chu Minh phân phó, Triệu Chí Viễn là nói gì nghe nấy. Bản thân Triệu Chí Viễn cũng nghĩ tới Lý Vệ Quốc hiện tại chết rồi. Nhà bọn họ ma nhờ đờ ân tờ kia tự nhiên cũng có thể để cho công ty địa ốc cất đi. Nếu như là công ty địa ốc tại Triệu Gia Loan hạng mục được thừa kiến, hắn Triệu Chí Viễn theo ở bên trong L.E. được cờ chỗ tốt cũng không phải là một điểm nửa điểm. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, đây là tiền trọng yếu vẫn là mạng trọng yếu, Triệu Chí Viễn trong lòng nhất định là có một cân đòn, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn người sau, nghe theo Chu Minh sắp xếp. Chương 1432 trở lại Trung Vân Thị. Lý Mộng Dĩnh đáp ứng cùng Chu Minh đám người trở lại Trung Vân Thị, hơn nữa chỉ mang theo một chút đối với chính mình tương đối đồ trọng yếu. Ad đổi mới thật là nhanh. Quảng cáo hơn nữa Chu Minh cũng quan sát được, Lý Mộng Dĩnh mang những thứ này trên căn bản đều là chút ít đồ lặt vặt, một chút nhỏ đồ vật không bao nhiêu tiền không nói, hơn nữa còn phi thường cũ nát. Có lẽ tại Lý Mộng Dĩnh xem ra, giá trị của những thứ này là vô giá. Hơn nữa, tại Lý Mộng Dĩnh dọn dẹp những thứ này trong, Chu Minh cũng phát hiện mấy tờ phiếm hoàng hình cũ. Cái này mấy tờ hình cũ là Lý Mộng Dĩnh cùng Lý Vệ Quốc chụp chung. Hơn nữa, Lý Vệ Quốc tại tấm hình này chính giữa, Chu Minh thậm chí thấy được Lý Mộng Dĩnh mẹ. Trong hình, Lý Mộng Dĩnh chỉ bất quá 4-5 tuổi bộ dáng, hơn nữa bối cảnh cũng là cằn cỗi nông thôn. Tại trong hình, Lý Vệ Quốc lúc còn trẻ QNZ hiện tại cơ hồ không có gì thay đổi, chẳng qua là già một chút. Mà cái kia đàn bà quả thật là chính là hiện tại Lý Mộng Dĩnh. Lý Mộng Dĩnh cùng mẹ của nàng dáng dấp rất tương tự, mà Chu Minh cũng phi thường kinh ngạc. Lý Vệ Quốc vô luận theo phương diện nào nhìn đều chưa tính là cái anh chàng đẹp trai. Hơn nữa gia đình của hắn bối cảnh cũng không có gì đặc biệt, chỉ là xem hình trên ăn mặc liền chỉ biết, khi đó gia cảnh của bọn hắn phi thường, thậm chí nghèo khó vất vả. Lý Mộng Dĩnh mẹ nhìn qua nhưng có chút thanh tân thoát tục, cùng cằn cỗi nông thôn bối cảnh có chút hoàn toàn xa lạ, cái này không khỏi để cho Chu Minh có chút nghi hoặc. Lý Mộng Dĩnh mẹ khi đó là thế nào mắt bị mù vừa ý Lý Vệ Quốc, dĩ nhiên Chu Minh đó cũng không phải chê bai Lý Vệ Quốc, chẳng qua là đó cũng không phải một cái chuyện hợp tình hợp lý, phải biết ở đó cái năm tháng, nghèo khổ người ta có thể lấy trên tức phụ chính là một cái không phải là chuyện dễ dàng, huống chi Lý Mộng Dĩnh mẹ còn là một cái đại mỹ nhân. Để cho Chu Minh không hiểu là, lại là tấm này Lý Mộng Dĩnh đối với mâu thân mình vấn đề tránh không nói. Thậm chí, Chu Minh cũng cảm giác được, Lý Mộng Dĩnh giống như là cho tới bây giờ đối với mẹ của mình đều không có ấn tượng gì, mặc dù hài tử theo rất nhỏ liền bắt đầu nhớ, nhưng là đối với một cái 4-5 tuổi hài tử mà nói, nàng đối với mẹ cái khái niệm này dường như cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Vì vậy, lớn lên thành người Lý Mộng Dĩnh đối với mẹ của nàng căn bản cũng không có ấn tượng. Tại Lý Mộng Dĩnh trong trí nhớ, cho tới nay đều là nàng và cha sống nương tựa lẫn nhau. Lý Mộng Dĩnh mang theo chính mình những thứ này đồ lặt vặt, cùng Chu Minh đám người bước lên trở lại Trung Vân thị xe. Từ đầu đến cuối Chu Minh đến Triệu Gia Loan thế hệ này đã qua chừng mấy ngày đường thời gian, mặc dù thời gian không lâu, nhưng Chu Minh tại Triệu Gia Loan kinh lịch sự tình cũng không phải là ít. Đầu tiên là bị Lý Vệ Quốc bắt mạch sau nhận ra được khắc thưởng, sau đó lại gặp phải Triệu Tiểu Quân cái kia gốc dạ sự tình. Sau đó Lý Vệ Quốc chuyện không thể nghi ngờ là cho Chu Minh chuyến này hành trình vẽ lên một cái không quá viên mãn dấu chấm tròn. Hắn cuối cùng không có làm rõ ràng, quá nhiều nghi hoặc cũng bởi vì Lý Vệ Quốc chết mà lại không tung tích. Tại trong thời gian hai ngày này, Nguyệt Lưu Ảnh cùng Lý Mộng Dĩnh quan hệ giữa cũng biến thành quen thuộc, dù sao Lý Mộng Dĩnh khoảng thời gian này là thuộc về tương đối xa suốt thời kỳ. Mà Nguyệt Lưu Ảnh thì yên lặng mà đang bồi tại bên người nàng cho rất nhiều khích lệ cùng trợ giúp. Quả thực, cõi đời này cũng không có cái gì vượt không đi khảm, chỉ cần có thể đi qua hết thảy đều sẽ sau cơn mưa trời lại sáng. Sinh lão bệnh tử cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể nắm trong tay, đối với Lý Vệ Quốc chết, tất cả mọi người đều cảm giác được phi thường kinh ngạc, hơn nữa sâu cảm giác tiếc nuối. Mặc dù lao đầu này khi còn sống tính khí không tốt lắm, nhưng là cái này Triệu Gia Loan tiểu học một mực đều là Lý Vệ Quốc đang giúp đỡ, Lý Vệ Quốc như vậy vừa chết. Lý Mộng Dĩnh rời đi Triệu Gia Loan sau, Triệu Gia Loan tiểu học phòng trừng nhiều lắm là cũng chỉ có thể chống đỡ xong cái này học kỳ liền không lại nhập học lại lên lớp lại. Trong ngày thường, Triệu Gia Loan những lao sư này cũng trên căn bản cũng sẽ ở Lý Vệ Quốc nhà ăn xong một bữa cơm, dù sao đến cái này nghèo khó vùng núi tiểu học tới nhậm giáo, bản thân cũng không phải là một cái đặc biệt chuyện dễ dàng, nếu hiện tại Lý Vệ Quốc nhà gặp biến cố. Cái này Triệu Gia Loan tiểu học trường học cũng sẽ không còn có người bảo vệ, vì vậy Triệu Gia Loan tiểu học giải tán cũng là vấn đề thời gian. Lý Mộng Dĩnh mặc dù tâm hệ Triệu Gia Loan tiểu học, nhưng là vừa về tới chỗ đó, nàng liền sẽ nhớ tới cha của mình, tắc tính nhắm mắt làm ngơ, lại thêm chi Lý Mộng Dĩnh còn có việc học trong người, cũng không khả năng canh giữ ở Triệu Gia Loan, cho dù đó là nàng phụ thân lúc sinh tiền sự nghiệp, cũng không có người lại tiếp tục duy trì. Đến Trung Vân Thị sau ngươi nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày, nghe nói ngươi đi học trường học cũng là tại Trung Vân Thị đúng không, vừa vặn sau đó ngày nghỉ thời điểm liền đến chúng ta bên kia đi, sau đó ngươi liền đem cái kia làm thành nhà của mình đi. Nguyệt Lưu Ảnh đối với Lý Mộng Dĩnh phân phó như thế nói, nàng bây giờ nhìn đợi Lý Mộng Dĩnh giống như cùng là em gái của chính mình một dạng. Nguyệt Lưu Ảnh bản thân lì hệ nờ là một đứa cô nhi, tại thép cánh đặc chủng binh đoàn thời điểm. Tất cả đội viên đều là thân như huynh đệ tỉ muội. Từ khi Trần Mặc sau khi chết, Nguyệt Lưu Ảnh cũng chỉ bất quá có cục đá như vậy một người đồng bạn mà thôi. Vì vậy tự nhiên thấy Lý Mộng Dĩnh lần đầu tiên, Nguyệt Lưu Ảnh đối với cô nương này liền đặc biệt thích. Thêm nữa Lý Mộng Dĩnh trong nhà bị trải qua biến cố. Mặc dù Nguyệt Lưu Ảnh cho tới bây giờ không có trải qua, nhưng nàng cũng có thể cảm thụ được Lý Mộng Dĩnh bây giờ đối với sinh hoạt tuyệt vọng, vì mở đường cái cô nương này. Nguyệt Lưu Ảnh âm thầm cũng khiến cho không ít kinh. Nghe Nguyệt Lưu Ảnh đề nghị sau, Lý Mộng Dĩnh gật đầu một cái, không có nói gì. Yên lặng rất lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, nếu như không phải là các ngươi, ta hiện tại thật sự không biết nên làm gì bây giờ, thật sự rất cảm ơn ngươi. Vốn là Lý Mộng Dĩnh là một cái hoạt bát sáng sủa háo động nữ hài tử, cũng chính bởi vì nàng loại này tính cách, để cho Triệu Gia Loan tất cả thanh niên đều thèm thuồng không dứt. Nhưng từng chịu đựng Lý Vệ Quốc cái này việc sự tình sau, Lý Mộng Dĩnh cả người cũng đều tiêu trầm rất nhiều. Cục đá mở ra hắn chiếc kia cũ nát xe dịp, chở Chu Minh đám người, dọc theo đường đi đại khái đi tốt mấy giờ mới tới Trung Vân Thị biên giới. Cho dù chỉ cách nhau mười mấy ngày, Chu Minh phảng phất xa cách Trung Vân Thị rất lâu. Trở lại Trung Vân Thị sau, hắn lại có một loại vô hình cảm giác thân thiết. Từ đầu tới cuối, Lý Mộng Dĩnh cũng không biết Chu Minh là từ chuyện sự nghiệp gì, nhưng nàng biết Chu Minh lai lịch không nhỏ, hơn nữa thủ hạ cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh càng là quân nhân xuất thân, cho nên, có cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh tồn tại, mặc dù Lý Mộng Dĩnh đối với Chu Minh thân phận vô cùng nghi hoặc, nhưng nàng cũng biết Chu Minh không thể nào là người xấu, vì vậy tương đối yên tâm đi theo Chu Minh đoàn người về tới Trung Vân Thị. Còn chưa tới biệt thự, xa xa, Mị Mẫn Tư liền từ trên ban công nhảy xuống. Đứng ở ven đường trực tiếp ngăn cản đá xe dịp. Ngươi khoảng thời gian này kết quả đi chỗ nào rời đi lâu như vậy cũng không lên tiếng chào hỏi. Chu Minh nhíu mày, cười nói, làm sao khoảng thời gian này không thấy nhớ ta. Mị Mẫn Tư bĩu môi một cái nói, ai nhớ ngươi, chỉ bất quá không có ai cãi vã, cảm giác không có không có lại nhải. Ồ đây là cái gì? Trong khi nói chuyện, Mị Mẫn Tư nhìn một cái cục đá trong buồng xe vươn ra đầu chó. Chu Minh tiếp lấy đối với Lý Mộng Dĩnh hỏi, đúng rồi, điều này chó săn nhỏ tên gọi là gì? A trước tại Lý Mộng Dĩnh đáp ứng Chu Minh cùng bọn họ cùng nhau trở lại Trung Nguyên, Chu Minh cũng đem điều này chó săn nhỏ thuận tiện mang đi qua. Nghe Chu Minh nói, Lý Mộng Dĩnh gãi đầu một cái trả lời, nó không có có tên. Nghe lời nói này, Mị Mẫn Tư cười lên ha hả. Nguyên lai giống như ta đều là không có tên. Chương 1433, không có tên. Quả thực, Chu Minh khi đó tại Hắc Long mỏ dầu phát hiện Mị Mẫn Tư thời điểm, cũng là bởi vì nàng không có tên, cho nên cho nàng gọi là kêu Mị Mẫn Tư. Quảng cáo hiện tại điều này chó săn nhỏ cùng Mị Mẫn Tư tình huống không sai biệt lắm, đều không có tên. Chu Minh gãi đầu một cái nói, vậy thì gọi hắn chó săn nhỏ đi, câu thường nói tiện dành tốt nuôi, cái này không có tên tốt hơn nuôi. Lý Mộng Dĩnh tiếp lời đầu nói, vâng, nó đều tại nhà chúng ta sống biết bao năm, phỏng chừng tối thiểu cũng phải có vài chục năm. Cái kia chó săn nhỏ đầu dôi ra cửa xe, tò mò nhìn trước mắt hoàn cảnh xa lạ. Trung Vân Thị cùng Triệu Gia Loan quả thật là có khác nhau một trời một vực, mà điều này chó săn nhỏ tại Triệu Gia Loan sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng là một cái chưa từng va chạm xã hội chó, cho nên đối với trước mắt tất cả những gì chứng kiến nó đều hiếu kỳ vô cùng, hơn nữa thỉnh thoảng liếc mắt liếc một cái Chu Minh. Từ khi Lý Vệ Quốc rời đi sau, điều này chó săn nhỏ cùng Chu Minh đi gần hơn một chút, thậm chí so Lý Mộng Dĩnh sâu hơn. Cũng chính là thông qua điều này chó săn nhỏ, Chu Minh cơ hồ có thể kết luận, khi đó ở trong rừng cây phát hiện Lý Vệ Quốc thi thể cũng không phải là tự mình, nếu không điều này chó săn nhỏ không có khả năng tại tang lễ cử hành vô cùng bình tĩnh, phảng phất tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Mị Mẫn Tư cùng cái kia chó săn nhỏ mới gặp mà như đã quen từ lâu, có lẽ bọn họ đều không phải là người, dĩ nhiên điều này chó săn nhỏ đối với Mị Mẫn Tư lại sinh lòng cảnh giác, một mực cũng không dám đến gần nàng. Lý Mộng Dĩnh sinh lòng hiếu kỳ, cái này chó săn nhỏ theo không sợ người lạ đối với bất kỳ người xa lạ nào, chỉ cần không có ác ý đều sẽ thả ra thiện ý tới, nhưng là nó đối với Mị Mẫn Tư lại phi thường cảnh giác. Dĩ nhiên Lý Mộng Dĩnh cũng không biết, Mị Mẫn Tư căn bản cũng không phải là người, một cái thực vật, một cái động vật, giữa bọn họ vẫn còn có chút nguồn gốc. Mị Mẫn Tư cũng không để bụng những thứ này, nàng chủ động đến gần cái kia chó săn nhỏ. Cái kia chó săn nhỏ bởi vì tâm thấy sợ hãi mà cụp đuôi, nhìn qua vô cùng khẩn trương. Mị Mẫn Tư ôm lấy chó săn nhỏ trực tiếp lên sân thượng, hơn nữa xếp đặt cho chó săn nhỏ làm một cái ổ. Cái này chó săn nhỏ là Chu Minh đã gặp qua nhất là khôn khéo chó, mặc dù nó tạo hình cũng không đòi vui, vẹn vẹn cùng chó vườn xê xích không nhiều, nhưng con chó này linh tính mười phần, cho dù là người một cái mắt sắc nó đều có thể phát ra đến. Tới Chu Minh trong nhà sau, Lý Mộng Dĩnh có vẻ hơi rút tay rút chân, trước nàng chỉ biết Chu Minh có thể là một cái làm ăn, nhưng không nghĩ tới hắn tại Trung Vân Thị nhà ở lại có thể như thế rộng rãi. Lý Mộng Dĩnh cũng là tại Trung Vân Thị đi học, cho nên nàng cũng biết Trung Vân Thị giá phòng rốt cuộc có bao nhiêu cao. Đối với nàng loại này tại Triệu Gia Loan ra đời người đến nói, tại Trung Vân Thị nắm giữ một bộ phòng ốc của mình, quả thật là chính là xa không với tới mộng tưởng. Nghe Chu Minh sau khi trở lại, xế chiều hôm đó Chu Tuấn liền tự mình viếng thăm. Lao Chu, khoảng thời gian này thế nào à? Chu Minh ngồi ở phòng khách, ngâm trà chiêu đãi Chu Tuấn. Chu Tuấn cười trả lời, ta cũng là bởi vì chuyện này mà tới. Ồ xảy ra vấn đề gì sao? Chu Tuấn lắc đầu nói, hết thể bình thường. Ồ hết thể bình thường ngươi còn tới tìm ta? Chu Minh hỏi ngược lại. Chu Tuấn cười nói, cũng là bởi vì hết thể bình thường, cho nên mới không bình thường. Từ khi Tiểu Hàn sau khi chết, cười ha hả tập đoàn tiến hành trí tuệ nhân tạo nghiên cứu hạng mục cũng toàn diện dừng lại, theo nhìn bề ngoài, cái này con mắt trên căn bản đã ngừng công kích, lại không nói tiếp. Nhưng là trải qua Chu Tuấn cùng cười ha hả tập đoàn đoạn thời gian này tiếp nhận, liền không khó phát hiện, cười ha hả tập đoàn trước đầu tư cái đó trí tuệ nhân tạo nghiên cứu công ty, vẫn ở chỗ cũ bình thường vận hành. Hơn nữa Chu Minh trước kia cũng cố ý dặn dò qua, để cho Chu Tuấn lưu ý nước ngoài một nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo công ty. Hơn nữa, tại Chu Tuấn trong khoảng thời gian này quan sát, phát hiện cười ha hả đầu tư cái kia một nhà sinh vật trí năng công ty cùng nước ngoài nhà kia có nghiệp vụ lui tới, hơn nữa tại nghiên cứu hạng mục trên có độ cao tương tự dấu hiệu. không có ai biết hai nhà công ty trong lúc đó kết quả đang làm những gì. Chu Tuấn đem cái này một chút tin tức nói cho Chu Minh sau, Chu Minh đối với cái này cũng rất tán thành, hắn cũng không kinh ngạc. Ít nhất từ khi phát hiện rủ sẽ vập ngân hàng khoản tiền kia hướng chạy sau, Chu Minh cũng đã nghĩ đến có ngày này. Cười ha hả tập đoàn bên kia là thái độ gì Chu Minh cau mày hỏi. Chu Tuấn lắc đầu một cái nói, không có thái độ gì, khoảng thời gian này tới nay, mỗi cái hạng mục trong lúc đó hợp tác đều tại vững vàng mà tiến hành, Đông Sơn tư sản cũng tại cười ha hả dưới sự trợ giúp, lợi nhuận điểm cũng tại dần dần mở rộng, có thể tại không có hao tổn dưới tình huống liền lợi nhuận, một điểm này ít nhất tại kinh nghiệm của ta chính giữa, thật giống như không có có bất kỳ một công ty làm được, mà chúng ta làm được rồi. Tại Chu Tuấn hành nghề kinh nghiệm chính giữa, bất kỳ một nhà đầu tư công ty đều sẽ trải qua hao tổn đến lợi nhuận giai đoạn, không nói đến đang chạy ngựa vòng mà trong quá trình yêu cầu hao tốn bao nhiêu tiền, cái này vốn hấp lại còn cần rất nhiều thời gian. Đông Sơn tư sản trực tiếp nhảy qua những thứ này, chương trình trực tiếp theo sáng lập đến lợi nhuận, cũng chỉ bất quá dùng 2 tháng. Chu Tuấn đem chính mình muốn phân phó sự tình sau khi nói xong liền vội vã rời đi, hiện tại Chu Tuấn coi như Đông Sơn vốn liếng người tổng phụ trách. Mỗi ngày có rất nhiều chuyện cần muốn thân lực thân vi, ngược lại thì Chu Minh làm một cái vung tay trường quỹ. Đối với Đông Sơn tư sản hiện tại thật sự khai triển hạng mục, Chu Minh cũng là hỏi tới rất ít. Bây giờ nhìn lại, Chu Minh trước đẻ ở Chu Tuấn trên người tiền đặt cuộc là thắng cuộc. Chu Tuấn đối với Đông Sơn vốn liếng hết thể hạng mục đều vô cùng để ý. Hơn nữa hắn hoàn toàn đem tất cả công tác làm thành là của mình chuyện đang làm. Theo Đông Sơn tư sản sáng lập tới nay, ép căn bản không hề trải qua quá nhiều thiệt thòi tổn hại. Vốn là Chu Minh là dự định để cho Lý Mộng Dĩnh tại trong nhà hắn ở một đoạn thời gian, cũng tốt thong thả một hạ tâm tình, nhưng Lý Mộng Dĩnh dường như cũng không có ý định này. Nàng đi tới Chu Minh trong nhà sau, buổi tối liền làm bộ phải rời khỏi, từ đầu đến cuối cũng chỉ bất quá ăn ngừng cơm tối mà thôi. Trường học đoạn thời gian trước nghỉ ngơi, vừa vặn ngày mai liền nhập học lại lên lớp lại, mặc dù khóa nghiệp không nặng, nhưng ta cuối cùng muốn trở về đi học. Ba ta khi còn sống chỉ hy vọng ta có thể an ổn tốt nghiệp, hiện tại lão nhân ra hắn đi, ta thế nào cũng không thể khiến hắn thất vọng. Lý Mộng Dĩnh nói như thế. Nàng trước mang tới đơn giản hành lý, cũng ép căn bản không hề bỏ vào Mị Mẫn Tư vì nàng sắp xếp căn phòng. Nghe Lý Mộng Dĩnh nói, Mị Mẫn Tư kinh ngạc hỏi, ngươi bây giờ đi cái kia chó săn nhỏ làm sao bây giờ? Lý Mộng Dĩnh nhìn một cái ngồi ở trên ban công đuổi theo hoa vỏ bên trong con bướm chó săn nhỏ, nói, nó liền để ở chỗ này nhờ nuôi đi, ta ở trong trường học cũng không có phương tiện. Chu Minh cái này đề nghị, hiện tại sắc trời cũng không sớm, đến trường học các ngươi còn phải chuyển tốt vài chuyến xe, sáng mai ta đưa ngươi đi trường học, tối hôm nay ở nơi này thích hợp qua một đêm, nếu như một mình ngươi ngủ sợ, liền cùng Mị Mẫn Tư ngủ ở chung một chỗ đi. Quả thực, thời điểm giá trị buổi chiều giờ, không nói đến chuyển tốt vài chuyến xe, hơn nữa đã trễ thế này chuyến xe phòng trường đã dừng vận. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Mộng Dĩnh vẫn là đón nhận Chu Minh ý kiến, dự định sáng sớm ngày thứ hai sẽ rời đi. Nàng nói, ta đây sáng sớm ngày mai lại đi đi, đến lúc đó ta trực ban xe liền có thể, không cần phiền toái Chu đại ca đi đưa ta rồi. Chương 1434, lấy máu. Đại khái đến nửa đêm 11 giờ. Tần Giao cùng Lý Linh Ngọc mới san san trở lại. Trước Chu Minh cũng không biết Tần Giao cùng Lý Linh Ngọc kết quả đi địa phương nào, căn cứ Mị Mẫn Tư trước nói, Tần Giao đi theo Lý Linh Ngọc đã rời đi có chừng 2 ngày. Lý Linh Ngọc trước khi đi chỉ phân phó Mị Mẫn Tư trông nom việc nhà cho nhìn kỹ, những thứ khác cũng liền không nói gì. Hiện tại Chu Minh mới rõ ràng, tại sao là Mị Mẫn Tư nhìn thấy bọn họ sau khi trở lại sẽ cao hứng như vậy, dù sao cô nương này là ưa thích náo nhiệt. Nếu như là đem nàng một người thả ở nhà, sợ rằng thời gian lâu dài hơn đều lên múc rồi. Tần Giao nhìn qua phi thường mệt mỏi, hơn nữa trên cổ tay còn đeo băng. Chu Minh thấy vậy vô cùng thương tiếc ma hò y, lão bà, ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Ngươi cùng Lý Linh Ngọc đi chỗ nào? Lý Linh Ngọc là đem đơn giản bọc hành lý cho sau khi để xuống rửa và ở trên ghế salon, phân phó Mị Mẫn Tư đi rót cho mình một ly nước. Mị Mẫn Tư mặc dù đối với Chu Minh mà nói có lúc biết chút cho phép phản bác, nhưng đối với Lý Linh Ngọc phân phó luôn luôn đều là nói nghe tính toán trọng. Dù nói thế nào Lý Linh Ngọc cũng có thể cho nàng phối trí đại bổ cỏ thuốc canh. Vì vậy Mị Mẫn Tư đối với Lý Linh Ngọc là muốn gì được đó. Tần Giao hời hợt trả lời, không có gì, chính là chút ít bị thương ngoài ra đang nói, hẳn là qua không được bao lâu là có thể khỏe. Thấy rõ thắt lưng đi tới phòng vệ sinh, Lý Linh Ngọc ở một bên nhắc nhở, ngươi cái con kia bị thương tay tạm thời đừng đụng nước, chính ngươi chú ý một chút là được. Chu Minh thấy Tần Giao lập lờ nước đôi không trả lời chính mình, ngược lại đối với Lý Linh Ngọc hỏi, kết quả chuyện gì xảy ra à, ngươi dẫn ta lão bà đi chỗ nào? Lý Linh Ngọc dựa vào ở trên ghế salon nói, ngươi còn sợ hãi ta hại nàng hay sao? Mặc dù Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc trước có chút trong lúc đó có chút hiểu lầm, nhưng là bây giờ hiểu lầm cũng đã cởi ra, Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc đã hoàn toàn buông xuống phòng bị. Hắn cũng biết, nếu như Lý Linh Ngọc mang Tần Giao đi ra ngoài nhất định là có nguyên nhân, hơn nữa nhất định là vì Tần Giao tốt. Đúng như dự đoán, Lý Linh Ngọc nói, lần trước trong cơ thể nàng hàn độc không có giải rõ ràng, vừa vặn khoảng thời gian này hắn cũng không phải là đặc biệt bận rộn, cho nên ta cũng vừa tốt muốn đi một chuyến trên núi liền mang nàng cùng đi rồi, yên tâm đi, ta sẽ không hại nàng, lại nói ngươi không ở khoảng thời gian này ta nếu là muốn hại Tần cô nương, cơ hội có thể không chỉ một điểm nửa điểm nha. Mặc dù Lý Linh Ngọc lời này tháo, nhưng Lý không tháo. Nếu như hắn thật sự nghĩ yếu hại Tần Giao mà nói, Chu Minh không ở Tần Giao bên người thời gian một bó to, nàng hoàn toàn có cơ hội ra tay, dĩ nhiên bây giờ nói những thứ này cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Chu Minh cũng tin tưởng Lý Linh Ngọc không có khả năng đối với chính mình có cái gì ý nghĩ của hắn sau. Chu Minh lại đem Triệu Gia Loan cầm đá kia giao cho Lý Linh Ngọc nhìn. Cùng trước đây kết quả một dạng, Lý Linh Ngọc đối với những đá này thật ra thì cũng là hiểu biết lơ mơ, nhưng cũng không thể nói ra những đá này kết quả có huyền cơ gì. Mà khoảng thời gian này tới nay, Chu Minh trong lúc đó loại cảm giác đó càng ngày càng rõ ràng, hắn cảm thấy Lý Linh Ngọc giống như là trước kia dùng hết tất cả chính mình nhận thức, nàng đối với trước phát sinh ở Chu Minh chuyện trên người rõ như lòng bàn tay. Sau đó hiện tại Lý Linh Ngọc đối với phát sinh ở Chu Minh bên người hết thảy sự vật đều không phải là đặc biệt giải. Điều này cũng làm cho Chu Minh sâu cảm giác nghi hoặc. Chu Minh bản thân liền không giấu được nói cái gì, cho nên trực tiếp đem trong lòng mình nghi hoặc nói cho Lý Linh Ngọc. Tại sao ta cảm giác ngươi khoảng thời gian này thay đổi tương đối lớn trước ngươi nhưng là bách sự thông? Hiện tại làm sao đối với chuyện gì đều là hiểu biết lơ mơ? Nghe Chu Minh nói, Lý Linh Ngọc đột nhiên sững sờ ở rồi. Chu Minh cũng có thể nhận ra được, theo trên mặt của nàng vạch ra một tia không dễ dàng phát giác khác thường thần sắc. Chu Minh không biết Lý Linh Ngọc kết quả thế nào sẽ như vậy, ngược lại, Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái cười nói, rất nhiều chuyện đều là không có cách nào giải thích, ta với ngươi cũng không nói rõ ràng, nói tóm lại ta có thể trợ giúp ngươi tận lực đều sẽ giúp ngươi, nhưng là ta không biết chuyện cũng không cách nào báo cho như thế về sau. Con chó kia thật giống như có chút vấn đề. Có lẽ ngươi cũng phát giác chứ nếu không ngươi cũng không khả năng đem nó mang tới. Chu Minh mặc dù trước kia cũng biết cái kia chó săn nhỏ không thể tầm thường so sánh, nhưng hắn cũng không biết điều này chó săn nhỏ kết quả cùng cái khác chó có cái gì chỗ bất đồng. Rất nhiều thứ cũng chỉ là dựa vào cảm giác mà thôi, cũng không thể nói ra cái như thế về sau. Lý Linh Ngọc ngay sau đó nói, ta cũng không nói lên được con chó này kết quả có chỗ nào có cái gì không đúng, nhưng ta cũng biết. Nó cùng chó thường không giống nhau, đúng rồi, còn có cô nương kia chuyện gì xảy ra à? Dáng dấp không tệ, ngươi sẽ không có mưu đồ khác chứ? Ngươi đến huyện thành kia đi nắng ăn đen một vòng không nói, lúc này mới không có mấy ngày liền quẹo trở về tới một cô nương, nói đi ngươi kết quả có mục đích gì? Chu Minh liền vội khoát khoát tay, nói, có một số việc nói rất dài, dòng, vài ba lời không nói rõ ràng, lại nói đây cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Tảng đá này nếu như ngươi không nhìn ra như thế về sau, ta cũng liền không có gì hay hỏi rồi. Chu Minh dự định đem tảng đá này cùng trước lao tít lưu lại cái kia hai cái đá kia đặt chung một chỗ. Hiện tại, trừ lúc trước lấy được khối kia màu đỏ thiên thạch vũ trụ, tạo hình tương đối rất khác biệt ở ngoài sau. Chu Minh lấy được cái này hai tảng đá, chỉ cần theo trên ngoại hình đến xem cùng phổ thông cục đá không có bất kỳ khác biệt nào. Để cho Chu Minh cảm thấy ngoài ý muốn là... Hắn cũng biết những đá này đột nhiên xuất hiện không có khả năng không có nguyên nhân, mặc dù nhìn bề ngoài không có bất kỳ đặc điểm, nhưng không có ai biết trong này kết quả ẩn nút thứ gì. Chu Minh trêu ghẹo hỏi thăm, cái này cũng không phải là muốn thu góp 3 y viên ngọc rồng có thể triệu hoán thần lòng chứ, nhưng mà Chu Minh lời vừa nói ra, Lý Linh Ngọc cho ra câu trả lời nhưng có chút nghiêm túc. Chu Minh phi thường nhớ rõ, khi đó Lý Linh Ngọc nói rất có thể, loại chuyện này không ai nói chắc được. Ngược lại, Chu Minh lại hỏi, ngươi mang theo vợ của ta ra cánh cửa rốt cuộc đi địa phương nào, còn có trên cổ tay thương đến tuột cùng là chuyện gì? Lý Linh Ngọc lại hời hợt nói, ta chẳng qua chỉ là cho nàng thả chút máu mà thôi, không có gì lớn. À, nghe lời nói này, Chu Minh cả người đều ngẩn ra, dù sao hắn cũng biết, thần giao cô nương này trong ngày thường sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi phi thường rối loạn, bởi vì này tình trạng cơ thể cũng không phải là cực kỳ tốt, mặc dù Chu Minh đến Trung Vân Thị sau. Một đoạn thời gian rất dài hắn đều cưỡng bách Tần Giao cùng mình cùng nhau tập thể dục sáng sớm, nhưng là loại này tập thể dục sáng sớm cũng không có giữ vững thời gian bao lâu, nếu như vào lúc này cho Tần Giao thân thể tạo thành tổn. Thương cô nương này đơn bạc thể chất, chỉ sợ cũng phải có ảnh hưởng rất lớn. Lý Linh Ngọc nói tiếp, lần trước khu trừ hàn độc, cũng không có đặc biệt thông suốt, cánh tay trái của nàng bên trên hiện lúc trước còn lưu lại rất nhiều khí lạnh, nếu như không lấy máu mà nói. Cái kia khí lạnh có thể sẽ tại tái phát, trong này kết quả có dạng gì quan hệ lợi hại có lẽ ngươi cũng biết, không cần ta chưa tới nhiều nói năng rườm rà, tóm lại ta đều là vì Tần cô nương được, nếu như ngươi thật cảm thấy ta có mưu đồ khác ta đã không còn gì để nói. Chu Minh liền vội vàng giải thích, ta lại không có ý này, ta cũng biết ngươi làm hết thảy đều là vì nàng tốt. Lý Linh Ngọc dứt lời khoát tay một cái, không tin đánh hai nói, ta đi ngủ. Rời đi hai ngày nay căn bản liền ngủ không ngon giấc, cái kia hoang giao dã linh quả thật là cũng không phải là người địa phương ngây ngô. Nói xong lời nói này, Lý Linh Ngọc liền cũng không quay đầu lại trở lại phòng ngủ mình, ngược lại đem cánh cửa đóng lại. Chương 1435, bùng nổ con nhà giàu. Sáng sớm ngày thứ hai, mặc dù Lý Mộng Dĩnh cố ý không cho Vương Phong đưa mình tới trường học, nhưng Vương Phong vẫn là lái xe đem Lý Mộng Dĩnh đưa đến Trung Vân Thị Bệnh viện Y Khoa. Thứ ba trước, Chu Minh cũng không biết Lý Linh Ngọc học tập ngành gì, khi biết nàng học tập là y khoa chuyên nghiệp sau, Chu Minh cũng phi thường khiếp sợ, dù sao trước đang cùng Lý Mộng Dĩnh tiếp xúc thời gian dài như vậy bên trong, Chu Minh hoàn toàn không có nhận ra được nàng là bệnh viện y khoa học sinh. Mặc dù Lý Mộng Dĩnh cũng không muốn phiền toái Chu Minh, nhưng thời gian dài như vậy tới nay, nàng phiền toái Chu Minh địa phương cũng không ít rồi. Cho nên, Chu Minh chủ động yêu cầu đưa nàng đi trường học. Lý Mộng Dĩnh cũng không có từ chối. Chu Minh nơi ở khoảng cách Trung Vân Thị Bệnh viện Y Khoa cũng chỉ bất quá 20-20 phút đường xe, đem Lý Mộng Dĩnh đưa tới trường học cánh cửa miệng sau, Chu Minh liền dự định rời đi. Nhưng mà Lý Mộng Dĩnh mới vừa từ trên xe bước xuống, cách đó không xa một chiếc tao màu đỏ Porsche 911 liền dừng ở Lý Mộng Dĩnh trước mặt. Chu Minh xe mới vừa lái đi ra ngoài một khoảng cách, nhìn thấy chiếc xe thể thao này ngừng ở Lý Mộng Dĩnh trước mặt. Hắn liền ngừng lại. Coi như là Chu Minh dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, cũng biết 8 phần 10 là cái nào con nhà giàu, muốn tìm Lý Mộng Dĩnh phiền toái tới. Em mở dĩ nhiên nói là tìm phiền toái có chút nói quá sự thật, dù sao Lý Mộng ảnh sắc đẹp hơn người, không riêng gì tại Triệu Gia Loan để cho tất cả người tuổi trẻ thèm thuồng không dứt. Ở nơi này Trung Vân Thị Bệnh viện Y Khoa cũng đồng dạng là hạc lập gà bầy, nếu như là ạ gì tổ mì hai đời để ý Lý Mộng Dĩnh. Hơn nữa giả vờ theo đuổi nói cũng là đã nói. Qua. Chu Minh tắc tính dừng xe ở một bên, hắn đốt một điếu thuốc, xuyên thấu qua nhìn thấu kính kiểm tra Lý Mộng Dĩnh tình huống bây giờ. Chiếc kia màu đỏ xe thể thao hành ở trước mặt mình, Lý Mộng Dĩnh theo bản năng nghĩ vòng qua chiếc xe thể thao kia thông qua đoạn đường này. Nhưng mà Lý Mộng Dĩnh bên này còn không lên đường chuyển động thân thể, vùng lái cánh cửa liền bị mở ra. Một cái ăn mặc hoa áo sơ mi đeo kính râm người tuổi trẻ từ trên xe đi xuống. Ai Lý Mộng Dĩnh thời gian dài như vậy không thấy ngươi, nghe nói ngươi phản hương về nhà, ngươi nói xã này xuống có cái gì tốt trở về, trước ta nói với ngươi sự tình ngươi suy tính thế nào chỉ cần ngươi gật đầu một cái, ngươi chính là Hàn Thị tập đoàn rộng rãi phu nhân đây không phải là Hàn Thị chế thuốc Hàn đại thiếu sao nghe nói hắn theo đuổi Lý Mộng Dĩnh có một đoạn thời gian, không nghĩ tới vẫn như thế lại nhải không ngừng. Lý Mộng Dĩnh đối với cái tên này thật giống như không có chút nào cảm thấy hứng thú. Đó cũng không phải là, Lý Mộng Dĩnh cô nương này có chút lạ tinh khí, Hàn đại thiếu như vậy người nổi bật chủ động theo đuổi nàng, nàng lại có thể không cảm kích. Mỗi một người có mỗi một người theo đuổi, có lẽ nàng chính là coi thường Hàn đại thiếu đây, đổi lại là ta còn chỉ mong hắn theo đuổi ta đây. Cái này Lý Mộng Dĩnh cũng thiệt là, sinh ở trong phúc không biết phúc. Vài tên bạn học đứng ở một bên phân thì thầm tư ngữ, Chu Minh cũng đem những lời này nghe trong tai. Lý Mộng Dĩnh sắc mặt tiến lặng, lạnh lẽo nói, Hàn Thiên Minh, ta trước kia cũng không chỉ một lần đã nói với ngươi, ta đối với ngươi không có chút nào cảm thấy hứng thú. Xin ngươi hãy sau đó không muốn lại tới trường học tới quấy nhiêu ta, ảnh hưởng ta việc học không nói, còn ảnh hưởng trường học trật tự. Ngươi xe này hướng cái này dừng lại, những bạn học khác làm sao đi ngang qua được? Kêu là Hàn Thiên Minh nam nhân nghe được Lý Mộng Dĩnh vừa nói như thế, chẳng những không có tức giận, ngược lại tuét miệng tiện hề hề cười nói, được, chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng ta, ta sau đó không bao giờ nữa tới trường học tới quấy nhiêu ngươi. Lại nói ngươi trên cái này học có ích lợi gì, chỉ cần ngươi đi theo ta sau đó vinh hoa phú quý, toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, còn cần phải ngươi đi ra ngoài kiếm tiền chu minh một cái cũng có thể thấy được, cái này Hàn đại thiếu hơi có mấy phần nhà giàu mới nổi mùi vị, bởi vì con nhà giàu không có khả năng nói ra như vậy vụng về lời. Lý Mộng Dĩnh nghe lời nói này, mặt lộ ghét bỏ chi sắc, nàng xoay người muốn rời khỏi. Chẳng phải đoán Hàn Thiên Minh tiến lên từng bước liền vội vàng ôm Lý Mộng Dĩnh bả vai. Lý Mộng Dĩnh liền vội vàng tránh thoát, theo bản năng lui về phía sau hai bước, nói, ngươi làm gì ngươi lại nếu như vậy, ta có thế phải báo cho cảnh sát. Hàn Thiên Minh ra cười thịt không cười nói, ngươi báo cảnh sát cũng vô dụng, biết mảnh này khu cảnh sát cùng chúng ta nhà là quan hệ như thế nào sao, đến lúc đó cũng chẳng qua chỉ là ngươi và ta đi cục cảnh sát có hẹn một cái mà thôi. Nhìn thấy Hàn Thiên Minh mặt dày mày dạn bộ dáng, không riêng gì Lý Mộng Dĩnh, liền ngay cả Chu Minh cũng muốn hiện tại đi lên đánh tơi bởi cái này tiểu tử một hồi. Lý Mộng Dĩnh nói tiếp, ta trước đem nói rất rõ ràng rồi, nếu như ngươi lại chết như vậy quấn không thả, chỉ sẽ để cho ta càng đáng ghét hơn ngươi. Hàn Thiên Minh nhíu mày nói, các ngươi đàn bà đều là khẩu thị tâm phi, đừng cho là ta không biết, miệng ngươi trên mặc dù nói như vậy, đến lúc đó không chừng ngươi so bất kỳ đàn bà đều phải thích ta đây. Hàn Thiên Minh lời vừa nói ra, để cho Chu Minh đều cảm giác buồn nôn. Cái tên này cũng quá mức với tự yêu mình, cái này tự mình cảm giác tốt đẹp không có bên. Thấy Lý Mộng Dĩnh tránh thoát không được Hàn Thiên Minh, Chu Minh liền từ trên xe đi xuống. Bản thân, Chu Minh muốn quan sát một phen, nếu như là Lý Mộng Dĩnh có thể chính mình giải quyết chuyện này đó là tốt nhất. Dù sao, Lý Mộng Dĩnh ở nơi này tại Trung Vân Thị Bệnh viện Y khoa đi học, Chu Minh cũng không thể 24 giờ đối với nàng giám sát quản chế đi, rất nhiều chuyện còn phải cô nương ra tự mình giải quyết. Chỉ bất quá mắt thấy Lý Mộng Dĩnh căn bản là không có cách đem chuyện này cho chìm xuống, cái này Hàn Thiên Minh một mặt ra so tưởng thành đều dày, Lý Mộng Dĩnh một cái nữ hài tử nhà làm sao có thể dây dưa qua được hắn. Thứ nhất không hắn khí lực lớn, thứ hai không có hắn ra mặt dày mặt. Vô luận từ phương diện nào đến xem, Lý Mộng Dĩnh đều không phải là cái này Hàn Thiên Minh đối thủ. Chu Minh xuống xe sau đốt một điếu thuốc, sải bước hướng về Hàn Thiên Minh đi tới. Hàn Thiên Minh là càng ngày càng ngông cuồng, hắn chẳng những ôm Lý Mộng Dĩnh bả vai, ngược lại làm bộ muốn dở trò. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đôi thật dày bàn tay vô vào vai hắn. Hàn Thiên Minh đầu cũng không có trở về, hắn vung tay nói. Ai mẹ hắn như vậy không thức thời xấu, lao tử chuyện tốt cẩn thận lao tử phế bỏ ngươi. Sau đó hắn vừa dứt lời, trong không khí liền chuyển tới rắc rắc một tiếng. Chu Minh tay cầm Hàn Thiên Minh xương quai xanh, ngay ta y Hàn Thiên Minh nói chuyện lúc này, Chu Minh đột nhiên phát lực, trực tiếp đem Hàn Thiên Minh xương tay cho bóp nát. Loại cảm giác này có thể tưởng tượng được, bất cứ người nào đều không chịu nổi loại cảm giác này. Cái kia Hàn Thiên Minh ôm lấy bả vai của mình đau chính là lăn lộn đầy đất. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, đột nhiên này xuất hiện cái này phá rối ra hỏa lại có thể sẽ như thế lòng dạ ác độc, lần này tay cũng hơi bị quá mức với quả quyết rồi. Chu Minh hành động này đem Lý Mộng Dĩnh dọa sợ, dù sao thương thế kia người nhưng là phải gánh chịu trách nhiệm. Chu Minh ngược lại đối với Lý Mộng Dĩnh nói, người đi trên ngươi học, chuyện kế tiếp ta giải quyết. Dĩ nhiên Lý Mộng Dĩnh cũng cho là Chu Minh không đem Hàn Thiên Minh coi ra gì. Chu Minh năng lực Lý Mộng Dĩnh bao nhiêu vẫn là biết được một chút, vận hắn thân thủ bất phàm, thứ hai hắn có thể điều động quan hệ nhiều vô cùng. Hàn Thiên Minh nhà mặc dù có tiền, nhưng Lý Mộng Dĩnh cũng không cho là hắn thậm chí so Chu Minh còn muốn giàu có. Giữa hai người khác xa lập tức phân cao thấp, thêm nữa Chu Minh so cái này Hàn Thiên Minh cao hơn một cái đầu, vóc dáng cao lớn đô con hơn nữa chỉ là nhan giá trị liền có thể đánh thắng cái này Hàn Thiên Minh hơn 10 đầu đường phố rồi. Nếu như đem Chu Minh cùng Hàn Thiên Minh thân phận đổi lại một cái, có lẽ Lý Mộng Dĩnh thật đúng là sẽ đáp ứng đối phương cùng với giao hướng yêu cầu. Chương 1436, chẳng thèm ngó tới. Hàn Thiên Minh xương quai xanh mặc dù không có chảy máu, nhưng bởi vì nội bộ tổn thương nghiêm trọng, lúc này xương đỏ một mảng lớn. S đổi mới thật là nhanh. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất đốt văn tiểu nói S-A-N-E-N cháu trai này ôm lấy cổ nằm trên đất, cảm giác giống như là tùy thời có thể chết một dạng, bản thân hắn chỉ là muốn trêu đùa một phen Lý Mộng Dĩnh, nhưng bây giờ lại ngược lại bị Chu Minh đánh thành trọng thương. Người ở bên ngoài xem ra, Chu Minh lần này ép căn bản không hề khiến cho sức khỏe lớn đến đâu, dù sao nàng phát lực là vô hình trùng, người bình thường làm sao có thể nhìn ra căn nguyên. Vây xem mấy người bạn học thì thầm tư ngữ, bọn họ cho là đây chẳng lẽ là tại người giả bị đụng đi, lại nói hắn một cái hoa hoa công tử làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Hiện tại Hàn Thiên Minh ôm lấy cổ, không có ai biết thương thế của hắn kết quả như thế nào, cũng chỉ có hạ thủ Chu Minh biết được. Vào giờ phút này, Lý Mộng Dĩnh vẫn tính là dọa sợ, mặc dù Chu Minh để cho nàng đi trước, nhưng dù nói thế nào chuyện này cũng là bởi vì nàng mà lên. Cái này Hàn Thiên Minh là Hàn thị chế thuốc ông chủ nhỏ, Hàn thị chế thuốc phát tích với 2 năm qua. Nghe nói cha hắn từ trước là bán thuốc tại thuốc nông, 2 năm qua trong lúc bất chợt một đêm chợt giàu, cũng để cho Hàn Thiên Minh thành đáng mặt con nhà giàu. Hàn Thiên Minh cùng bất kỳ con nhà giàu đều là giống nhau, nhưng xác thực mà nói, hắn có cùng những thứ khác con nhà giàu không quá giống nhau. Dù nói thế nào hắn cũng là nhà giàu mới nổi hải tử, chỉ cần theo trên tâm tính mà nói, có lẽ so thông thường con nhà giàu còn muốn làm giữ. Hàn Thiên Minh té xuống đất nư A Nga Y không có bỏ dậy, hắn phía dưới cổ xương quai xanh đã hoàn toàn xương đỏ lên. Rất lâu, hắn mới từ dưới đất bỏ dậy, ngồi ở bên cạnh xe, sau đó móc ra hắn lấy điện thoại di động ra, khí thế hung hăng đánh một gọi điện thoại. Chu Minh từ đầu tới cuối đứng ở một bên bất động âm thanh sắc, hắn lạnh mắt thấy Hàn Thiên Minh, nói, ta cho ngươi 2 phút thời gian theo từ nơi này cút đi. Sau đó đừng có lại cho ta xem đến ngươi, nếu để cho ta biết ngươi lại quấy nhiêu cái cô nương này, kết quả có thế cũng không phải là hiện tại đơn giản như vậy. Hiện tại Hàn Thiên Minh cũng không biết mình thương thế kết quả là dạng gì, hắn chỉ biết đau đớn kịch liệt theo xương quai xanh chuyển tới, hơn nữa hiện tại đến xem tình huống vô cùng nghiêm trọng, cái này cũng làm Hàn Thiên Minh làm cho sợ hãi. Hắn cái nào trải qua loại chuyện này, trong ngày thường đều là hắn ỷ thế hiếp người. Hôm nay cũng đang Chu Minh cái này thọc lớn như vậy rắc rối. Đối với loại này nhân vật Chu Minh thật ra thì cũng không coi vào đâu, nếu không phải bởi vì hắn chọc Lý Mộng Dĩnh, Chu Minh mới lười đến nhúng tay những chuyện hư hỏng này. Nếu hiện tại chuyện này bày trên đầu mình, Chu Minh cũng không có lý do gì tránh bất kể. Dù nói thế nào, Lý Mộng Dĩnh hiện tại cũng chỉ là một thân một mình, bản thân cũng đã thừa nhận rồi mất đi thân nhân thống khổ. Hiện tại nàng có thế không tâm tình đi để ý tới Hàn Thiên Minh loại người này vợ. Mặc dù Chu Minh trước phân phó Lý Mộng Dĩnh rời đi, nhưng Lý Mộng Dĩnh từ đầu đến cuối cũng không có đi. Gian Hàn Thiên Minh khí thế hung hăng đánh một gọi điện thoại, Lý Mộng Dĩnh đi tới Chu Minh bên người, kéo tay áo của hắn một cái, nói, Chu đại ca, chuyện này coi như hết, sau đó ta thấy hắn đi vòng là được. Lý Mộng Dĩnh trước cũng không phải là lần một lần hai từng chịu đựng Hàn Thiên Minh quá nhiều. So với hiện ở loại tình huống này đã tư không kiến quán, nhưng mà, nếu như Hàn Thiên Minh lại nhảy muốn để cho Lý Mộng Dĩnh đi vào khuôn khổ, đó là không có khả năng. Lý Mộng Dĩnh có chính mình theo đuổi, coi như là Hàn Thiên Minh là thế giới nhà giàu nhất con trai, phỏng chừng hắn cũng sẽ không để mắt. Dù sao cái tên này từ đầu tới cuối lộ ra một cổ trọc khí, nếu không phải là mở ra xe thể thao mặc hàng hiệu cùng kia không có gì khác biệt. Chu Minh ngược lại lắc đầu. Hắn khoát tay một cái nói, nếu tiểu tử này không bỏ qua, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút hắn có thể lật nhảy ra cái gì lăng tới. Ngược lại Chu Minh lại đối với Hàn Thiên Minh nói, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, hiện tại ngươi còn lại xuống một phút, trong vòng một phút theo trước mắt của ta biến mất. Hàn Thiên Minh hiện tại đã không dám đứng ở bên ngoài, hắn liền vội vàng chui vào trong xe, đem cửa sổ thủy tinh mở ra một cái khe nhỏ, đối với Chu Minh lớn tiếng mắng. Ta bất kể tiểu tử ngươi là lai lịch gì, hôm nay ngươi làm sao chọc tới trên đầu của ta coi như là ngươi xui xẻo theo tình huống trước mắt đến xem. Hàn Thiên Minh nhưng là triệt đầu triệt đuôi kẻ xui xẻo, Chu Minh từ đầu tới cuối thậm chí liền một sợi tóc cũng không có suy giảm tới, làm sao có thể coi như xui xẻo đây. Ngược lại Chu Minh lại đối với Lý Mộng Dĩnh nói, chuyện này ngươi chớ xía vào, đi học đi, chờ đến tiểu tử này cứu binh tới rồi, ta một khối thu thập. Chu Minh liếc nhìn thời gian, bây giờ là sáng sớm hơn 8 giờ sáng, trước hắn cùng Chu Tuấn hẹn xong 9 giờ đến Đông Sơn Tư Sản đi một chuyến, dù sao dù nói thế nào Chu Minh cũng là Đông Sơn vốn liếng trưởng quỹ, không có khả năng đối với chính mình xí nghiệp chuyện không có chút nào hiểu rõ. Vì vậy, hắn cũng không có bao lâu thời gian và cái này Hàn Thiên Minh dây dưa. Mặc dù Chu Minh đã nói ra cảnh cáo, nhưng là Hàn Thiên Minh cuối cùng không có một chút xíu phải đi ý tứ, ước chừng qua một phút, từ nơi không xa hạo hạo đãng đãng đến số 20 người. Người như vậy người người đều là Hoàng Long tiểu tử, nhìn qua lớn nhất cũng bất quá chừng 20 tuổi. Nhìn thấy người tới sau, Chu Minh liền lắc đầu một cái xoay người muốn đi. Hắn cũng không muốn cùng những người này động thủ, chuyện này nếu như là truyền ra ngoài, cũng không phải là bị người coi như trò cười. Không nói đến Chu Minh, liền ngay cả A Hoàng bọn họ đều khinh thường với cùng đám này tiểu lăn lộn động thủ. Đám này nhũ thối chưa khô tiểu hài tử biết cái gì, hơn nữa bọn họ đám người này trong ngày thường ý thế hiếp người, lấy nhiều khi ít xuống mấy tay tới không nhẹ không nặng. Chu Minh cũng hoàn toàn biết, vì vậy đối với loại này tiểu lăn lộn, hắn là khịt mũi coi thường. Đánh bọn họ nói là lãng mất thì giờ không một chút nào quá đáng. Đơn giản mà nói, đám này tiểu lăn lộn môn căn bản cũng không đáng giá Chu Minh ra tay. Thấy Chu Minh xoay người muốn đi, Hàn Thiên Minh lại hiểu sai ý, hắn cho là Chu Minh sợ hãi. Hàn Thiên Minh dương dương đắc ý nói, tiểu tử ngươi chớ đi, chúng ta chuyện này còn không có chấm dứt đây. Chu Minh nói, coi như là ngươi muốn tìm người, cũng đừng tìm những thứ này tiểu tử, xem bọn hắn tuổi này phòng trường vườn trẻ mới vừa tốt nghiệp không bao lâu đi. Chu Minh lời này, không riêng gì để cho Hàn Thiên Minh sắc mặt khó coi, liền ngay cả đám kia tiểu lăn lộn đầu mục đều có chút mất mặt. Tiểu tử ngươi nói cái gì vậy, có tin hay không láo tử để cho ngươi răng vãi đầy đất? Đám người này trong ngày thường cũng chỉ có thể đối phó những thứ kia ở trường sinh viên. Hơn nữa trong ngày thường rượu vo dương ai đã quen, nào có con tin ta bọn họ. Hiện tại Chu Minh nói ra nếu như vậy, quả thật là để cho cái này vài tên tiểu lăn lộn thuận giới nổ lông. Thấy nhiều người như vậy khí thế hung hung, Lý Mộng Dĩnh hiện tại càng không dám đi, mặc dù nàng trước gặp qua Chu Minh đưa tay, nhưng bây giờ đối thủ số người đông đảo, cái này không khỏi để cho Lý Mộng Dĩnh lo lắng. Chu đại ca, ta báo cảnh sát đi, nếu như bởi vì trùy hệ nờ na y để cho ngươi bị thương rồi, đến lúc đó ta cũng ấy nấy. Lý Mộng Dĩnh nhìn lấy Chu Minh, có chút lo âu nói. Chu Minh hoạt động xuống bả vai, lắc đầu một cái. Hắn tâm làm rõ. Cho dù hắn dù thế nào không nhìn chúng những thứ này tiểu lăn lộn, nhưng bây giờ chỉ có đem bọn họ cho làm sợ, sau đó Lý Mộng Dĩnh mới có thể yên ổn. Chương 1437, ăn trộm gà bất thành. Chu Minh trong lòng cũng rõ ràng, nếu như hắn bây giờ cùng Hàn Thiên Minh đám người này ở trường học cánh cửa miệng nổi lên mâu thuẫn, đối với Lý Mộng Dĩnh ảnh hưởng cũng không phải là cực kỳ tốt, hắn đánh xong người ta phủi mông một cái đi. Nhưng là Lý Mộng Dĩnh vẫn là phải tại trường học này tiếp tục học tập. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất siêu thật tốt hỏa nhân văn. E-Z-A-N-N dĩ nhiên, Chu Minh cũng không quản được như thế nhiều. Hiện tại mấy cái tiểu lăn lộn khí thế hung hung. Chu Minh theo trong xe cầm một cái sợi dây, cũng chỉ là điều này sợi dây mà thôi. Trừ cái đó ra hắn không có bất kỳ vũ khí nào. Xem xét lại những thứ kia tiểu lăn lộn. Trong tay người người nắm lấy ống thép, trước những thứ này ống thép bị dùng báo chí bao ở, người bình thường xem ra căn bản không phát giác ra bất kỳ đầu mối nào. Nhưng là Chu Minh một cái liền có thể nhận ra, đám này tiểu lăn lộn môn cầm trong tay kết quả là vật gì. Nhưng vào lúc này, làm tất cả mọi người nhìn thấy Chu Minh theo trong xe lấy ra sợi dây thời điểm, người người cười là ngửa tới ngửa lui. Tiểu tử coi như ngươi thức thời, hiện tại dùng sợi dây đem chính ngươi trói. Các đại gia cũng sẽ không truy cứu chuyện này rồi. Hàn Thiên Minh khí thế phách lối nói. Trước một đối mặt Chu Minh thời điểm, Hàn Thiên Minh trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Dù sao mới vừa rồi Chu Minh vẹn vẹn chẳng qua là ra tay thoáng cái, hắn sức mạnh bùng lên nhưng là để cho Hàn Thiên Minh rất là giật mình. Thấy chính mình có người giúp đến rồi, Hàn Thiên Minh tự nhiên cũng sẽ không giống trước như vậy câu nệ. Lúc này hắn là rượu vo dương oai dương dương đắc ý. Nếu như là con chó cái đuôi khả năng đều có thể quay lên ngày. Chu Minh cũng không động âm thanh sắc, đi tới ven đường ao nhỏ cạnh, đem cái kia sợi dây đặt ở trong nước. Nhưng vào lúc này, đi ở tuốt đằng trước cái kia tiểu lăn lộn, làm bộ muốn nhấc chân đem Chu Minh đạp xuống mương. Chu Minh đã sớm phát hiện sau lưng chiều hướng, ở đó tiểu lăn lộn nhấc chân trong nháy mắt, hắn đột nhiên đứng dậy, đổi lại thân hình, cái kia can thiệp vào tiểu lăn lộn vốn chỉ muốn một cước đem Chu Minh đá trong sông, ít nhất tại Hàn Thiên Mệnh trước mặt cũng là công lớn một cọc. Nguyên, Hoa Đường tiểu nói đến lúc đó nếu như Hàn Thiên Minh cao hứng, khen thưởng cái ngót nghét 10000 cũng không phải là không có khả năng, Hàn Thiên Minh mặc dù có thể nhất hô bách hứng, còn không là bởi vì mình có tiền. Đại gia hỏa trong lòng đều biết, Hàn Thiên Minh nhà một đêm trở giàu, hiện tại lấy tiền căn bản không thích đáng tiền, chỉ cần cùng Hàn Thiên Minh đút lót quan hệ tốt, còn sâu không có tài lộ. Cũng không có ai biết, Hàn Thiên Minh nhà kết quả là bởi vì cái gì phát tài sản, nhưng là bây giờ tiểu tử này đúng là thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi, trước Hàn Thiên Minh nhưng là cùng bọn họ đám này tiểu lăn lộn ở chung với nhau. Câu thường nói, su nở dê bà nở chim đầu đan nở. Cái này tiểu lăn lộn chẳng những không có đem Chu Minh cho đạp đến trong sông, ngược lại bị Chu Minh lóe một cái như vậy, thân thể hoàn toàn đã mất đi thăng bằng. Khai cung không quay đầu mũi tên, mắt thấy lực đạo này không thu lại được, chỉ nghe ùm một tiếng, cái kia tiểu lăn lộn trực tiếp rót vào trường học bên cạnh sông nhỏ. Bên trong con sông nhỏ này qua nhiều năm tháng thanh lý lần số không nhiều, nước sông đều có một chút hôi chua. Cái này tiểu lăn lộn một đầu đâm xuống sau. Hiển nhiên là uống không ít trong sông nước dơ. Hắn dây rủa bò ra ngoài mặt nước, trên người mỏng lông y y bị nước thấm ướt sau sinh ra to lời tiểu lăn lộn lúc này giống như chết chìm. Hai tay hư không hỗn loạn hồ loạn bắt tức giận, nhưng như cũ không có bất kỳ người nào nguyện ý cứu hắn. Phải biết, đối với người chết chìm mà nói, bất kỳ một cọng cỏ đều thì sẽ không buông tay. Vạn nhất cái này thời điểm rất thân ma ra, quay đầu lại sợ rằng cứu bộ hạ tiểu tử này. Thế nào cũng phải đem mình dụ dỗ không thể. Việc không liên quan đến mình treo thật cao, vốn là cái này tiểu lăn lộn can thiệp vào là chuyện tốt, vạn nhất hắn đem Chu Minh cho giải quyết, tiếp theo cũng đối với bọn họ chuyện gì, bọn họ phải làm cũng chỉ là tìm Hàn Thiên Minh đi lãnh thưởng. Nhưng bây giờ tiểu tử này thất thủ, như nở dê người kha cờ cũng là chẳng quan tâm. Tốt ở trường học nhìn cánh cửa lão đại gia tiện tay ném đi một cây bên dưới cây gậy trúc đi. Mới đem cái kia tiểu lăn lộn cấp cứu đi lên. Dĩ nhiên, cái này nhìn cánh cửa lão đại gia đối với đám này tiểu lăn lộn, ngày thường ở trường học cánh cửa miệng hành vi là để ở trong mắt, mặc dù tại thời khắc mấu chốt này hắn nguyện ý ra tay cứu giúp, nhưng ở cái này cứu viện trong quá trình, lão đại gia cũng khiến cho chút ít tâm sự. Hắn cố ý để cho tiểu lăn lộn trong tay cây trúc túm rơi mấy lần, tại trên đường này tiểu lăn lộn lại là đổ mấy ngụm lớn nước. Như thế một phen, lão đại này ra tại mới không nhanh không chậm đem tiểu lăn lộn theo trong sông vớt lên. Dù vậy, cái kia tiểu lăn lộn đối với lão đại gia vẫn là cảm tạ ơn đức, cẩm thượng thêm hoa, tự nhiên không bằng giúp người đang gặp nạn, thấy đồng bạn của mình đều đối với chính mình chẳng quan tâm. Ngược lại thì cái này ngày thường bị bọn họ yêu ngũ hát lục lão đại gia đưa ra viện thủ, cái này không thể nghi ngờ để cho cái này tiểu lăn lộn thấy rõ ràng tình cảnh của chính mình. Lên bờ sau, hắn liền cũng như chạy trốn rời đi hiện trường. Từ nay về sau, hắn cũng sẽ không cùng đám người này môn làm bạn rồi. Còn lại một đám tiểu lăn lộn không nhanh không chậm đem trong tay dùng báo chí kiện hàng nói ống thép lấy ra ngoài. Vào giờ phút này, hiện trường ước chừng có hơn 20 người, người vây xem không dưới hơn 100 người. Lúc này chính là đi học điểm, chỉ cần là không được trường học bên trong tiểu khu học sinh, trên căn bản đều sẽ vào lúc này tới trường học tới. Bọn họ đi ngang qua trường học đại cánh cửa thời điểm, tự nhiên cũng có thể nhìn đến lúc này lên mâu thuẫn. Đối với bọn hắn đám này học sinh mà nói, có giờ học không có lớp đều là giống nhau, mà là giờ học có lên hay không cũng không cần yếu, tắc tính liền vây ở một bên nhìn náo nhiệt. Đối với bọn hắn mà nói, sinh hoạt bản thân liền phi thường nhàm chán. Bây giờ có thể có cái này náo nhiệt nhìn là một cái đỉnh cái sông về phía trước. Trong nháy mắt, trường học cánh cửa miệng cái kia đường xe chạy bị vây chính là nước tiết không thông. Cũng may cái này không có mấy chiếc xe trải qua, cũng không có tạo thành cái gì hỗn loạn. Chu Minh run lên trong tay cái kia ngâm nước sợi dây, một lần cuối cùng đối với Hàn Thiên Minh nói, ta còn là trước lời nói kia, nếu như ngươi hiện ở biến, trước chuyện xảy ra ta coi như chưa có phát sinh qua. Sau đó ngươi đừng lại quấy nhiễu cô nương này, chúng ta đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên. Chu Minh chỉ là không muốn đem chuyện này ảnh hưởng mở rộng, dù sao từ đầu tới cuối cùng chính hắn không hề có một chút quan hệ nào, gánh vác hậu quả cũng chỉ là Lý Mộng Dĩnh mà thôi. Hòa thượng chạy được miếu không chạy được, Lý Mộng Dĩnh tại cái này trong trường học đi học, cuối cùng là có thể tìm được người nàng. Câu thường nói, cẩu cấp khiêu tường thỏ nóng nảy còn cắn người, vạn nhất hiện dưới mình nặng tay chút ít, Hàn Thiên Minh đến lúc đó không tìm được Chu Minh, ngược lại sẽ đối với Lý Mộng Dĩnh làm khó dễ, Chu Minh không có khả năng tùy thời theo tại Lý Mộng Dĩnh, đây cũng là hắn băn khoăn. Nếu như là đặt ở từ trước, Chu Minh nhất định là không hỏi đúng sai phải trái, trực tiếp đem đám người này giáo huấn một trận lại nói, nhưng bây giờ hắn suy tính chuyện càng ngày càng nhiều, vô luận là hiện chuyện đang xảy ra, vẫn là chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Lý Mộng Dĩnh thấy vậy hình, quả thực dọa sợ không nhẹ, cô nương này cho tới bây giờ chưa từng thấy trận này ỷ vào, nàng vốn cho là Hàn Thiên Minh mặt đối với mình quá nhiều, chính mình chẳng quan tâm liền cũng đi qua rồi, nhưng là cho tới bây giờ Hàn Thiên Minh tệ hại hơn, cũng may có Chu Minh kịp thời giúp đỡ. Nếu không phải là sáng sớm hôm nay Chu Minh đi cùng nàng cùng tới trường học tới, vào giờ phút này liền ngay cả Lý Mộng Dĩnh cũng không biết tiếp theo nên phải nên làm sao xử lý chuyện này. Chương 1438, tan tác như chim ông. Không nói đến trước Hàn Thiên Minh thái độ phách lối, trước lúc này, Hàn Thiên Minh chỉ bất quá đối với Lý Mộng Dĩnh có trong lời nói trêu đùa, nhưng bây giờ đã phát triển đến trên thân thể. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất quảng cáo tiểu nói e giờ ạ nẩn vô luận như thế nào, đây đều là Lý Mộng Dĩnh nói không thể tiếp nhận. Chu Minh chịu vì chính mình ra mặt, Lý Mộng Dĩnh tự nhiên mang lòng cảm kích, nhưng sự tình ầm ĩ trình độ này không cách nào thu tràng, cũng không phải là Lý Mộng Dĩnh có thể đoán trước lấy được. Mọi người đều biết, Hàn Thiên Minh gia cảnh giàu có, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì liền ngay cả Lý Mộng Dĩnh cũng không có đáy. Chu Minh tự nhiên cũng chú ý tới Lý Mộng Dĩnh khẩn trương như vậy trạng thái, hắn hời hợt nói, yên tâm tốt Lý cô nương, chuyện này giao cho ta tới xử lý, ngươi đi trên ngươi giờ học, ta còn là trước câu nói kia, đám này tiểu lăn lộn còn không ngược tiên. Đừng nói là hiện tại Chu Minh, chính là 10 năm trước Chu Minh cũng sẽ không đối với đám này tiểu lăn lộn nhìn thẳng nhìn, mà đối với bọn hắn cầm trong tay ống thép, Chu Minh càng là chẳng thèm ngó tới. Chu Minh sở dĩ sẽ lấy ra sợi dây, cũng chẳng qua chỉ là muốn cho bọn họ giải một chút nhớ tính mà thôi. Nếu thật là quyền cước tạo thành tổn thương chỉ sợ là to lớn, nhưng là cái này sợi dây nhưng là khác rồi. Hàn Thiên Minh thấy vậy vung tay lên, phân phó tụ họp mà tới tiểu lăn lộn hướng về Chu Minh vọt tới đám này. Tiểu lăn lộn cầm trong tay ống thép lớn có nhỏ có dài có ngắn, như vậy tối thiểu cũng phải một m5 ngắn nhất phòng chừng 50cm. Dĩ nhiên những thứ này ống thép chiều dài, bây giờ đang ở Chu Minh trong mắt đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn run lên trên tay sợi dây, phong tỏa cái đó cách mình gần nhất tiểu lăn lộn. Câu thường nói, su nở dê bà nở chim đầu đa nở cũng không phải là không có đạo lý, tiên nhân trí tuệ tổng kết ra được kim câu, ít nhiều gì là có chút căn cứ. Siêu thật tốt ít nhất hiện tại Chu Minh muốn giết gà dọa khỉ, bắt chính là một cái chim đầu đàn. Đã có người cứng rắn ra mặt, thì nhất định phải gánh vác bị Chu Minh đánh tơi bởi nguy hiểm. Mới vừa rồi Chu Minh chẳng qua chỉ là thân hình lóe lên, cái kia tiểu lăn lộn ngã vào trong sông. Ở những người khác xem ra chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi, cũng không có người gặp qua Chu Minh chân chính là chân chính thân thủ. Mà theo thể trạng nhìn lên, Chu Minh QNZ không tính đửa cờ là cao to lực lưỡng, nhiều lắm là coi như là tương đối rất rút ra. Đám này tiểu lăn lộn ỷ vào người đông thế mạnh, song quyền khó địch tứ thủ loạn quyền đã chết tài xế, bọn họ cũng tin chắc, chỉ cần tất cả mọi người đều có thể đồng tâm hiệp lực, muốn thả vào Chu Minh quả thật là liền là chuyện dễ dàng. Ba chỉ nghe thanh thúy một tiếng vang thật lớn, cái kia sợi dây da thịt trực tiếp tiếp xúc sinh ra tiếng vang kịch liệt. Cũng chính bởi vì một tiếng này âm thanh, để cho trước vây xem một đoàn, còn có chút âm thanh huyên náo vây xem các bạn học trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mà tên kia đi ở tuất đằng trước tiểu lăn lộn, hiện ở trên mặt là sợi dây thật sự roi đánh ra hồng hồng con dấu. Ấn ký kia thịt mắt tốc độ rõ rệt cao cao nổi lên, hơn nữa tiểu lăn lộn hậu chi hậu giác, đang dùng tay tiếp xúc mò đến chính mình mặt hẹp thời điểm, cái này mới phản ứng được. Ngay sau đó mảnh rách đâm nhói chuyển tới, tên kia tiểu lăn lộn ôm lấy mặt té xuống đất, giống như vòi điên cuồng lăn lộn. Mà Chu Minh mới vừa mới tốc độ xuất thủ, không có bất cứ người nào thấy rõ. Cũng chỉ là trong nháy mắt, cũng chỉ là Chu Minh trong tay cái kia một ít cái sợi dây, trước tất cả mọi người cũng không có đem cái kia sợi dây nhìn ở trong mắt, vào giờ phút này, vẫn có người không nguyện ý tin tưởng, Cái này tiểu lăn lộn trên gương mặt lại có thể sẽ ở nhanh như vậy trong thời gian nổi lên lớn như vậy bao. Tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, khí thế hung hăng bọn họ phảng phất không e ngại hết thảy. Chu Minh bất động âm thanh sắc, giống như Thái Sơn vững vàng đứng tại chỗ, từ đầu tới cuối, hắn thậm chí không có chút nào dự định di chuyển ý tứ. Ba ba ba ba đám kia tiểu lăn lộn chen chúc hướng về Vương Phong vọt tới, ngay sau đó đùng đùng đùng nổ vang ở trường học cánh cửa miệng, tiếp nhị liên tam chuyển tới. Lúc này Chu Minh trong tay cái kia sợi dây thấm nước đã đánh không sai biệt lắm nhanh phải làm, mà cái kia chừng 20 hảo tiểu lăn lộn, rõ ràng một sắc má trái trứng trên đều lưu lại hồng hồng con dấu, hơn nữa thật cao sương phồng lên. Tất cả mọi người đều đỡ lấy một tấm không cân đối mặt, mà mới vừa rồi còn rượu vo dương oai, vênh vang đắc ý Hàn Thiên Minh, bây giờ là hoàn toàn mắt tròn váng. Nếu như nói Chu Minh mới vừa rồi đem chính mình xương quai xanh bóc gãy, cũng chỉ là lực đạo tương đối nhanh mạnh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người này động tác cũng sẽ nhanh như vậy. Nếu sớm biết Chu Minh như thế, Hàn Thiên Minh cũng sẽ không cùng Chu Minh cứng rắn tới, nói không chừng còn có thể cho điểm chỗ tốt đưa hắn lôi kéo tới, dù sao lấy sau bao nhiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng là thế gian cũng không có có hậu hối thuốc có thể bán, Hàn Thiên Minh hiện tại hối hận cũng không kịp. Chu Minh thuần thục giải quyết cái kia một đám tiểu lăn lộn sau, không nhanh không chậm hướng về Hàn Thiên Minh đi tới. Vào giờ phút này, Hàn Thiên Minh sợ đến toàn thân run lẩy bẩy, hắn cái nào gặp qua trận này ỷ vào. Trước hắn ỷ vào thân phận của mình, tụ họp đám này tiểu lăn lộn ở trong trường học là rượu vo dương oai, không có bất kỳ người nào dám cùng hắn Hàn Thiên Minh đối nghịch, hiện tại đột nhiên nô ra một Chu Minh, trong lúc nhất thời để cho Hàn Thiên Minh có chút tay chân luôn cuống. Chu Minh cười khẽ một tiếng, đối với Hàn Thiên Minh nói, trước ta tốt nói khuyên giải qua, ngươi bây giờ không biết hối cải tệ hại hơn, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Ngay sau đó, Hàn Thiên Minh liền làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều thất kinh cử động. Vang lên một tiếng, Hàn Thiên Minh lại có thể trực tiếp quỳ ở Chu Minh trước mặt. Trước là tiểu đệ ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, không biết đại ca thân thủ ngươi như vậy, sau đó có thể hay không mời bảo bọc ta điểm. Dĩ nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cũng biết ở nơi này bệnh viện y khoa khu vực, mọi người đều biết cách làm người của ta, ta không có chút nào keo kiệt, chỉ cần đại ca có thể dạy ta một chiêu nửa thức, vô luận ngươi đưa ra điều kiện ra sao, ta đều có thể thỏa mãn. Chu Minh nhíu mày nói, ồ, lời này là thật, liền ngay cả đứng ở một bên Lý Mộng Dĩnh cũng lớn vì giật mình, dù sao Chu Minh biểu hiện ra thái độ, phảng phất là đem Hàn Thiên Minh mà nói nghe hiểu được. Mà tất cả mọi người cũng đều biết, Hàn Thiên Minh cái này tiểu nhân liệt căn mười phần, ra ngươi phản ngươi loại chuyện này hắn làm không chỉ một lần, hiện tại hắn như thế lấy lệ Chu Minh, cũng chẳng qua chỉ là muốn bảo toàn chính mình theo trường học rút ra thân đi ra ngoài mà thôi. Hàn Thiên Minh thấy Chu Minh giống như là mới vừa rồi chính mình nói lên điều kiện cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn liền vội vàng gật đầu từ dưới đất đứng lên nói, ta quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nếu cam đoan với ngươi rồi. Chắc chắn sẽ không nuốt lời Chu Minh nói, dạy ngươi một chiêu nửa thức, sau đó ngươi thỏa mãn ta một cái yêu cầu đúng không, có thể liền đem ngươi mới vừa rồi roi đánh bọn họ chiêu đó giao cho ta, ta bảo đảm trở về chăm học khổ luyện. Chu Minh lúc này gật đầu, còn không chờ Hàn Xê Minh phản ứng lại, trong tay hắn sợi dây liền lần nữa quơ ra ngoài ba ba ba lại là tiếng vang lanh lảnh vang lên, Hàn Thiên Minh hai bên trái phải mặt đều trong nháy mắt cổ. Ngay sau đó, Chu Minh đem cái kia sợi dây ném tới khe nước bên cạnh trong thùng rác. Chu Minh đối với Hàn Thiên Minh nói, cái này hai chiêu ta đã dạy xong rồi, ta chỉ có một yêu cầu, ngươi bây giờ liền cút cho ta.